Chương 601 kiên trì ái tình. Ừ, Fanny nhẹ khẽ gật đầu một cái, thấp giọng nói lên đi so răng ho khẽ đẩy dưới Fanny, nói ra Fanny nghe lời xoay người, hướng về trong lâu đi đến đi mấy bước, chật qua thân thể, ngoái nhìn cười nói, ôm ạ, trở về phải chiếu cố kỹ lưỡng miêu miêu. So răng ho nghe được Fanny lời nói, đồng nhiên nghĩ đến Fanny đối con mèo kia định nghĩa, trong nội tâm không chỉ có di động, bật thốt lên, yên tâm đi ta hội chiếu cố tốt mèo Fanny. Fanny ngon ngọt cười, mừng khấp khởi chạy vào trong lâu, chỉ để lại so. Răng ho một người lặng lặng đứng tại chỗ, ái tình cuối cùng sẽ để cho người ta xúc động làm ra một việc, sắp tỉnh táo lại về sau, lưu lại lại là rất nhiều phiền não. Fanny lần này thâm tình lời nói, không ngừng tại so răng ho trong đầu quanh quẩn, này giống như yêu thương nụ cười, để so răng ho tâm lý từng đợt nhói nhói, cảm giác mình quá không nam nhân, vừa nghĩ tới đối mặt mình Fanny ngay thẳng, thế mà tâm động không ngừng, vui vẻ thời điểm. So răng ho đột nhiên cảm giác mình cũng là trong truyền thuyết kẻ đồi bại, có đôi khi so răng ho thật hận không thể bản thân mình cũng là một cái hoa hoa công tử tợ lệ bòi, tại bác giải huyện gì cùng phẹn nì ở giữa thong rong lượn vòng, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, nhưng là hắn từ nhỏ đến lớn hai nghe mục đích nhiễm, hoàn cảnh sinh hoạt đều bị hắn đối với cái này không có cảm giác, tự nhiên cũng không làm được loại chuyện này. Đây cũng là hắn khó xử chân tướng. Kim Sun A nhẹ khẽ vuốt vuốt con mèo nhỏ mềm mại da lông, ánh mắt đau lòng nhìn lấy so răng ho, làm người từng trải nàng nha lý giải so răng ho vấn đề, thân phận quyết định vận mệnh, một cái bình thường nam hải tuy nhiên bây giờ đã trở thành thành công nhân sĩ thậm chí, còn có nhất định tư sản, nhưng là, muốn chuyển biến thân phận biến hóa, nói nghe thì dễ, loại kia tiểu phú tức ăn. Truy cầu hái tình ý nghĩ cũng sẽ không nhanh như vậy chuyển biến, bất quá, người tổng sẽ cải biến, so răng ho cũng không ngoại lệ, tuy nhiên không biết so răng ho hội làm sao biến hóa. Hy vọng hắn có thể xử lý tốt gần như cô gái cảm tình đi ai, vốn là muốn đau nhiều không ra đau ít, làm ra lựa chọn, thế nhưng là đối mặt phẹn ní lời nói này, loại kia nhẫn tâm lời nói mình vô luận như thế nào cũng mở không miệng nhìn lấy vẻ vải nằm tại Kim Sun A trên đùi con mèo nhỏ, càng là nhức đầu không thôi. Hắn lúc này còn không biết làm như thế nào cùng ác giải hụt gì giải thích con mèo này. Nghĩ đến đây con mèo, so răng ho luôn luôn không nhịn được nghĩ đến phèn nì nói với chính mình, con mèo này mặt khác tên trời tối người yên, phồn hoa đô thị khôi phục vốn thuộc về ban đêm an bình, bận rộn một ngày các thiếu nữ đều nhao nhao tiến vào mộng đẹp, nhưng mà, vốn nên không có một hai trong phòng khách, nhưng như cũ có người tồn tại, chính một thân một mình uống vào bia, biểu hiện trên mặt nhìn như vậy yêu thương. Thậm chí là như vậy làm cho lòng người đau nhức. Không biết qua bao lâu, một cái phòng môn đột nhiên mở ra, một trận kéo dài tiếng bước chân chuyển ra về sau, thanh thúy. Tiếng đóng cửa qua đi, đột nhiên phát ra một trận kinh hãi hô a. Ngồi trong phòng khách nữ hải cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ làm theo ý mình uống rượu, phảng phất đắm chìm thế giới của mình, không hề bị ngoại giới nhân tố quấy rầy. Ai ở chỗ nào tỷ dệ ổng thấp giọng hô, nữ hải vẫn không có trả lời, bất quá. Tự hồ nghe được có người gọi mình, quay đầu nhìn một chút, có lẽ là bởi vì FNZ kha cờ hờ ánh đèn quá mờ, nữ hải cũng không nhìn thấy bóng người, sau đó, liền một lần nữa. Quay trở lại, tiếp tục chính mình uống rượu. Lúc này, tỷ dệ ổng đã thanh tỉnh, tuy nhiên trên ghế salon nữ hải đầu tóc rối bời, che khuất nàng khuôn mặt, mượn yếu ớt ánh đèn, nhìn liếc qua một chút, trong khoảng thời gian ngắn cũng không dễ dàng, bất quá, tỷ dệ ổng rốt cục phân biệt ra được nữ hải thân phận. Người này không là người khác, chính là SNSG Tiffany. Tỷ dệ ổng nghe trong không khí nồng đậm tử khí, không khỏi nhăn đầu lông mày, dạo bước đi qua, nàng cảm giác được lúc này Fanny nha không thích hợp, thế nhưng là, nàng lại có chút không nghĩ ra, hồi tưởng buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, vừa nghĩ tới Fanny trở về mỉm cười, đang nhìn hiện tại Fanny bộ dáng, tỷ dệ ổng tâm lý có một loại cảm giác. Fanny loại tình huống này chỉ sợ cùng so răng ho thoát không quan hệ. Fanny, làm sao một người ở lại đây a, có chuyện gì không? Tỷ dệ ổng dạo bước đi vào Fanny bên người, thấp giọng hỏi nhìn lấy Fanny một người uống rượu bộ dáng. Tỷ dệ ổng tâm lý bỗng nhiên nha đau lòng, có phải hay không là ngươi vị kia răng ho ổ bạ khi dễ ngươi a? Tỷ dệ ổng nổi giận đùng đùng hỏi thăm không, hắn làm sao bỏ được khi dễ ta đây, nghe thấy vô cùng quen thuộc tên. Fanny bản năng lắc đầu, miệng thảo luận lấy lời say. Lúc này Fanny đã có men say, thậm chí căn bản không có phân rõ bên người đồng đội lại nói cái gì. Nhìn lấy Fanny biểu hiện như thế, dù cho uống say cũng tại để bảo toàn âu yếm người. Cái này một cái tỷ dệ ổng tâm lý đột nhiên có chút ghen ghét, có chút tức giận ghen ghét phèn nỉ có thế tại tham. Gia ưa thích sự tình bên ngoài, còn có một cái đáng giá nàng thủ hộ ái tình. Tuy nhiên, nhìn nha vất vả, thế nhưng là, mỗi khi thấy phèn nỉ trên mặt hạnh phúc nụ cười, nàng thật thật hâm mộ phèn nỉ a đã không phải. Muộn như vậy ngươi tại sao không đi ngủ a thế mà còn một thân một mình uống rượu, ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại đã là nửa đêm sao tỷ dệ ổng thở phào. Tức giận hỏi thăm bên thai không ngừng lại nhải, rốt cục để phèn nì lấy lại tinh thần, mơ hồ ngẩng đầu, trận to men say mông lung con mắt. Quan sát tỉ mỉ lấy bên người tỉ muội, nhìn một hồi, phèn nì mới cười ngây ngô dưới, nheo lại mê người mắt cười, đáng yêu nói, tỷ dệ ổng a ngươi tại sao lại ở chỗ này. Tỷ dệ ổng nhìn thấy phèn nì ngây thơ chân thành bộ dáng, tức giận cười rộ lên, thật sự là cầm cái nha đầu này không có cách nào ửm tỷ dệ ổng a, đã đến. Như vậy, vừa vặn, ngươi qua đây theo giúp ta uống rượu. Phèn nỉ cười lớn dưới, mơ hồ vây tay, sau đó, lại dơ ly lên uống à, tịch phản nỉ hoàn mi rằng, ngươi còn uống á trời ạ ngươi điên đi ngươi. Đã uống không ít, chúng ta ngày mai còn làm việc, ngươi thật nghĩ bị ủ hỉ ẹ ổng tỉ tỉ các nàng phê bình á tỉ dệ ổng bối rối, nhìn lấy phèn nỉ lại muốn uống tiểu, bước nhanh về phía trước, đoạt lấy phèn nỉ chén rượu không, ta muốn uống rượu. Ta liền muốn uống rượu. Phèn nỉ nũng nịu hô, hất ra tỷ dệ ổng đưa qua đến tay, ngóc đầu lên, trực tiếp uống cạn rượu trong chén. Ngươi điên đi, hiện tại là thời gian nào, ngươi không đi nghỉ ngơi, ngươi uống gì tiểu a ngươi. Tỷ dệ ổng tức giận khiển trách, nhưng mà, nhìn lấy, phèn nỉ trên mặt nước mắt, đột nhiên rốt cuộc nói không được. Phèn nỉ trên mặt nước mắt để tỷ dệ ổng rốt cuộc nói không ra bất kỳ thuyết phục lời nói, cho tới nay, phèn nỉ trong đầu hình tượng, luôn luôn khả ái như vậy, lạc quan như vậy. Trên mặt mỉm cười luôn luôn treo ở trên mặt, vô luận là gặp được khó khăn dường nào sự tình, nàng luôn luôn có thế mỉm cười đối mặt. Thế nhưng là, nhìn lên trước mặt trương này lê hoa đái vũ khuôn mặt, tỷ dệ ổng đống nhiên ý thức được, nguyên lai phèn nỉ cũng có bi thương. Thời điểm A. Trương, 602 tỷ dệ ổng tự nói. Phèn nỉ A, chuyện gì phát sinh? Tỷ dệ ổng bị phèn nỉ trên mặt yêu thương, làm có chút luống cuống tay chân. Quan tâm nói tỷ dệ ổng lời nói hoàn toàn mở ra phèn nỉ kiềm chế ở trong lòng tâm tình, vốn là thương tâm phèn nỉ hoàn toàn bạo phát đi ra, nước mắt ngăn không được từ trong mắt chảy ra nhìn thấy phèn nỉ khổ sở bộ dáng. Tỷ dệ ổng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào an ủi, cũng căn bản không có biện pháp an ủi, nàng không biết phèn nỉ vì sao như thế, không biết là bởi vì công tác, hay là bởi vì cảm. Tình giờ phút này, nàng duy nhất có thể làm cũng là cấp cho phèn nỉ bả vai. Để cho nàng có cái dựa vào tỷ dệ ổng yên lặng vô y tiếp phèn nì, cảm thụ được phèn nì run rẩy thân thể, tâm lý lại an tâm mấy phần, rơi lệ không phải là không phát tiết đâu, liền giống mình thích qua cầu sông Hàn bên trên hô to mở dạng, đây đối với phèn nì tới nói, có lẽ là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn, mượn rượu giải sầu càng tốt hơn không biết qua bao lâu, cũng không biết phèn nì có phải là hay không khóc mệt mỏi, một mực. Tiếp tục thút thít cũng rốt cục dừng lại. Tỷ dệ ông nhẹ khẽ vuốt vuốt phèn nì này mềm mại thuận hoạt tóc ngắn, nghe phèn nì đều đều tiếng hít thở, nàng biết phèn nì đã ngủ. Tỷ dệ ông trên mặt cười cười, nhẹ nhàng đem nàng thả ở trên ghế salon, đứng người lên, đi vào phèn nì gian phòng, lần nữa đi ra lúc, trong tay cầm phèn nì chăn đông, nhẹ nhàng cho phèn nì đắp lên, sau đó, nhìn qua phèn nì điểm tĩnh khuôn mặt ngồi dưới đất, nhìn lấy phèn nì ngủ say khuôn mặt. Tỷ dệ ổng nói một mình nói ra, ngốc tê, ngươi biết không? Có đôi khi, ta thật nha hâm mộ ngươi nhìn như giống như là nói chuyện với Fanny, thế nhưng là, đang buồn ngủ díp mắt Fanny làm sao có thể trả lời tỷ dệ ổng lời nói đâu. Tỷ dệ ổng tự nhiên cũng biết điểm này, nàng cũng không có các loại Fanny trả lời, phối hợp kể lời trong lòng mình biết ta hâm mộ nhất ngươi cái gì không. Tỷ dệ ổng mỉm cười hỏi thăm ngươi khẳng định nghĩ không ra. Ta hâm mộ ngươi có một cái muốn phải bỏ ra ái tình. Tỷ dệ ổng ngựa khí tràn ngập hâm mộ, tựa như nàng nói như thế, nàng thật. Thật hâm mộ tuy nhiên, so răng ho về mặt tình cảm luôn luôn không quả quyết, sẽ để cho ngươi thụ thường. Thế nhưng là, hắn thật sự là một cái không tệ nam nhân. Chúng ta quen biết hắn lâu như vậy, hắn cũng bồi tại bên cạnh ngươi bận rộn thời gian dài như vậy. Hắn đối ngươi này cẩn thận, quan tâm rất nhỏ bộ dáng, thật làm cho ta nha ghen ghét. Hận vì cái gì hắn chỉ chiếu cố ngươi ghen ghét ngươi hưởng thụ đây hết thể. Tỷ dệ ổng ánh mắt lộ ra nhớ lại thần sắc, hiển nhiên nàng đang nhớ lại đi qua phát Sinh tư nở dê ly tư nở dê ti nói một mình thì dễ ổng cũng không có chú ý tới ban đầu nên ngủ say phẹn nì nhắm chặt hai mắt lông mi rung động nhẹ nhẹ mấy lần nếu như, ta không có đoán sai lời nói, hôm nay răng ho ổ bạ khẳng định là cùng ngươi chỉnh lý quan hệ đi chỉ có dạng này ngươi mới có thể đêm khuya một thân một mình trốn tới đây uống rượu giải sầu đi thì dễ ổng suy đoán nói sau đó, lại chính mình trả lời ngươi không nói, thực, ta cũng có thể đoán được, hắn chính là như vậy người không phải sao không. Hy vọng thương tổn biệt nữ hải, ngày bình thường nhìn như hiền hòa, tự tin, nha có năng lực, thế nhưng là, về mặt tình cảm, hắn là yếu ớt như vậy, thậm chí, rất là tự ti, chỉ muốn đối một cô gái tốt, đối mặt nữ hải ái tình thế công, hắn ý nghĩ đầu tiên không phải như là hoa hoa công tập tợ lễ bỏi vui vẻ tiếp nhận, ngược lại, rất là mâu thuẫn muốn từ chối, tổng cho rằng đây là đối biệt nữ hải phụ trách, nhưng lại không biết hắn làm như vậy. Mới thật sự là thường tổn ngươi cũng là như thế đi tỷ dệ ổng. Ngữ khí bỗng nhiên tràn ngập một tia tức giận thế nhưng là, cái này đồng dạng cũng là ta thưởng thức hắn địa phương, chỉ cần ngươi kiên trì đến hắn tiếp nhận ngươi, như vậy, ngươi liền biết khổ tận cam lai, còn lại đều là chậm rãi hạnh phúc, ngọt ngào, cho nên, phèn nì a kiên trì, ngươi hội thu hoạch được hắn đối ngươi yêu thích vốn chi. Hắn cũng đáng được ngươi nỗ lực không phải sao tỷ dệ ổng cổ vũ giống như nói ra hảo hảo ngủ một giấc. Buổi sáng ngày mai đứng lên, lại là tân nhất tiên, mỹ hảo. Một ngày ngủ ngon tỷ dệ ổng nói khẽ âm thanh ngủ ngon, sau đó, mới đứng dậy rời đi sắt tiếng đóng cửa vang lên. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt phèn ní đột nhiên mở to mắt, nguyên bản men say mông lung con mắt lúc này lại tinh quang lừa dối lộ. Hoàn toàn không có trước đây không lâu loại kia men say phèn ní suy tư tỷ dệ ổng vừa rồi này phiên nói một mình. Nàng tự tin tỷ dệ ổng vừa rồi cũng không biết mình đã sớm tỉnh. Đối với nàng này lời nói, rất là cảm động, cái này từ khi SM công ty về sau, vẫn là bạn. Tốt, hảo tỷ muội có thế tự nhủ ra lời nói này, nàng tự nhiên cảm động không thôi mặc dù mình trong lòng sớm có quyết định, thế nhưng là, sát tự mình lựa chọn thu hoạch được người khác tán thành, đạt được bằng hữu ủng hộ, cái này khiến nàng nhiều một phần lòng tin, nhiều một phần kiên trì quyết tâm nghĩ không ra tỷ dệ ổng đối ổ bạ hiểu biết thế mà cũng không giới tại ta, nhuyễn nhuyễn à. Ngươi sẽ không cũng đối ổ bạ động tâm đi phèn nì nhìn qua tỷ dệ ổng pho nở dê ngu phương hướng, nhẹ nói đạo thật là. Phiên buôn bực, ổ bạ hiện tại bạn gái đến là ai đâu không phải chúng ta tổ hợp thành viên, cũng không phải Victory à song, như vậy, cũng chỉ có thể là ổ bạ công ty, thế nhưng là, tình xét, cả dạ, nhiều người như vậy, đến là vị nào đâu phèn nì phiền não nói lầm bầm không sai, để phèn nì đêm hôm khuya khoắc vô pháp chìm vào giấc ngủ. Phiền não mượn rượu giải sầu lý do chính là cái này, nàng không biết mình đối thủ là ai tục ngữ nói biết người biết ta, thế nhưng là, hiện tại nàng ngay cả đối thủ mình là ai cũng không biết, cái này khiến nàng rất bất an nhìn, ta phải được thường xuất hiện tại ổ bạ trong sinh hoạt ta dựa vào điện thoại liên lạc, chỉ sợ căn bản không có biện pháp chống cự đối phương a phèn nì cắn môi quyết định nói phèn nì quyết định tốt dưới, thế nhưng là, muốn áp dụng lại cũng không dễ dàng. Ai bảo nàng chính mình bây giờ là một tên nghệ nhân, hơn nữa, còn là hiện tại SNSG đợt thứ nhất chủ đà thần tượng đâu, nàng hành trình cũng không thoải mái, căn bản không có thời gian qua quan. Tâm chính mình nhi nữ tình trường lúc này, nàng chỉ có thể hy vọng mau chóng kết thúc đánh ca kỳ, dạng này, chính mình liền có tự do thời gian, đi xử lý cái này khiến nàng buồn rầu sự tình bận rộn, có thể là vĩnh hằng đề tài, chí ít cũng không yếu tại ái tình. Phèn ní bởi vì bận rộn mà không ra nhờ bờ ơn nở tâm ái tình thời điểm, so răng ho đồng dạng cũng không có nhàn rỗi tuy nhiên ứng vì phèn ní cảm tình mà để so răng ho tâm phiền ý loạn, để hắn buồn rầu nên xử lý như thế nào mình cũng ác dạng gì. Cùng phèn ní quan hệ, thế nhưng là, rất nhiều công tác nhưng cũng để hắn không rảnh quan tâm chuyện khác, phân tâm đi cân nhắc chuyện tình cảm, bất quá, công việc lưu bù lên có một chỗ tốt, cái kia chính là sẽ không để cho chính mình suy nghĩ lung tung. Cân nhờ ở cờ những cái kia để cho mình phiền não sự tình, có thể để cho mình tạm thời từ buồn rầu ở giữa giải thoát thuận tự nhiên, nước chảy thành sông, so răng ho cảm tình một mực ôm loại thái độ này, nhưng là, sắt cảm tình tránh thức tiến đến thời. Điểm, lại có bao nhiêu người có thể lý trí xử lý tốt cảm tình đâu, riêng là đối mặt hai cái tương xứng, đối với mình đều hết sức tốt nữ hài, càng là như vậy, muốn chỉnh lý cảm tình. Chỉ sợ không có người hội cảm giác được nhẹ nhõm tạm thời giải thoát, cũng không có nghĩa là tránh thức giải thoát, nhàn rôi thời điểm, so răng ho chúng quy thiết lập nghĩ một hồi tương lai, nhìn pha y chăng có một loại song toàn đẹp, không cho lẫn nhau bị thương tổn biện pháp, nhưng là, thân là ái tình gà mở hắn. Không thu hoạch được gì mà liền tại hắn vì yêu phiền não, bề bộn nhiều việc lúc làm việc, tại mảnh này tha hương nơi đất khách quê người thổ địa bên trên, lại nên đón một vị hắn cố nhân, mà nàng tới đây mục đích tự nhiên là vì nhìn thấy so răng ho vũ phỉ a ngươi đến Hàn Quốc tới làm cái gì a chúng ta không phải hẳn là về Mỹ quốc sao chẳng lẽ ngươi còn muốn mang ta chu du Á Châu a ngụy trang nha hoàn thiện tay lơ, vui lùa tư đồ vũ phỉ đứng tại hoàn cảnh xa lạ ở giữa lẳng lặng đánh đo một cái. Sau đó, bất đắc dĩ nhìn nói nhiều tay lơ liếc một chút, nhìn lấy nàng không có chút nào che lấp gương mặt, mau tới trước, đem nàng cầm trong tay kính râm, trực tiếp cho nàng mang lên, kiên nhẫn nói huyên thuyền, tay lơ, ngươi phải chú ý ngươi che khuất mặt ngươi lộ A Vũ Phỉ, ngươi quá cẩn thận A đây là Á Châu, không phải phía Tây, ta sức ảnh hưởng còn chưa tới loại tình trạng này A lại nói, coi như nhận ra ta. Lại sợ cái gì a tay lơ xem thường nói ra tư đồ vũ phỉ rất bất đắc dĩ, vị đại tiểu. Thư này ở phương diện này rất khó khăn câu thông, bất quá, nàng còn không thể mặc kệ. Đối với fan, nàng nhưng là muốn so tay lơ rõ ràng nhiều, riêng là Á Châu đa mở fan hâm mộ, có bao nhiêu điên cuồng, nàng làm sao có thể không biết đâu cũng chính bởi vì điểm này, tư đồ vũ phỉ vô luận là tại Hải Nam, vẫn là tại nơi này, đều thời khắc nhắc nhở lấy tay lơ. Vị này giới ca hát tiểu thiên hậu, thời khắc chú ý bảo trì chính mình trang phục Taylor, ta và ngươi nói qua, Á Châu fan so với các ngươi Mỹ. Quốc fan, bọn họ so trong tưởng tượng của ngươi, cùng nhiệt hơn nhiều, đối với giải trí càng mẫn cảm, ngươi tuy nhiên cảm thấy mình không có danh khí gì, thế nhưng là, ngươi cũng đã biết, ngươi cái này tiểu thiên hậu danh khí đã tại Á Châu có không tầm thường danh tiếng A tư đồ vũ phỉ bất đắc dĩ nói huyên thuyên ok. Ta nghe ngươi được thôi đối mặt tư đồ vũ phỉ lại nhải, tay lơ rối ra hai tay, ngăn cản tư đồ vũ phỉ đạo lý, thỏa hiệp nói tư đồ vũ phỉ lộ ra cùng thắng lợi mỉm cười, sau đó, mới tiếp tục đánh ra đến cảnh vật chung quanh, tự hồ đang tìm người nào tay lơ thưởng thức cái này tha hương nơi đất khách quê người phong thổ nhân tình, tuy nhiên nghe không hiểu bọn họ lại nói cái gì, bất quá, biểu hiện trên mặt lại có thế lộ ra rất nhiều đặc sắc tin tức hai vị mỹ nữ. Càng vẫn là hai tên mỹ nữ ngoại quốc ở chung một chỗ, luôn luôn rất dễ dàng hấp dẫn người chung quanh ánh mắt mà phi trường vốn là thuộc về truyền thông chú ý trọng điểm khu vực, trong bất chi bất giác, hai người liên hấp dẫn đến các truyền thông chú ý chung quanh dị thường rất nhanh liền bị tư đồ vũ phỉ chú ý tới, dù sao, thỉnh thoảng thổi qua đến không che giấu chút nào ánh mắt muốn không nhìn thấy đều không được tuy nhiên, bởi vì hai người trang phục cũng không có nhận ra bên người Taylor, thế nhưng là, thỉnh thoảng thổi qua đến ánh mắt, nguyên bản bình tĩnh tư đồ vũ phỉ cũng không nhịn được khẩn trương lên. Dù sao, bên người vị này đủ để cho phi trường tạo thành bao vây vũ phỉ a ngươi tìm tơ y tiếp. Chúng ta người sao tay lơ các loại thời gian dài như vậy, không khỏi hỏi thăm trước đừng quản vấn đề này. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi lát nữa, chỉ sợ ta vừa rồi lo lắng sự tình liền sẽ phát sinh tư đồ vũ phỉ cảnh giác nói ra, sau đó, trực tiếp đẩy hành lý. Hướng về lối ra đi đến ngay tại cách hai người xa mấy mét địa phương, hoan man chính hưng phấn nhìn trong tay máy chụp hình. Chương 603 hành tung tiết lộ. Phát, nghĩ không ra chính mình thế mà cũng có loại hạnh phúc này, cảm tạ tổng biên A đem ta phái đến phi trường. Không được, ta nhanh đi về, đem tin tức này phát đưa ra ngoài nam nhân này nói xong, ngay lập tức biến mất ở phi trường mà lúc này, khác biệt trong góc. Lại có không ít người làm ra giống nhau lựa chọn đối với cái này không biết chút nào tư đồ vũ phỉ cùng Taylor chính dạo bước đi ra phi trường đại sảnh, một bên du tán gẫu thiên, một bên nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy thân ảnh quen. Thuộc vũ phỉ, bằng hữu của ngươi còn chưa tới A Taylor nhìn lấy tư đồ vũ phỉ nhìn quanh bộ dáng, nhìn không được hỏi thăm còn không nhìn thấy nàng, không biết nàng ở phương vị nào tư đồ vũ phỉ mỉm cười gật đầu thừa nhận nói trời ạ vũ phỉ. Chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại có một loại phương thức liên lạc gọi là điện thoại sao tay lơ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nhắc nhở tư đồ vũ phỉ lẳng lặng nhìn tay lơ liếc một chút, từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, lắc lắc, bất đắc dĩ nói ra, tay lơ. Chẳng lẽ ngươi không biết vật này lại nhận địa vực hạn chế sao chúng ta điện thoại tại Hàn Quốc là đánh không thông a cái này thưởng thức vấn đề, ta không biết thật giả, xem như trò đùa tình cần tốt. Không muốn phun ta trời ạ vậy ngươi nói làm sao bây giờ tay lơ bất đắc dĩ hỏi, đối với tư đồ vũ phỉ lời nói, không có cách nào phản bác đợi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tơ y người hỗ trợ Tư Đồ Vũ Phỉ một mặt nhẹ nhõm nói ra, tay lơ cũng không hề chen vào nói, an tính lại, cùng đi Tư Đồ Vũ. Phỉ trò chuyện lên thiên để giết thời gian mà liền sau lưng các nàng phi trường trong đại sảnh, ba cái nữ sinh xinh đẹp chính lo lắng tìm kiếm lấy cái gì tốt ra đều tại ngươi nhớ lầm chuyến bay, nhìn, hiện tại không tìm thấy người đi. Vương Phỉ Phỉ oán giận nói, Phỉ Phỉ tỷ tỷ, ngươi cũng không cần oán trách tốt tỷ tỷ. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tìm xem đi, ta muốn hai vị kia tỷ tỷ khẳng định là ở chỗ đó, các loại đối đai chúng ta đâu làm con út. Huệ Lâm khuyên, đúng vậy à, Phỉ Phỉ tỷ, ta cũng không nghĩ tới tỷ tỷ các nàng không phải từ HS xuất phát, ngược lại là từ bờ di tới A Mạnh Giai gì ạ, cảm giác mình mười phần oan uổng, nhỏ giọng giải thích được, bây giờ không phải là nói những lời này thời điểm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi tìm kiếm đi. Vương Phỉ Phỉ để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó lại hỏi hướng Huệ Lâm, Huệ Lâm a, ngươi vừa rồi xác nhận Vũ Phỉ tỷ các nàng đến sao? Huệ Lâm gật gật đầu, nói ra, tỷ tỷ, ta xác nhận qua tỷ tỷ nhóm vừa mới đến, vậy được rồi, chúng ta tự ra cơ khẩu nơi đó bắt đầu đi, hy vọng tỷ tỷ nhóm không muốn xa cách phi trường. Vương Phỉ Phỉ cầu nguyện, ba thiếu nữ không ngừng xuyên toa ở trong đám người tìm kiếm lấy quen thuộc gương mặt, nhưng là lại chậm chạp không có phát hiện, cái này để ba người các nàng không khỏi có chút nóng nảy. Mà đúng lúc này, một vị du khách trong lúc vô tình một câu bay vào ba người vốn là mẫn cảm trong lỗ thai, cửa phi tường hai vị kia quốc ngoại mỹ nữ trưởng thật sự là thật xinh đẹp, Dunzeria riêng là vị kia phía tây mỹ nhân, quá có minh tinh khí chất. Ba người động tác dừng lại, lẫn nhau nhìn xem, tựa hồ tại xác nhận chính mình pha y chăng nghe lầm tỷ tỷ, giống như cũng là Vũ Phỉ tỷ. Vũ Phỉ tỷ nói qua, mỹ quốc bằng hữu cùng một chỗ tới, hẳn là sẽ không sai. Mạnh Giai gì ạ kích động nói ra, mặc kệ, trước đi xem một chút, thà rằng sai, không buông tha a, mà lại, ta dự cảm cũng là Vũ Phỉ tỷ các nàng đi. Vương Phỉ Phỉ gật gật đầu, sau đó, dẫn đầu đi ra ngoài. Một lúc sau, cửa phi tường, nhìn thấy ưu nhã ha ho. FNZ đứng tại bên lề đường, trò chuyện với nhau dị quốc mỹ nữ, Mạnh Giai gì ạ kích động hô, Vũ Phỉ tỷ, Tư Đồ Vũ Phỉ nghe được có người gọi mình, quay đầu trở lại qua, sau đó, nhuận miệng cười, này mỹ lệ nụ cười phảng phất thổi đi này từng kia lạnh lẽo rời đi phi trường trên đường. Mạnh Giai gì ạ ba người đối Tư Đồ Vũ Phỉ giảng thuật vừa rồi chuyện phát sinh, Tư Đồ Vũ Phỉ cũng rất xin lỗi, dù sao chuyện này là mình sai, ai để cho mình cải biến xuất phát địa điểm đâu, chỉ có thể an ủi ba cái vì chính mình nhận hết đau khổ mỹ nữ, thật xin lỗi, tốt, bởi vì ta lâm thời cải biến xuất phát địa điểm, để cho các ngươi chịu khổ, một hồi đến tiểu điếm, ta mời các ngươi ăn được ăn. Tư Đồ Vũ Phỉ vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, không phải vậy vô pháp đền bù chúng ta thụ thương tâm linh. Mạnh Giai gì ạ nói đùa nói ra, tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút, cái này thụ thương tâm linh đến cần bao nhiêu thực vật tiến hành đền bù đâu. Tư Đồ Vũ Phỉ tâm tình không tệ trêu chọc nói, ngay tại gần như vị mỹ nữ nói chuyện phiếm ở giữa, taxi máy thu âm bên trong đột nhiên truyền ra một đầu làm người ta giật mình tin tức, các vị khán giả, các bằng hữu, hiện tại phát ra một đầu bản thai vừa nhận được tin tức, Mỹ quốc giới ca hát nhạc đồng quê tiểu thiên hậu Taylor Swift xế chiều hôm nay lặng yên xuất hiện tại Incheon phi trường quốc tế, đạp vào Đại Hàn Dân Quốc thổ địa bên trên. Tin tức này đã được đến xác nhận, trước mắt Taylor Swift hành tung không rõ, ý đồ đến không rõ, bản thai sẽ tiếp. Tục theo vào cái tin tức này, đài phát thanh người chủ trì kích động vạn phần nói ra, hiển nhiên cái tin tức này đối với hắn mà nói, đồng dạng phấn chấn không thôi. Trời ạ, Taylor thế mà đi vào Hàn Quốc sao? Chúng ta vừa mới cũng ở phi trường, vì cái gì không nhìn thấy đâu? Mạnh Giai gì à một mặt tiếc nuối nói ra, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương Phỉ Phỉ hận không thể quay đầu gõ hỏng Mạnh Giai gì à đầu, có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, ánh mắt không khỏi trôi hướng ngồi tại Tư Đồ Vũ Phỉ một bên khác. Ưu Nhã yên tĩnh ngôi sao đi ra ngoài trang phục mỹ nữ đối với Mạnh Giai gì à biểu hiện đồng dạng cảm giác mất mặt còn có. Ngồi tại Tư Đồ Vũ Phỉ trên đùi Huệ Lâm, tỷ tỷ này cái gì cũng tốt, cũng là quá khờ cảm giác ba cái tiểu tỷ muội ở giữa ám chiến, Tư Đồ Vũ Phỉ cũng không quan tâm. Lúc này, nàng quan tâm hơn là Mạnh Giai gì ạ trong lời nói thổ lộ nổi danh tự tốt, ngươi mới vừa nói tay lơ đến, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Vũ Phỉ nghi hoặc hỏi thăm, cũng là tiểu. Thiên hậu tay lơ đến Hàn Quốc ca Mạnh Giai gì ạ lặp lại một lần, Vũ Phỉ tỷ, vừa rồi phát thanh thảo luận. Taylor tỷ đi vào Hàn Quốc, tin tức này đã để lộ. Huệ Lâm trực tiếp nói bổ sung, nàng đã biết tỷ tỷ này đối với Hàn Văn kiến thức nửa vời, tại Hương Cảng lớn lên nàng, tự nhiên sẽ nói chúng. Văn Tư Đồ Vũ Phỉ như mày, tâm lý rất bất đắc dĩ, quả nhiên lo lắng sự tình vẫn là phát sinh, bất quá, lúc này không phải muốn những khi này, nói với Mạnh Giai gì ạ, tốt, đem ngươi điện thoại cho ta mượn sử. Dụ cho, Vũ Phỉ tỉ Mạnh Giai gì ạ nhu thuận đưa qua điện thoại, không có bất kỳ cái gì hỏi thăm, đây chính là Mạnh Giai gì ạ bản tính, tuy nhiên cũng rất thích chơi yêu na ho, nhưng là, tại chính sự bên trên, cho tới bây giờ đều khác giữ bổn phận, sẽ không để cho người chán ghét tỉ tỉ. Ngươi tại Hàn Quốc còn có bằng hữu sao? Tỷ tỷ không phải lần đầu tiên tới sao? Tiếp nhận Mạnh Giai gì ạ điện thoại, đối nàng ôn nhu cười dưới, cũng không có giải thích, sau đó, trực tiếp đưa vào một cái cũng sớm đã. Ghi nhớ trong lòng dãy số. Chương 604 Lam sắc nhiệm vụ. Uy, là ta, lão đồng học, mấy tháng không liên hệ, ngươi sẽ không đem ta quên đi. Tư Đồ Vũ Phỉ ngự khí tràn ngập ôn nhu, tính ngươi quá quan, lão đồng học. Lần này chỉ sợ làm phiền ngươi hỗ trợ. Tư Đồ Vũ Phỉ rất hài lòng đối diện trả lời, sự tình là như thế này, ta hiện tại cùng bằng hữu của ta cần ngươi trợ giúp, chúng ta bây giờ tại Hàn Quốc đâu. Tư Đồ Vũ Phỉ cũng không có thời gian ôn chuyện, trực tiếp đem chính mình khó khăn nói ra, nói cái gì đó, tìm chỗ ở phương, tìm hướng dẫn du lịch, ta cần tìm ngươi sao? Tư Đồ Vũ Phỉ gắt giọng, này hiện ra nữ nhân vị để bên cạnh chú ý nàng các mỹ nữ cũng không khỏi có chút xuất thần đối với bên người dị dạng. Tư Đồ Vũ Phỉ cũng không có chú ý tới, lúc này nàng đang đem trước mặt vị trí tình cảnh giảng một lần, vài giây đồng hồ về sau, Tư Đồ Vũ Phỉ trên mặt lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ, hiển nhiên sự tình đã được đến giải quyết. Cảm ơn ngươi, lão đồng học, chúng ta bây giờ liền đi qua, có việc gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Nói xong, Tư Đồ Vũ Phỉ liền cúp điện thoại. Tỉ tỉ, ngươi cùng ai tại gọi điện thoại, có phải hay không người trong lòng A Mạnh Giai gì ạ hiếu kỳ hỏi thăm. Vì cái gì hỏi như vậy? Tư Đồ Vũ Phỉ đem điện thoại trả lại Mạnh Giai gì ạ, không hiểu hỏi thăm. Tỉ tỉ, ngươi vừa rồi biểu lộ thật ôn nhu, ai nhìn ta đều tâm động, chỉ có đối mặt người trong lòng thời điểm mới có loại này bộ dáng. A Mạnh Giai gì ạ một bộ rất hiểu biểu lộ giảng đạo, a nghĩ không ra ngươi cái tiểu nha đầu này hiểu được rất nhiều, a khẳng định cũng nói qua yêu đương đi. Cùng tỉ tỉ nói một chút, ngươi là quá khứ nói qua yêu đương đâu, vẫn là, đang yêu đương ở giữa đâu? Tư Đồ Vũ Phỉ trêu đùa tỉ tỉ, người ta nào có thời gian này a, mỗi ngày bận rộn học tập Hàn ngữ, học tập vũ đạo, luyện tập sinh hoạt rất mệt mỏi. A Mạnh Giai gì ạ trong nháy mắt bại lui, ngược lại giải thích nói, nhìn lấy Mạnh Giai gì ạ lo lắng bộ dáng, phía trước Vương Phỉ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Mạnh Giai gì ạ như thế bại lui hành vi 10 phần thất vọng, bất quá, đối với Tư Đồ Vũ Phỉ thông minh cùng thủ đoạn đồng dạng bội phục, thậm chí hâm mộ. Đối với tìm hiểu Tư Đồ Vũ Phỉ bí mật, nàng đồng dạng hiếu kỳ, nữ nhân thiên tính liền 10 phần yêu thích bắt quái, khác biệt liền là phải trang hội biểu lộ ra mà thôi. Tuy nhiên nhìn thấy Tư Đồ Vũ Phỉ biểu hiện, cũng biết tuyệt đối sẽ không tùy tiện đắc thủ, thế là, cũng từ bỏ ý nghĩ này. Tuy nhiên cũng không phải là không có cơ hội, dù sao, một hồi liền có thể sẽ cùng đối phương gặp mặt. Ta không biết là Tư Đồ Vũ Phỉ vừa rồi biểu hiện chấn nhiếp, vẫn là tất cả mọi người khác có tâm tư, tóm lại, Tư Đồ Vũ Phỉ xem như an tĩnh lại, không cần lại đối diện với mấy cái này, người bắt quái cũng không chỉ có thở phào tâm lý đối với mình vừa rồi tâm tư lộ ra ngoài sự tình cũng xấu hổ không thôi. Nghĩ không ra chẳng qua là mấy tháng không thấy, chẳng qua là thông điện thoại, cũng có chút khống chế không nổi biểu lộ, quả nhiên, vẫn là quá mức buông lỏng chính mình. Tư Đồ Vũ Phỉ im ắng thầm than một tiếng, nàng rất rõ ràng chính mình cùng hắn không có bất kỳ cái gì khả năng, không nói trước tâm hắn nghĩ căn bản không tại chính mình nơi này, cũng là giữa hai người thân phận, địa vị, cũng sẽ không để hai người có kết quả tốt, dù sao, chính mình cũng không thể trưởng không chính mình ái tình, có lẽ, hắn vĩnh viễn đều không biết mình đối với hắn yêu, càng sẽ không nghĩ tới giống như mình cũng cho không hắn tương lai, cùng dạng này, như vậy không bằng ngay tại một cái không xa không khoảng cách gần xem chừng lẫn nhau, gần nhau tương vọng đi cái. Này chính là cái này, lý trí mỹ nữ tiếng lòng Vũ Phỉ tỷ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? A Mạnh Giai gì ạ nhìn lấy Tư Đồ Vũ Phỉ phân thần, không khỏi hỏi thăm. Xỉn xạ dòng ấm áp hoa viên, lấy lại tinh thần Tư Đồ Vũ Phỉ nói ra một cái địa chỉ, trời ạ lại là nơi đó, tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Huệ Lâm hoảng sợ nói, người khác bị Huệ Lâm kích động bộ dáng làm cho có chút kinh ngạc, một cái bình thường địa chỉ về phần kinh ngạc như thế sao? Tỷ tỷ, nơi đó thế nhưng là cấp cao nơi ở, mà lại nghe nói nơi nào là các minh tinh đệ nhất lựa chọn đâu. Huệ Lâm thông dụng đạo, người khác bừng tỉnh đại ngộ. Tư Đồ Vũ Phỉ nghe được tin tức này, đồng dạng sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nghe được Huệ Lâm lời nói. Tư Đồ Vũ Phỉ đối với So Giang Ho bây giờ tình huống có nhất định hiểu biết, chí ít có thể ở tại nơi này, nói rõ hắn tình trạng kinh tế không tệ. A So Giang Ho để điện thoại xuống, biểu lộ không chỉ có chút sững sờ, sau đó mừng rỡ không thôi, quả nhiên chính mình may mắn vô địch ra không. Đúng, Vũ Phỉ là ta nữ thần may mắn a ha ha, Taylor Swift a hệ thống ta quá yêu ngươi. So Giang Ho mừng rỡ như điên quát to lên, cũng khó trách So Giang Ho mừng rỡ như điên. Tệ ấy đến phảng phất một cái đĩa bánh đột nhiên nện vào trên đầu của hắn, hắn làm sao có thể không vui lâu hơn nữa, còn là hắn chính làm khó thời điểm, đột nhiên hàng lâm, chỉ sợ đặt ở ai trên thân cũng không có cách nào bình tĩnh. Vừa nghĩ tới vài phút trước, trông thấy tin tức về sau, hệ thống đột nhiên nhảy làm nhiệm. Vụ, So Giang Ho này phiền não bộ dáng, giờ phút này, So Giang Ho rốt cục có thể không tái phát sầu, dù sao. Hoàn thành nhiệm vụ phương pháp đã lặng yên tiến đến nhiệm vụ tên, kết bạn giới ca hát tiểu thiên hậu Taylor Swift Lam Sắc, hoàn thành nhiệm vụ điều kiện, lấy được đối phương hảo cảm, nhiệm vụ độ hoàn thành dựa theo đối phương độ thiện cảm đến tiến hành đánh giá không sai, nhiệm vụ này cùng Kim Ha Nừng nhiệm vụ không có sai biệt, nếu như không nên nói có khác nhau lời nói, như vậy, chính là cái này nhiệm vụ độ khó bên trên chỉ có Lam Sắc, mà không phải tử sắc lúc đó, So Giang Ho còn nha nghi hoặc. Dù sao, tuy nhiên hai người tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực bên trên Kim Ha Nửng tương đối mà nói so Taylor càng có thành tựu, nhưng là, Taylor dù sao đến từ âm nhạc thánh địa Mỹ Quốc, từ danh tiếng lên nói, cũng không yếu tại Kim Ha Nửng, độ khó khăn lại thấp như vậy, cái này khiến So Giang Ho một lần coi là hệ thống cho là mình không có con đường qua kết bạn đối phương, từ đó giảm xuống, chẳng lẽ, lại không nghĩ rằng, nguyên lai, hệ thống đã sớm biết Tư Đồ Vũ Phỉ tồn tại, mới có thể hạ xuống độ khó, không để cho mình chiếm được tiện nghi đối với nhiệm vụ. Nếm đến ngon ngọt So Giang Ho rốt cục có thể bày ngay ngắn tâm tính, nhìn thẳng vào nó tồn tại, thậm chí tích cực qua suy nghĩ, đi hoàn thành nó, từ đó lợi dụng nó lấy được thưởng qua mở rộng thực lực mình cho tới nay. Đối với nhiệm vụ, So Giang Ho luôn luôn ôm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ. Đối với hệ thống cũng từ lúc mới đầu hưng phấn, đến hướng tới bình thản, tập mãi thành thói quen. Mặt người đối không biết cuối cùng sẽ có bản năng hoảng sợ, riêng là đối mặt thần bí khó lường hệ thống, So Giang Ho càng là e ngại, tuy nhiên hệ thống vô luận là trừng phạt đều nha ôn hòa, nhưng như cũ để So Giang Ho bản có thể chống cự, dù là, hắn từ hệ thống này lấy được không ít chỗ tốt, hắn vẫn như cũ vô pháp cải biến loại tâm lý này sát hệ thống đẩy ra trừng phạt hình thức về sau, tuy nhiên khủng hoảng, nhưng là, ngược lại để So Giang Ho có một loại an tâm cảm giác, hiểu biết càng nhiều, như vậy, trong lòng hoảng sợ ngược lại càng ít, cũng tiếp nhận hiện thực riêng là lại một lần nữa lợi dụng nhiệm vụ đạt được lợi ích về sau, thu hoạch được Lý Ho Giang tán thành, loại kia thỏa mãn để So Giang Ho khó mà quên đã có cơ hội, như vậy, So Giang Ho tự nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một phen, để nhiệm vụ khen thưởng đến mạnh hơn một số, dù sao, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu a may. Mán chính mình chỗ ở phương cũng không phải là chỉ có chính mình, rất nhanh, nhà này trong lâu tinh không người đều chiếm được tin tức này, cũng bắt đầu công việc lù bù lên. Không lâu sau đó, So Giang Ho trong phòng, lúc này đã không phải là So Giang Ho cô đơn một người, trừ con ở bên ngoài bận rộn chưa có trở về cả dạ, nhìn xét toàn bộ thành viên cùng Kim Sun A đều ở nơi này. Giang Ho, ngươi xác định ngươi không có tính sai, Taylor thật trở về chúng ta nơi này. Kim Sun A ánh mắt tràn ngập xem kỹ, trong giọng nói tràn ngập khủng bố. Rời giường khí chính mình mới vừa mới trở về, đang chuẩn bị ngủ ngon giấc, lại bị tiểu tử này lại một lần nữa quăng lên. Dù là tính khí tốt như vậy, Kim Sun A giờ phút này cũng không nhịn được có chút phàn nàn. Sun A tỷ, ngươi hội đợi các nàng đến, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Huống chi, ta về phần ban đêm liền đem các ngươi quấy rầy các ngươi sao? So Giang Ho mở ra hai tay, nha vô tội nói ra đây cũng không phải là lần thứ nhất hỏi loại vấn đề này. Ngán. Ngủi trong nửa giờ, So Giang Ho đã bị trước mặt những mỹ nữ này dần dần hỏi qua đại phát, Taylor A nghĩ không ra thế mà về lại tới đây. Nói như vậy, một hồi chúng ta liền có thể nhìn thấy Hi U Nạ vui vẻ hô tốt, không nên áo, một hồi cũng không nên mất mặt A. Park Ga Hi dặn dò nói thế nào chính mình cũng là nghệ nhân A, nếu như biểu hiện giống như fan, này nhiều mất mặt A. Bên này thống nhất tư tưởng, rất nhanh đạt thành nhất trí, đối cho các nàng kích động như thế biểu hiện. So Giang Ho thiện ý lắc đầu, hắn nha lý giải lúc này mọi người kích động bộ dáng, dù sao, chính là mình trước đây không lâu không phải cũng có cùng loại phản ứng sao. Tư Đồ Vũ Phỉ cùng Taylor tại Mạnh Giai gì ạ ba người chỉ huy dưới, rất nhanh liền xuất hiện tại ấm áp tiểu khu ngoài cửa, tuy nhiên bởi vì sắc trời rất tối, nhưng là, lại cũng không ảnh hưởng mọi người phán đoán nhìn trước mắt bảo an 10 phần nghiêm ngặt đội hình, mọi người mới tin tưởng Huệ Lâm lời nói, nơi này thật rất không tệ à, làm lấy nghệ nhân. Lạ mở mục tiêu các nàng đều nha lo lắng sinh hoạt, dù sao không có người ưa thích sinh hoạt tại mọi người nhìn soi mói cho nên một cái yên ổn hoàn cảnh cũng làm cho tất cả mọi người 10 phần hướng tới tỷ tỷ, chúng ta đến, thế nhưng là, chúng ta bây giờ vào không được a chỉ có thể tìm bằng hữu của ngươi đi ra tiếp chúng ta Huệ Lâm vô lại nói ra ửng, ta cái này gọi điện thoại cho hắn, để hắn đi ra tiếp chúng ta Tư Đồ Vũ Phỉ gật gật đầu, lần nữa gọi điện thoại Vũ Phỉ tỷ, bằng hữu của ngươi là ngôi. Sao sao Vương Phỉ Phỉ hiếu kỳ hỏi thăm vấn đề này hiển nhiên là gần như cô gái tiếng lòng, dù sao, đối cho các nàng tới nói, ngôi sao là các nàng hướng tới nhân vật không phải Tư Đồ Vũ Phỉ cười cười, sau đó, tại các nàng lộ ra thất vọng biểu lộ về sau, đột nhiên nói bổ sung, bất quá, trong tay hắn có không ít nghệ nhân a mọi người không khỏi kinh hô Vũ Phỉ tỷ. Này bằng hữu của ngươi là nghề nghiệp gì a Vương Phỉ Phỉ hỏi thăm người đại diện đi Tư Đồ Vũ Phỉ ngẫm lại nói ra người đại diện a cái. Nay liền có thể lý giải Vương Phỉ Phỉ gật gật đầu, biểu lộ có chút nhưng cảm giác Tư Đồ Vũ Phỉ không biết Vương Phỉ Phỉ vì sao lại hỏi như vậy, bất quá, cho nàng cảm giác lại có chút quái dị, bất quá, sát Tư Đồ Vũ Phỉ vừa định hỏi thăm thời điểm, nguyên bản đóng chặt đại môn đột nhiên mở ra. Trương 605 để cho người ta chấn kinh trùng phùng. Từ trong cửa lớn đi ra một lượng hào hoa xe hơi, trực tiếp ngừng đến các nàng trước mặt một cái tuổi trẻ nam tử trực tiếp từ trên ô tô đi xuống, mỉm cười đi đến taxi một bên Vũ Phỉ. Đã lâu không gặp so răng ho nhiệt tình chào hỏi Tư Đồ Vũ Phỉ nghe được so răng ho thanh âm. Đối bên người Mạnh Giai gì ạ nói ra, tốt, có thể xuống xe, tới đón chúng ta người đến Mạnh Giai gì ạ nhu thuận đáp, sau đó, đẩy cửa ra. Dẫn đầu đi xuống ách, thật xin lỗi, ta nhận lầm người nhìn lấy khuôn mặt xa lạ, so răng. Ho không khỏi sững sờ, sau đó ngượng ngùng nói xin lỗi đạo Mạnh Giai gì ạ đối mặt so răng ho xin lỗi, có chút sững sờ, bất quá, sau đó, liền bị theo tới Tư Đồ Vũ Phỉ giải vây răng ho, nghĩ không ra mấy tháng không thấy, ngươi vẫn là không có thay đổi gì, đối mặt nữ hải tử vẫn như cũ là ôn nhu như vậy, lễ phép tha Tư Đồ Vũ Phỉ nhìn lên trước mặt bằng hưu. Vui đùa dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ta nhận lầm người đâu so răng ho khẽ cười nói, khoa trương mỏ xuống ở ngực, một bộ thụ thương bộ. Dáng được, không nên áo, đến ta trước giới thiệu cho ngươi, đây là ta tại Hàn Quốc bằng hữu, đến từ Trung Quốc Mạnh Giai gì ạ, bên cạnh ngươi vị kia là Vương Phỉ Phỉ, về phần mặt khác vị kia Đông Phương gương mặt là Huệ Lâm, một vị khác ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được đi Tư Đồ Vũ Phỉ giới thiệu nói rất hân hạnh được biết các ngươi. Chúng ta đi vào đi không phải vậy một hồi chỉ sợ lại sẽ có phiền phức so răng ho mỉm cười đối mọi người chào hỏi, sau đó, cũng không có bao nhiêu cái gì, mà. Chính là đi thẳng vào vấn đề đạo ứng, à, không tệ à, xe này thẳng hào hoa A Tư Đồ Vũ Phỉ lần nhìn lấy so răng ho xe, không khỏi tán dương hạ hạ, vẫn được, so với ngươi đến, ta sợ xỉ chỉ sợ còn kém xa A so răng ho nhìn lấy Tư Đồ Vũ Phỉ trên thân ăn mặc cách ăn mặc. Mắt lộ ra tinh quang nói ra bây giờ so rằng họ có thể không còn là qua qua này cái gì cũng không biết học sinh. Mấy tháng lịch luyện đã để hắn luyện tha nhờ một đôi hỏa nhãn kim tinh Tư Đồ Vũ Phỉ mỉm cười không có trả lời trở lại. Chỗ ở so rằng họ nhìn chút thời gian dò hỏi ngươi cùng Mạnh Giai gì ạ các nàng tại sao biết ta nhớ được ngươi cái này là lần đầu tiên đến Hàn Quốc đi chẳng lẽ ngươi cùng các nàng đã sớm nhận biết so rằng họ hết sức tò mò các nàng quan hệ. Hoặc là nói đúng tại Tư Đồ Vũ Phỉ rất ngạc nhiên, dù sao, lại một lần nữa gặp nhau đối phương biến hóa thực sự để cho mình kinh ngạc hoặc là có thể trở thành chấn kinh một lần du lịch lúc nhận biết đó là tại HS. Sau đó, nghe nàng nói muốn đi Hàn Quốc sát. Luyện tập sinh không nghĩ tới thật đến, cho nên, cứ như vậy nhận biết Tư Đồ Vũ Phỉ giải thích cùng Mạnh Giai gì ạ trải qua nhận thức Vũ Phỉ, thật không nghĩ tới, người giao tiếp phạm vi rộng như vậy. Càng không có nghĩ tới ngươi thế mà qua Mỹ quốc phát triển so răng ho đối với Tư Đồ Vũ Phỉ bây giờ kinh lịch bùi ngùi mãi thôi ai có thể nghĩ tới ban đầu vốn cho là mình nhã hiểu biết vị này dị tính chi kỷ, lại nghĩ không ra bình thường không lộ liễu nàng giá trị con người đồng dạng không thầm. Thường, trách không được lúc trước bạn gái mình luôn luôn nha kinh dị, đối với Tư Đồ Vũ Phỉ tràn ngập địch ý, nguyên lai nữ nhân ở giữa ganh đua so sánh đáng sợ như thế tốt, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi không phải vậy, ta sợ tay lơ hội tịch mịch chết. Tư Đồ Vũ Phỉ cũng có rất nhiều lời muốn cùng so răng ho nói chuyện với nhau, nhưng là, thời gian lại không cho phép, dù sao, trong phòng cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ, còn ở có người kha cờ chờ đợi song phương giới thiệu đâu tịch. Mịch, không cần lo lắng, nếu như, ngươi lo lắng là lời nói chướng ngại lời nói, như vậy, không cần lo lắng, đối với anh ngữ, tại ta chỗ này cũng không là vấn đề so răng ho tự tin cười cười. Sau đó, mang theo Tư Đồ Vũ Phỉ đi tiến gian phòng so răng ho nhìn lấy trong phòng quả nhiên như chính mình phỏng đoán như thế, nhất phái nhạc rung rung biểu hiện, riêng là Taylor, lúc này, đang cùng Agahi cùng nạ hai người ngồi cùng một chỗ. Tại hai người trợ giúp dưới cùng mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, hiển nhiên thật cao hứng, so răng ho hài lòng nhìn xem bên người Tư Đồ Vũ Phỉ nhìn, không cần ta tại cho các ngươi song phương giới thiệu đi. So răng ho mỉm cười đi vào pho nở dê kha cờ hờ không cần, ồ chúng ta cùng tay lơ tỉ tỉ các nàng đều biết dễ ổng hì ổ sung hưng phân nói ra răng ho, giới thiệu cũng không cần, vừa rồi tay lơ tiểu thư nói, các nàng đến Hàn Quốc cũng là du lịch, mà không phải làm việc, cho nên, ngươi cảm giác cho chúng ta ứng làm như thế nào trợ giúp các nàng. Dù sao, hiện tại lạc bên trên, các nàng đến tin tức đã truyền ra, còn muốn an tâm du ngoạn, chỉ sợ cũng không có khả năng Kim Sun A thật chạy chủ đề, tìm kiếm so răng ho ý kiến ứng. Không sai, chúng ta trước nói chuyện chính sự tốt, có là nói chuyện phiếm thời gian, răng ho, ngươi vẫn là giúp chúng ta an bài một chút đi không phải vậy. Sợ là chúng ta tay lơ lại được bị phiền chết, đối với Á Châu đa mở fan hâm mộ chỉ sợ sẽ không có quá ấn tượng tốt. Ta Tư Đồ Vũ Phỉ đồng ý nói ra hôm nay một như. Vậy, những chuyện này tạm thời cũng không cần nói, các ngươi liền ở tại chúng ta nơi này tốt, nơi này nha an toàn, các truyền thông là vào không được, cho nên, tạm thời các ngươi sẽ không nhận ảnh hưởng. Về phần hắn sự tình, chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt đang nói đi so răng ho mặt mỉm cười. Một mặt thông dong an bài đạo vậy được rồi bất quá, chúng ta ở tại ngươi nơi này không tốt lắm đâu. Tư Đồ Vũ Phỉ tuy nhiên không ngại, tuy nhiên nàng cũng không ngại, bất quá, dù sao, nhiều người như vậy, nàng vẫn là nha không có ý tứ so răng ho nghe thấy Tư Đồ Vũ Phỉ lời nói, sững sờ, sau đó nghĩ đến đối phương lầm sẽ tự mình ý tứ, bất đắc dĩ muốn giải thích, vừa lúc bị Kim Sun A tiếp lời để Vũ Phỉ sờ si, ngươi suy nghĩ nhiều. Nhà này lâu đại bộ tờ HN đều là chúng ta tinh phòng chống, cho nên, các ngươi có thể cho nên chọn lựa một gian tiến hành nghỉ ngơi. Kim Sun A thay so răng ho giải vây nói, là như thế này à, như vậy, làm phiền các ngươi. Tư Đồ Vũ Phỉ sững sờ, sau đó, mỉm cười gật gật đầu trời. À nhà này trong lâu đại bộ tờ HN đều là các ngươi công ty phòng trọ sao hảo lợi hại mạnh dai gì ạ giật mình nói ra hì hì, mạnh dai gì ạ tỉ tỉ. Muốn không mau mau đến xem chúng ta túc xá A Kim Hì U nạ thân mật hỏi thăm tốt chờ một lát chúng ta liền đi xem một chút, vừa lúc chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có gặp mặt, một hồi phải thật tốt tâm sự mạnh dai gì ạ mỉm cười hồi đáp ừ Kim Hì U nạ vui vẻ lên chút gật đầu tuy nhiên từ xuất đạo bối phận tới nói, Kim Hì U nạ là mạnh dai gì ạ tiền bối. Bất quá, hai người tự mình quan hệ cũng rất tốt, riêng là, ở đây nhiều người như vậy. Càng lộ ra hai người thân mật an bài tốt Tư Đồ Vũ Phỉ cùng tay lơ chô ở về sau, mọi người một lần nữa ngồi vào cùng một chỗ, bắt đầu vui sướng trò chuyện giết thì giờ tay lơ lúc này có mấy cái nói chuyện đối tượng, tính cách vốn là hào sảng nàng, không có chút nào bởi vì chính mình bây giờ thành tích đối có bất kỳ cao ngạo địa phương, rất là hòa khí bên người gần như vị mỹ nữ trao đổi. Chương 606 hỗ trợ. Sạch sẽ gọn gàng, rộng rãi trong phòng khách. Lúc này ngồi đầy người, mà lại, âm thịnh dương suy, nam nữ tỷ lệ cực độ kém xa, đây là tại cả dạ toàn viên không tại tình huống tay lơ chính vui vẻ cùng mọi người trò chuyện, bởi vì có mấy vị anh ngữ đều 10 phần không tầm thường nữ sinh tại, tay lơ cũng có thể rất tốt cùng mọi người tiến hành giao lưu đối với nữ sinh ở giữa đề tài, hắn cũng không có hứng thú, cũng không muốn trộn lẫn tiến đến, thế nhưng là, hắn lại không thể không để ý tay lơ, dù sao. Cái này là mình nhiệm vụ mục tiêu A nếu như, chính mình không nỗ lực, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch phong phú nhiệm vụ khen thưởng đâu so răng ho cũng không nóng nảy cùng vị này Mỹ quốc giới ca hát tiểu thiên hậu giao lưu, dù sao nhiệm vụ này cùng Kim Ha Nửng tuy nhiên tương tự, nhưng là, dù sao khác biệt, khác nhau ngay tại ở nhiệm vụ mục tiêu đối với mình lý giải trình độ tay lơ thân ở Mỹ Quốc, đương nhiên sẽ không nhận biết mình cái này đồng phương tiểu nhân vật, có thể. Nói, giữa hai người không hề có quen biết gì, tùy tiện giao lưu, sợ rằng sẽ gây nên đối phương phương án nàng có thế xuất hiện ở đây, đều là Tư Đồ Vũ Phỉ lực lượng, dứt bỏ Tư Đồ Vũ Phỉ yếu tố này, có thể nói hai người là lạ lẫm người qua đường, căn bản không có nói chuyện tất yếu cho nên, hắn không có ý định tùy tiện cắm vào các cô gái nói chuyện ở giữa, hắn chuẩn bị mở ra lối riêng, đầu tiên lấy được đối phương hảo cảm, mà bây giờ, trước mặt liền trưng bày một cái cơ hội, cái kia chính là tay lơ hành tung cho hấp thụ ánh sáng sự tình. Lúc này hắn càng thêm hiếu kỳ Hàn Quốc làng giải trí tin tức, cho nên, trốn ở trong góc, mở ra laptop, bắt đầu xem giải trí tin tức, quan sát sự tình tiến triển giải trí tin tức coi trọng cũng là cấp tốc, chỉ có trước tiên bá suất mới có thể để cho tin tức thu hoạch được cực đại nhất, mà tay lơ xuất hiện tại Hàn Quốc tin tức không thể nghi ngờ là hiện nay nóng nảy nhất tin tức. Không đến một giờ, tay lơ tin tức đã trèo lên đầu đề, so giang ho. Không cần nghĩ cũng biết, giờ phút này, chỉ sợ là Hàn Quốc các truyền thông đều phân chấn thời điểm, chỉ sợ lại tại tăng giờ làm việc tìm kiếm lấy hết thảy tay lơ dấu vết để lại so rằng họ thực vẫn luôn nha không rõ, vì cái gì tại Hàn Quốc, giải trí thế mà chiếm có như thế thi đấu trọng thậm chí có thể quấy rầy đến chính trị, cái này tại bất kỳ một quốc gia nào đều là ít có hiện tượng, tức muốn chinh phục Mỹ quốc giải trí, lại cực độ sùng bái Mỹ quốc giải trí, muốn cho thế giới tán thành chính. Minh giải trí văn hóa có lẽ, chính là bởi vì dạng này, mới có thể để Hàn Quốc giải trí sự nghiệp như thế hưng thịnh, tàn khốc như vậy muốn thật lâu cũng không có nghi do ra nở dê. Có lẽ đây là bởi vì quốc tình hiện trạng gây nên đi so rằng họ không phải là những cái được gọi là chuyên gia càng không phải là biện sĩ. Hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Taylor Swift không hàng Hàn Quốc tin tức tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền quét sạch Hàn Quốc, làm giải trí sự nghiệp phát đạt Hàn Quốc tới nói Mỹ quốc gâm. Nhạc tiểu thiên hậu hàng lâm tuyệt đối là một loại để truyền thông đại chúng đều thập phần hưng phấn sự tình. Các nhà giải trí truyền thông nhao nhao phái ra ký giả muốn biết Taylor Swift đến Hàn Quốc mục đích, nhưng mà, tựa như so rằng ho phỏng đoán như thế, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì một điểm manh mối, tiểu điểm, bất kỳ cái gì nơi công cộng đều không có một chút manh mối. Thế là, Taylor thần kỳ biến mất tại truyền thông cùng đại chúng trong tầm mắt, đây càng là khai quật ra truyền thông tiềm lực. Bắt đầu thịt người tìm kiếm Taylor tin tức so răng ho nhìn lấy lạc bên trên đủ loại thịt người thiết mời, vui vẻ cười rộ lên, khoanh tay, dựa vào ghế sổ phạ trên lưng rất là dương dương đắc ý. Hắn tuy nhiên không biết Taylor ở chỗ này tin tức có thể giữ bí mật bao lâu, tuy nhiên hắn tin tưởng chí ít buổi tối hôm nay là tuyệt đối sẽ không truyền đi. Dù sao, thông qua cùng Tư Đồ Vũ Phỉ miêu tả, hắn tin tưởng, tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể biết Taylor thế mà lại ở tại khu dân cư nhỏ ở giữa răng ho. Ngươi đang cười cái gì đâu? Tư Đồ Vũ Phỉ nhìn lấy so răng ho dương dương đắc ý bộ dáng, không hiểu hỏi thăm, ta lại nhìn tin tức, hiện tại tay lơ tin tức thế nhưng là tại lạc bên trên không ngừng oanh tạc, mà lại có thế có người nghĩ đến thịt người biện pháp, bất quá, ta nhớ các nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến tay lơ thế mà lại ở đến trong khu cư xá. So răng ho đơn giản đem chuyện này giảng cho Tư Đồ Vũ Phỉ nghe. Ai không nghĩ tới thế mà huyền nào lớn. Như vậy, tại Hải Nam thời điểm, Taylor bị phát hiện cũng không có điên cuồng như vậy. A Tư Đồ Vũ Phỉ đau đầu nói ra đu nở dê, Vũ Phỉ, vừa rồi vội vàng, ta đều quên hỏi, các ngươi đến Hàn Quốc có chuyện sao? Không phải chỉ là để vì du ngoạn đi so rằng họ bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hiếu kỳ hỏi thăm Tư Đồ Vũ Phỉ tự nhiên không thể nói ra tâm lý tránh thức lời nói, thuận theo so rằng họ lời nói gật gật đầu, thở dài nói, ngươi cũng biết tháng trước Gờ Giam Mi sự tình, Taylor không có lấy đến Gờ Giam Mi trao giải, tâm tình thật không tốt, cho nên, ta mang theo nàng đi ra giải sầu một chút, vốn là muốn tại Mỹ quốc bốn phía dạo chơi, thế nhưng là, dư A Mu A Đông có cái gì tốt chơi ai cho nên, ta liền mang theo nàng qua quốc gia chúng ta hát, nơi đó thật ấm áp ai trải qua một đoạn thời gian điều tiết, ngươi nhìn. Taylor trạng thái có phải hay không tốt hơn nhiều so rằng họ theo Tư Đồ Vũ Phỉ ánh mắt, nhìn về phía đang cùng Park Ga Hi các nàng vừa nói vừa cười Taylor, gật gật đầu nói, sắc thực à. Bất quá, nàng có yếu ớt như vậy sao? Nàng còn trẻ như vậy, thu hoạch được đề danh đã nha không nổi a đó căn bản không tính là đả kích đi. Tư Đồ Vũ Phỉ thở dài, chỉ trên mặt bàn laptop nói ra, còn không phải truyền thông cho Na Hoa đem người cao cao nâng lên, tối hậu, làm ngươi thất bại thời điểm, nhao nhao chế nhạo ngươi, đặt ở ai trên thân đều nha không thoải mái, huống chi là Taylor đâu, nàng mới 20 tuổi A so rằng ho ngẫm lại, xác thực là như thế này, bất quá, nhìn lấy Tư Đồ Vũ Phỉ lão, khí hoành thu bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên. Tư Đồ Vũ Phỉ chừng liếc một chút So Giang Ho, dựa vào bản thân đối với hắn hiểu biết, hiển nhiên là tại đối với mình vừa rồi lời nói tiến hành chế giễu có lỗi với A ngươi khác luôn là một bộ lão nhân khẩu khí nói chuyện, ngươi có biết hay không mỗi khi ta nhìn thấy ngươi dạng này, luôn luôn, không nhìn nở đửa cờ cửa y. So Giang Ho cố nén ý cười giải thích nói. Tư Đồ Vũ Phỉ trắng liếc một chút So Giang Ho, cũng không hề xoắn suýt cái đề tài này, nhận biết hơn 2 năm, nàng tự nhiên minh bạch về muốn đi qua từ nở dê ly từ nở dê ti, nàng y lì nguyên cảm giác phảng phất là vừa mới chuyện phát sinh, rõ ràng mà lại sâu sắc trong phòng khách phi thường náo nhiệt, Anh ngữ, Hàn ngữ, tiếng Trung ba loại lời nói liên tiếp hỗn hợp vang lên, nhìn như vậy hỗn loạn, nhưng lại lộ ra đến hài hòa hòa hợp mà trong phòng khách đàm trong lời nói không thể nghi ngờ là Taylor, nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người chú ý lực đều phóng tới trên người nàng. Trong phòng khách trừ So Giang Ho, Tư Đồ Vũ Phỉ bên ngoài, còn có một người khác, người kia, cũng là Park So Dệ ổng trông thấy Taylor, nàng tự nhiên hưng phấn không thôi. Dù sao, Taylor hiện tại thế nhưng là người cùng thế hệ lĩnh quân nhân vật, lại là nhạc đồng quê đại biểu nhân vật. Đối với ở độ tuổi này cùng mình tương tự nữ hài, nàng kính nể mà hâm mộ, cũng tự nhiên mười phần muốn cùng cô gái này, trao đổi âm nhạc bên trên cái nhìn. Bất quá, khi nhìn thấy Tư Đồ Vũ Phỉ, loại ý nghĩ này liền nhặt rất nhiều có lẽ là nữ nhân thiên tính. Park So Dệ ổng nhìn thấy Tư Đồ Vũ Phỉ LN đầu tiên, cũng cảm giác nàng và So Giang Ho quan hệ không thể tầm thường so sánh. Park So Dệ ổng chính mình cũng rất hoang mang, không biết mình vì cái gì đối với Tư Đồ Vũ Phỉ có một loại địch ý cảm giác. Thế nhưng là, nàng chỉ cần vừa nhìn thấy So Giang Ho cùng Tư Đồ Vũ Phỉ vừa nói vừa cười bộ dáng, tâm lý liền từng đợt ghen ghét. Từng đợt bất mãn. Park So Dệ ổng rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái đại biểu cho cái gì, cũng biết mình hiện tại tình huống rất nguy hiểm, nhưng mà, nàng cũng là nha không thích So Giang Ho cùng biệt nữ hài nói giỡn rất kỳ quái. Park So Dệ ổng cái này còn là lần đầu tiên có loại này ghen ghét cảm giác, đối mặt Victoria Song, Fanny, thậm chí là Park Jacuzzi, nàng đều không có loại tâm tình này, nhưng mà, đối mặt lần thứ nhất gặp mặt Tư Đồ Vũ Phỉ, lại có loại cảm giác này, nàng không rõ điều này đại biểu lấy cái gì, thế nhưng là, nàng biết mình cũng là ghen ghét, hận không thể vọt tới So Giang Ho bên người, tuyên cáo hắn thuộc về, nhưng là, lý trí nói cho nàng, chính mình không có lý do gì làm như thế, chính mình cũng không phải là bạn gái hắn, chẳng qua là hắn phụ trách nghệ nhân mà thôi, huống chi, chính mình đối với hắn thật đáng yêu sao. So Giang Ho tự nhiên không biết Park So Dệ ổng đối với mình tâm tư, lúc này hắn đàm tính chính nồng. Bất quá, cũng không phải là nói chuyện thiếm, mà chính là đang an bài Taylor cùng Tư Đồ Vũ Phỉ ngày mai hành trình đương nhiên, lời nói. Tự nhiên là Hán ngữ Vũ Phỉ, nếu như các ngươi chỉ là du ngoạn lời nói, như vậy, tại loại tình huống này, muốn tự do du ngoạn sợ là không được, ngươi cũng biết Hàn Quốc fan cùng các truyền thông điên cuồng một mặt, ta nghĩ, các ngươi chỉ muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không cần một giờ. Liền biết bị các truyền thông phát hiện hành tung. So Giang Ho đối với loại kia tình huống thập phần lo lắng, dù sao, ngôi sao muốn ra ngoài chơi luôn luôn để cho người ta nha vây khốn buồn bực, cái này cũng có thể cũng là ngôi sao thành danh đại giới đi. Tư Đồ Vũ Phỉ gật gật đầu, nói ra, loại tình huống này khi nghe thấy tin tức thời điểm, ta liền có loại tư tưởng này chuẩn bị, sớm biết liền để Taylor chính mình về Mỹ quốc tốt. Làm cho bây giờ nghĩ đi ra ngoài chơi cũng không có cách nào. So Giang Ho nghe thấy Tư Đồ Vũ Phỉ phàn nàn, bất đắc dĩ nhắc nhở, ngươi không phải bồi Taylor tới đi hạ hạ, quên, đều là bị nàng danh khí huyên náo. Tư Đồ Vũ Phỉ xấu hổ lẽ lưỡi nhìn lấy Tư Đồ Vũ Phỉ bảng hiệu động. Tắc, So Giang Ho bất đắc dĩ lắc đầu, đây cũng là một cái tiểu mê hồ A Vũ Phỉ, hiện ở loại tình huống này, ngươi có phải hay không muốn cùng công ty của các ngươi liên lạc một chút? Nhìn xử lý như thế nào. So Giang Ho đề nghị công ty của chúng ta. Tư Đồ Vũ Phỉ ngơ ngác hỏi thăm, đúng á, phát sinh loại tình huống này, làm người đại diện ngươi chẳng lẽ không phải cùng công ty của các ngươi tiến hành báo cáo sao? So Giang Ho trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, tựa hồ tại nghi vấn trước mặt bằng hữu. Năng lực làm việc ta, người đại diện, hạ hạ, Giang Ho, ngươi đang nói đùa chứ? Tư Đồ Vũ Phỉ vui vẻ cười nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi không phải tay lơ người đại diện sao? So Răng Ho nghe thấy Tư Đồ Vũ Phỉ tiếng cười, rất nhanh ý thức được chính mình tự hồ làm ra ô long. Tư Đồ Vũ Phỉ nhìn lấy sững sờ So Răng Ho, hiển nhiên ý thức được chính mình sai lầm, tức giận nói ra, Răng Ho, Lu Cờ Na Ho như thế lô mạng á, thế mà cũng không hỏi rõ ràng đối phương chức nghiệp, liền chủ quan kết luận đối phương chức nghiệp đâu, cái này cũng không giống như người a. Chương 607 không khỏi ghen tuông. Đợt, gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng, có phiếu bằng hưu xin bầu cho tung bay cảm tạ một cuốn sách tung hoành thiên hạ khen thưởng, nguyệt phiếu ủng hộ So Răng Ho xấu hổ cười dưới, sau đó, nói ra, người đều sẽ có biến hóa a, lại nói, ai bảo ngươi bắt đầu không nói rõ ràng, ngươi hết thể đều lấy tay lơ làm trung tâm, ta tự nhiên sẽ cho là ngươi là bên người nàng công tác nhân viên. So Răng Ho quấn bách bộ dáng, để Tư Đồ Vũ Phỉ rốt cuộc tìm được một điểm đi qua bóng dáng cái kia không biết. Chúng ta Tư Đồ đại tiểu thư, bây giờ tham gia công việc gì, lại như thế nào cùng tay lơ nhận biết đâu? Thừa dịp Tư Đồ Vũ Phỉ phân tâm thời điểm, So Răng Ho cực nhanh nói sang chuyện khác, đền bù chính mình vừa rồi sai lầm. Tư Đồ Vũ Phỉ mỉm cười, rất rõ ràng So Răng Ho làm như vậy dụng ý, nhìn lấy lúc này hắn biểu hiện, Tư Đồ Vũ Phỉ phảng phất trở lại đại học thời kỳ, khi đó, hai người ở chung là như vậy tự nhiên, hòa hợp. Ta hiện tại Mỹ quốc một đài truyền hình công tác, về phần tay lơ là tại. Sao biết sao, hì hì, kia chính là ta bí mật, không thể nói cho ngươi. Tư Đồ Vũ Phỉ xinh xắn chớp mắt một cái, trêu cợt nói. So Răng Ho mặc dù không có đạt được Tư Đồ Vũ Phỉ cùng tay lơ quen biết đi qua, bất quá, tại biết Tư Đồ Vũ Phỉ công tác về sau, thực vì nàng cao hứng, dù sao, dù là Tư Đồ Vũ Phỉ ở trường học thành tích tại ưu tú, thế nhưng là, trường học bằng cấp bản thân liền không cao, có thể qua Mỹ quốc, thậm chí ở nơi nào tham gia tương quan chuyên nghiệp, đối với nàng tới nói, là may. Mắn giường nào không tệ, Vũ Phỉ, có thể bằng vào chính mình đi cho tới bây giờ một bước này, ta vì ngươi tự hào. So Răng Ho chân thành nói ra. Tư Đồ Vũ Phỉ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng mỉm cười, nhìn lấy So Răng Ho cái kia thật thành bộ dáng, bất đắc dĩ gật gật đầu. Chỉ có nàng tự mình biết chính mình cũng không có So Răng Ho nói lợi hại như vậy, mình có thể đi cho tới hôm nay cấp độ dựa vào càng nhiều trong nhà tư nguyên, mà không phải theo dựa vào chính mình tốt. Không nói ta, nói một chút. Chính ngươi đi lần này ta trở về, tại hát đụng phải một người, tuy nhiên từ nàng này lấy được một số ngươi tình hình gần đây bất quá, vẫn còn có chút không rõ ràng, cho nên, chẳng lẽ ngươi không giới thiệu một chút ngươi sau khi tốt nghiệp kinh lịch sao? Nhìn thấy những phòng ốc này, ta nghĩ ngươi thật sự là thành công đi. Tư Đồ Vũ Phỉ không muốn đàm luận chính mình vấn đề, cho nên, đem thoại đề dẫn tới So Răng Ho trên thân. So Răng Ho tuy nhiên tâm lý nha tự hào nhưng là, để hắn mèo khen mèo dài. Đôi, cái này khiến hắn cảm giác nha khó chịu, luôn cảm giác có khoe khoang bộ dáng vấn đề này, chờ mai kia, ta dẫn ngươi đi xem nhìn ta hiện ở công ty tại nói cho ngươi đi. Hiện tại vẫn là thương lượng một chút hiện tại đứng trước vấn đề đi. So Răng Ho nói thẳng. Tư Đồ Vũ Phỉ hé miệng cười một tiếng tâm lý có chút đắc ý, nàng liền biết lại là loại này phản ứng, So Răng Ho người này cái gì cũng tốt, liền là có chút quá khiêm tốn hư, từ trong miệng hắn xưa nay sẽ không xuất hiện một câu liền quan tới chính mình lời hữu ích ngữ. Chúng ta không phải mới vừa nói sao, tới nơi này cũng là để ngươi hỗ trợ an bài xuống mấy ngày kế tiếp hành trình A. Tư Đồ Vũ Phỉ trực tiếp đem sự tình đẩy lên So Răng Ho trên thân, mang trên mặt việc không liên quan đến mình biểu lộ. So Răng Ho tâm lý rất bất đắc dĩ, tuy nhiên vừa nghĩ tới Tư Đồ Vũ Phỉ cũng không phải mình trong tưởng tượng chức nghiệp, cũng liền không truy cứu nữa, đành phải nhịn dưới tính tình cho Tư Đồ Vũ Phỉ giải thích cái này trung quan. Liên Vũ Phỉ, tục ngữ nói, danh bất chính, nôn bất thuận, ta dù là muốn giúp đỡ cũng phải thu hoạch được tay lơ công ty trao quyền A. Phải biết, các ngươi hành tung tiết lộ nếu như xảy ra vấn đề, như vậy, dù sao vẫn cờ ơn ở có một người đi ra phụ trách, người này tự nhiên không thể là tay lơ, nhân tuyển tốt nhất chính là nàng người đại diện, cho nên chúng ta nhất định phải lập tức cùng hắn người đại diện bắt được liên lạc, thương lượng một chút, xử lý như thế nào sự tình. Lần này So Răng Ho nói ra, là như thế này A, ân đợi chút nữa, ta cùng tay lơ nói một chút. Tư Đồ Vũ Phỉ minh bạch So Răng Ho ý tứ, gật gật đầu quấy dày một chút các cô nương nói chuyện thiếm, ta có một số việc muốn thương lượng với tay lơ một chút. Không có ý tứ, Tư Đồ Vũ Phỉ đứng người lên, khẽ cười nói, sau đó, liền lôi kéo tay lơ hướng đi một cái nào đó phòng chống. Tay lơ tuy nhiên tạm thời rời đi, thế nhưng là, Trong phòng khách các cô gái vẫn như cũ hưng phấn không thôi, dù sao, vừa rồi các nàng thế nhưng là cùng. Taylor trò chuyện lâu như vậy A So Giang Ho nhìn lấy vẫn như cũ liễu dịu nói không ngừng bọn nha đầu, còn có rõ ràng lớn hơn mình Park Ga Hi cùng Kim Sun A đồng dạng vẻ mặt tươi cười thời điểm, tâm lý không khỏi cảm khái, quả nhiên, vô luận lại thế nào thành thủ, nữ nhân cuối cùng luôn luôn hướng tới những mỹ hảo đó cảnh vật A ngay tại So Giang Ho cảm khái thời điểm. Park So Dễ ổng lặng yên không một tiếng động làm đến So Giang Ho bên cạnh, nhìn lấy So Giang Ho ngẩn người biểu lộ, giận lặng lẽ. Bóp một chút So Giang Ho, trực tiếp để So Giang Ho lấy lại tinh thần A, sỏi e ổng, ngươi bóp ta làm cái gì A So Giang Ho bị kinh sợ, nộ hỏa dâng lên, nhưng mà, thấy là sỏi e ổng, chỉ có thể cưỡng chế nộ khí hỏi thăm sỏi e ổng vô tội nhìn lấy So Giang Ho, biểu lộ mười phần chân thành, nói ra, ồp ạ, ngươi phải chú ý ngươi hình tượng, vừa rồi ngươi cởi hảo dâm đãng A ta bóp ngươi, là vì giữ gìn ngươi hình tượng, không phải vậy. Bị nhiều tỉ muội như vậy nhóm nhìn thấy, ngươi quang huy hình tượng coi như hoàn toàn sụp đổ ta, dâm đãng ta làm cái gì, thế mà còn làm ra dâm đãng bộ dáng So Giang Ho bị sẹ ổng thuyết từ hợp thành làm cho hoàn toàn im lặng, cái này đều cái gì cùng cái gì a ta làm sao biết ổ bạ đang suy nghĩ gì, ngươi lại không nói, có lẽ là đang nghĩ cái nào hồng phấn chi kỷ cũng khó nói, ta chẳng qua là nhìn ngươi biểu lộ cười quá phận, mới tốt tâm nhắc nhở ngươi. Không biết nhân tâm tốt sẽ ổng thở phì phì nói ra So Giang Ho sững sờ, nhìn lấy sẽ ổng nổi giận đùng đùng bộ dáng, trong đầu không chỉ có nghĩ đến trước đây không lâu sẽ ổng lời nói, trong lúc nhất thời cứng đờ, không biết nên trả lời như thế nào sẽ ổng lời nói khụ khụ, vậy cảm ơn ngươi, sẽ ổng So Giang Ho xấu hổ nói ra, giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tốt quính, trong lòng cũng có một tia không cam lòng không cần cảm ơn, chỉ bất quá. Hy vọng ổng về sau ở trước mặt mọi người không muốn tại lộ ra loại này bộ dáng liền tốt sẽ ổng yên tâm thoải mái tiếp nhận cảm tạ So Giang Ho nhìn thấy sỏi e ổng. Bộ dáng, tâm lý rất là bất mãn, bất quá, đối mặt sỏi e ổng, hắn chỉ có thể đè xuống phần này bất mãn So Giang Ho không phải sợ sỏi e ổng, mà chính là không muốn trêu chọc nàng. Hắn không biết sỏi e ổng đối với mình tâm tư, cũng không muốn biết, bây giờ bên người có gì, còn có một cái dây dưa không rõ. Nhưng là, tâm tư rõ ràng thả trên người mình Fanny, hai cái đối với mình dùng tình sâu vô cùng nữ hài, hắn tự nhiên không thể cô phụ, càng không muốn trêu chọc càng nhiều nữ hài nhân sinh đến một chi kỷ. Đã đủ vui, huống chi bên cạnh mình đã có hai cái hồng nhan đâu, cái này đã thượng thiên đối với mình bàn ơn So Giang Ho cũng sớm đã thỏa mãn, bây giờ hắn tâm nguyện lớn nhất liền là có thể phối hợp tốt ba người chi quan hệ ở giữa, về phần hắn người. Tránh được nên tránh chính là bởi vì loại suy nghĩ này, đối mặt sói e ổng, đối mặt ý định này không xác định nữ hải, hắn chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Chương 608 tình hình thực tế bẩm báo. Ồn ào mà ấm áp nơi hẻo lánh, So Giang Ho cùng Park So Dễ ổng liền nhau mà ngồi, nhưng mà, hai người biểu lộ lại đều cùng cái này ồn ào hoàn cảnh cực không tương xứng một cái xấu hổ, một cái trên mặt cực kỳ ủy khuất đối mặt So Giang Ho thỏa hiệp, nhượng bộ. Park So Dễ ổng trên mặt mày may trò đùa quái đản thành công vui sướng, ngược lại có từng tia bị khuất, thậm chí còn có một số oán trách giữa hai người bầu không khí có chút xấu hổ, bất quá, loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá. Lâu đơn giản thương lượng với tay lơ một chút về sau, một lần nữa trở lại FNZ Kha Cờ Hờ Giang Ho, vừa rồi thương lượng với tay lơ một chút, tay lơ nói ngươi tùy ý xử lý liền tốt, về phần quản lý công ty phương diện. Nàng tự mình xử lý tư đồ vũ phỉ thay thế tay lơ giảng đạo đạt được tay lơ tán thành, So Giang Ho rốt cục can tâm, dạng này cũng có thể buông tay an bài đã đạt được đáp án, So Giang Ho cũng không định lưu lại, dù sao, các nàng vừa mới xuống phi cơ, mà lại, hiện tại lại là đêm khuya. Nên nghỉ ngơi So Giang Ho đứng người lên, chợt thấy đang cùng Hì U Nạ ở chung một chỗ mạnh dai gì ạ bọn người, nghĩ một hồi, sau đó, mỉm cười nói, mạnh dai gì ạ. Các ngươi hôm nay cần muốn trở về sao nếu như, không nóng nảy lời nói, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi tốt nếu như, các ngươi muốn trở về lời nói, như vậy, ta lái xe đưa các ngươi trở về nghe được So Giang Ho nghi vấn, đám chìm trong nói chuyện phiếm ở giữa ba tỷ muội mới ý thức thời gian đã khuya Giang Ho ca ca, chúng ta còn phải trở về mạnh dai gì ạ thật có lỗi nói ra ửng, biết, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta trở về lấy y hề phục, sau đó. Đưa các ngươi trở về So Giang Ho lý giải gật gật đầu, dù sao làm luyện tập sinh các nàng cần ở tại túc xá, sinh hoạt cần phải bị quản lý cảm ơn. Ổp họa Vương Phỉ Phỉ ba người lễ phép túi đầu ngỏ ý cảm ơn so răng ho cùng Mạnh Giai gì ạ ba người sau khi rời đi, người khác cũng không có tại đánh nhiễu tay lơ hai người, đêm đã khuya, mọi người không muốn đánh nhiễu hai người nghỉ ngơi bên. Ngoài, quan trọng hơn là, thân là nghệ nhân các nàng ngày mai còn có thuộc về mình công tác cho dù là đang muốn cùng tay lơ hai người nói chuyện thiếm. Mọi người cũng không thể chậm trễ chính mình công tác trong phòng khách chỉ còn lại có Taylor cùng Tư Đồ Vũ Phỉ hai người. Taylor lười nhác dựa vào nằm trên ghế salon ánh mắt không ngừng đánh giá trong phòng khách Trang Chi được chứng kiến quá nhiều phía Tây Trang Chi về sau. Bây giờ nhìn thấy Đông Phương Trang Chi, cũng là có một phen đặc. Biệt phong tình do xét một phen, ánh mắt liền đưa lên đến Vũ Phỉ trên thân trong ánh mắt tràn ngập ý cười cùng nghi vẫn đang cúi đầu suy nghĩ Tư Đồ Vũ Phỉ bỗng nhiên cảm nhận được Taylor ánh mắt không hiểu cười cười hỏi, Taylor, vì cái gì nhìn ta như vậy Vũ Phỉ, ngươi có phải hay không phải cùng ta giải thích một chút đâu Taylor nghiền ngẫm cười hỏi Tư Đồ Vũ Phỉ trong lòng ngượng ngùng nàng rất rõ ràng Taylor hỏi là cái gì, bất quá, vẫn là ra trang ra một bộ mê mang biểu lộ, rất là không hiểu hỏi. Giải thích cái gì ta đối với ngươi có cái gì giấu giếm sao còn trang, ngươi cùng so răng ho quan hệ A Taylor hai tay vây quanh tại ngực, đâm thủng Tư Đồ Vũ Phỉ ngụy trang, cảm thấy rất hứng thú hỏi thăm tựa như ngươi thấy, nghe được, ta cùng hắn là bạn học thời đại học, thật là tốt bằng hữu Tư Đồ Vũ Phỉ hời hợt giải thích nói đối với Tư Đồ Vũ Phỉ che giấu, Taylor làm sao có thể bị Tư Đồ Vũ Phỉ mấy câu liền hồ lộng qua đâu, đã Tư Đồ Vũ Phỉ vẫn còn đang ngụy biện, như vậy, Taylor. Đành phải chủ động hỏi thăm, ai bảo nàng hiện tại tốt như vậy kỳ đâu ngươi cùng hắn có phải hay không từng có cảm tình A Taylor hiếu kỳ hỏi thăm làm sao có thể, hắn cùng hắn đến trường thời điểm, hắn có bạn gái à, bất quá, vì sao lại loại suy nghĩ này Tư Đồ Vũ Phỉ bối rối giải thích, tự hồ cảm thấy đến chính mình có chút quá gấp gáp, đằng sau đột nhiên hỏi Taylor trên mặt tràn ngập nhưng mỉm cười, một bộ bắt được biểu lộ, vô luận là ngữ khí, vẫn là biểu lộ đều cho thấy sự tình không giống Tư. Đồ Vũ Phỉ nói như thế, hiển nhiên, giữa hai người có cái gì được, ăn ngay nói thật đi nơi này có không có người ngoài, ta lại không thể cùng so răng ho giảng, ngươi sợ cái gì Taylor thúc giục nói Tư Đồ Vũ Phỉ lúc này thật không biết nên nói cái gì, lại nhiều lời nói thì có ý nghĩa gì chứ, dù sao, chính mình cùng hắn căn bản không có khả năng, chỉ có thể trở thành không có gì giấu nhau, có thể thổ lộ tâm tình chi kỷ đối đãi cảm tình, nàng cũng muốn điên cuồng một lần. Nhưng là, nàng nhưng không có tư cách như vậy, bởi vì nàng rất rõ ràng, điên cuồng qua đi, mang đến lại là vô tận thống khổ, có thể giống như bây giờ, có thể biết lẫn nhau trôi qua đều tốt, lúc nào cũng biết đối phương tin tức, đối với nàng tới nói, đã thỏa mãn dạng này đối lẫn nhau đều tốt bây giờ nghe được Taylor vấn đề, nàng chỉ có trầm mặc, nàng thật không biết trả lời như thế nào Vũ Phỉ, tuy nhiên ta không biết ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, nhưng là... Từ ngươi đột nhiên vây quanh Hàn Quốc, cũng có thể thấy được. Ngươi đối với hắn cảm tình sâu bao nhiêu dày, nếu như, ta không có đoán sai lời nói, ngươi lần này tới mục đích cũng là đến xem hắn đi tay lơ hỏi thăm Tư Đồ Vũ Phỉ trầm mặc như trước, có mấy lời để cho dù là bằng hữu, cũng không có cách nào nói ra miệng riêng là loại cảm tình này vấn đề Vũ Phỉ. Ngươi nói một chút ta ngươi sẽ không một mực giữ yên lặng đi chỉ có ngươi nói ra. Ta mới có thể giúp ngươi a ta tổng phải biết ta có thể giúp ngươi làm những gì đi Taylor hơi không kiên nhẫn nói ra có cái. Gì tốt giúp a chỉ cần ngươi chơi vui vẻ là được rồi a Tư Đồ Vũ Phỉ vẫn như cũ mạnh miệng nói ra Vũ Phỉ, muốn là muốn du ngoạn, như vậy, chúng ta tại sao lại muốn tới đến nơi đây, rét nước, Nhật Bản, thậm chí Âu Châu, nơi đó không thể giải sầu a tại sao lại muốn tới nơi này đâu. Nơi này đối với ta mà nói như thế lạ lẫm a căn bản không cần như thế a đối mặt Tư Đồ Vũ Phỉ quật cường. Taylor im lặng nói ra ta nói là sự thật a tuy nhiên thật có điểm tư tâm đối mặt Taylor hí ngược ánh mắt, Tư Đồ Vũ Phỉ. Đành phải thành thật nói nghe được Tư Đồ Vũ Phỉ rốt cục nhả ra, thừa nhận sự thật, Taylor hài lòng cười rộ lên Vũ Phỉ. Nếu là bởi vì ngươi đến, ta làm sao có thể chỉ lo du ngoạn đâu. Dù sao cũng phải giúp ngươi ra nghị kê đi Taylor nói ra Taylor a ngươi không cần đối với việc này hao tâm tổn trí, ta cùng hắn ở giữa không có ngươi muốn phức tạp như vậy, chúng ta chỉ thật là tốt bằng hữu, không có ngươi muốn phức tạp như vậy, cũng không có cái gì cần ngươi hỗ trợ sự tình Tư Đồ Vũ Phỉ tranh thủ. Thời gian khuyên can đạo đã đến, dù sao cũng phải lại một lần ngươi tâm tư đi, ngươi dù sao cũng phải cho hắn biết ngươi đối nàng tâm ý đi, chỉ làm bằng hữu. Ngươi cứ như vậy cam tâm sao? Taylor không hiểu hỏi tham dạng này có cái gì không tốt, không làm rõ quan hệ, lẫn nhau còn có thể là bằng hữu, gặp mặt cũng sẽ không xấu hổ. Thế nhưng là, nếu như cho thấy tâm tư, như vậy, về sau, có lẽ, ngay cả bằng hữu đều không phải là. Tư Đồ Vũ Phỉ biểu lộ ảm đạm nói ra, đối mặt Tư Đồ Vũ Phỉ ít có không tự tin. Trong lúc nhất thời, Taylor cũng có chút sững sờ, từ khi biết về sau, nàng liền chưa từng gặp qua Tư Đồ Vũ Phỉ loại này hoàn toàn không tự tin bộ dáng. Đối mặt Tư Đồ Vũ Phỉ như thế bộ dáng, nàng còn có chút không thích đứng tốt, không cần nhớ quá nhiều. Tuy nhiên đến Hàn Quốc là bởi vì ta tự tư, bất quá, nơi này vẫn là có thuộc về nàng đặc biệt mị lực địa phương. Chúng ta vẫn là nhân cơ hội này hưởng thụ một chút đi, lần này trở về, lại không biết Luca Na Ho mới có thể lại có dạng này cơ hội. Tư Đồ Vũ Phỉ khép cười nói, tốt ta đã ngươi có quyết định, như vậy, ta liền không quấy nhiễu ngươi quyết định, bất quá, ta vẫn là câu nói kia, ngươi tốt nhất vẫn là sớm làm quyết định, chuyện này với các ngươi lẫn nhau đều tốt, nếu như, cần ta trợ giúp, ta rất tình nguyện giúp ngươi làm một số đủ khả năng sự tình. Taylor bất đắc dĩ nói ra, cảm ơn, Taylor, làm lâu như vậy phi cơ, đã rất mệt mỏi, qua hảo hảo ngủ một giấc đi. Tư Đồ Vũ Phỉ nói cảm tạ, sau đó, đứng người lên, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Ừm, ngươi đi nghỉ trước đi, ta cùng quản lý công ty nói một chút, sau đó, liền đi nghỉ ngơi. Taylor gật gật đầu nói ừm, ngủ ngon. Tư Đồ Vũ Phỉ gật gật đầu, sau đó, xoay người đi hướng phòng ngủ mình nhìn qua rời đi Tư Đồ Vũ Phỉ. Taylor ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ, đối Tư Đồ Vũ Phỉ hiếu kỳ, càng đối nàng cùng So Giang Ho ở giữa cảm tình hiếu kỳ. Y Lý Hải Nguyên có một cái cơ hội như vậy, dù sao cũng phải hiểu biết một phen mới có thể biết mình có nên hay không trợ giúp ngươi. A Taylor âm thầm quyết định nói, xuân hàn xe lạnh, đêm khuya mùa xuân càng là mang theo từng tia ý lạnh, để cho người ta không tự giác cảm nhận được lạnh lẽo. Xe hơi chạy tại dòng xe cộ thưa thớt trên đường cái, đều sẽ làm người ta có một loại ngoài xe rất là lạnh lẽo cảm giác. So Giang Ho yên tĩnh lái xe, không có bất kỳ cái gì nói chuyện, dù là trong xe ngồi đến từ cùng một quốc gia hai cái đồng bào, hắn cũng không có bất kỳ cái gì nói chuyện hứng thú, không phải hắn đối hai người có ý kiến gì, mà chính là bây giờ, đối mặt lạ lẫm nữ sinh. Hắn chung quy không tự giác bảo trì khoảng cách nhất định, sợ hãi tại trêu chọc đến ai, không phải hắn đối với mình tự tin như vậy, càng sẽ không cho là chính mình là loại kia người gặp người thích cá tính, chỉ là muốn thủ hộ chính mình bây giờ cảm tình một lại trải qua ái tình thương tổn, đối mặt không ngừng xuất hiện mặt ngoài, hắn duy nhất có thể làm cũng là kính nhi viễn chi. Không đi nhận biết, không đi trêu chọc càng nhiều nữ hài đây cũng là hắn lựa chọn bất quá, có đôi khi, hắn không nghĩ. Không có nghĩa là người khác sẽ không trêu chọc hắn. Xe chạy một đoạn lộ trình, nguyên bản đồng dạng giữ yên lặng các thiếu nữ đột nhiên tò mò. Đối với cái này dị tính đồng bào hiếu kỳ răng ho ổn phả ngươi là lúc nào đi vào Hàn Quốc ca mạnh dai gì ạ hiếu kỳ hỏi thăm. Năm ngoái tháng 8 So Răng Ho hiền lành nói ra hoa. Chúng ta là đều là cùng một chỗ tới A Mạnh Giai Dì ạ vui vẻ nói ra. So Giang Ho mỉm cười, hắn không rõ ràng Mạnh Giai Dì ạ đang cười cái gì, bất quá, vẫn là thiện ý bồi cười rộ lên thật. Hâm mộ ngươi A đến còn không đến một năm, ngươi liền có loại này thành tích, có công ty mình, đẩy ra bản thân nghệ nhân, mà lại, thành tích cũng 10 phần không tệ. Vương Phỉ Phỉ thanh âm bên trong tràn ngập hâm mộ. So Giang Ho khẽ cười, bất quá, nhưng không có đắc ý xác thực. Bây giờ hắn thành tích tại rất nhiều người nhìn xác thực nha thật không thể tin, để cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng là, đến hắn tầng này mặt, cũng hiểu được chính mình khoảng cách thành công còn rất xa xôi. Chương 609 lười biếng sáng sớm. Đem Mạnh Giai Dì ạ ba người đưa về di y vợ túc xá, So Giang Ho cùng ba người kể một ít lời khách khí về sau, cũng không có dừng lại, trực tiếp quay lại trở về trên đường. So Giang Ho hồi tưởng lại sơ lần gặp gỡ mấy cái này đồng bào, tâm lý đột nhiên rất là ấm áp, lại nhận biết mấy cái đến từ cùng một cái quốc độ bằng hữu, cái này xác thực là không tệ sự tình. Lúc về đến nhà đợi, đã nhanh nửa đêm, thẳng đến lúc này, hắn mới thật sâu thở phào. Nguyên bản liền chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng bởi vì Tư Đồ Vũ phỉ điện thoại mà lại bận rộn một đêm, chuyện bây giờ tuy nhiên vẫn không có an bài, nhưng là, chẳng qua là du ngoạn, cũng không cần tốn hao So Giang Ho quá nhiều kinh lịch kéo lấy có chút dã rời thân thể. So Giang Ho hướng đi FNZ Kha Cờ Hờ, chợt phát hiện FNZ Kha Cờ Hờ trên ghế salon nằm một bóng người, đống nhiên sững sờ, sau đó, thoải mái cười cười không thông qua so rằng họ có thể đi vào cái nhà này, đồng thời, không đem mình làm ngoại nhân trừ hiện nay bạn gái Park Jae Woo gì, còn có thể là. Ai đâu, có lẽ là bởi vì hôm nay qua quay chụp thời thượng trang địa, tương đối vất vả, cho nên, mới có thể một về đến nhà liền dã rời ngủ mất so rằng họ nhìn lấy Park Jae Woo gì này điểm tĩnh mà lại mỹ lệ gương mặt, cân xứng hô hấp. Ngủ là vui tươi như vậy, tuy nhiên so rằng họ không đành lòng đánh thức đang buồn ngủ díp mắt Park Jae Woo gì, bất quá, nhìn lấy nàng và áo mà ngủ bộ dáng, hay là chuẩn bị đánh thức, dù sao, hiện tại mặc dù nhưng đã đến 3 tháng, đến mùa xuân, nhưng là, ban đêm vẫn như cũ còn. Có thể cảm nhận được mùa đông hàn ý, như thế ở trên ghế salon ngủ một đêm, ngày mai có lẽ có thể sẽ sinh bệnh cũng khó nói lao bà. Tỉnh một chút so răng ho ôn nhu mà thân mật kêu ửm Park Jae Woo gì một trận lười nhác mà tràn ngập vũ mị nỉ non nhìn lấy Park Jae Woo gì vô ý thức triển lộ chính mình này mỹ hảo dáng người. Giờ phút này nàng tại so răng ho trong mắt tràn ngập dụ hoặc để hắn kìm lòng không được nuốt xuống trận trận nước bọt ánh mắt không tự giác dừng lại tại Park Jae Woo gì này mê người bộ ngực. Tuy nhiên, so răng ho cùng Park Jae Woo gì nên chuyện phát sinh đều đã từng xảy ra, nhưng là, mỗi khi cùng Park Jae Woo gì ở chung, so răng ho luôn luôn nha hướng tới loại kia mỹ hảo so răng ho ánh mắt tại Park Jae Woo gì trên thân không ngừng lưu chuyển lên. Rất nhanh, một lần nữa nhìn về phía Park Jae Woo gì trên mặt, đột nhiên sửng sốt. Sau đó, ôn nhu cởi rộ lên nguyên lai like không biết lù cờ na ho Park Jae Woo gì đã tỉnh dậy. Chính tràn ngập yêu thương nhìn lấy so răng ho, yên tĩnh duy trì vũ mị bộ dáng để so. Răng ho thưởng thức thuộc về mình mị lực làm sao nhìn đủ Park Jae Woo gì vũ mị cười hỏi so răng ho cười cúi đầu xuống hôn lên này mê người môi đỏ sau đó, thâm tình nói ra, làm sao có thể nhìn đủ, cả một đời đều nhìn không đủ tuy nhiên tâm lý nha ưa thích so răng ho lời nói bất quá, miệng bên trong vẫn là xinh xắn nói ra, gạt người, chờ ta dung nhan không tại, chỉ sợ ngươi liền sẽ không như thế cho rằng đứng đốc, chờ ngươi lão, ta cũng sẽ lao a so răng ho vướt ve Park Jae Woo gì chân mềm ra thịt. Động. Tình nói ra miệng lưỡi trơn tru Park Jae Woo gì hé miệng cười nói à, làm sao ngươi biết đâu, ngươi không phải là vừa rồi nếm đến đi so răng ho hí ngược nhìn lấy Park Jae Woo gì chán ghét, không để ý tới ngươi Park Jae Woo gì oán trách nhìn lấy so răng ho, bất mãn nũng nịu tốt, không đùa ngươi, buổi tối hôm nay tại sao tới đây, ta nhớ được hôm nay giống như ngươi nói không lại đến à so răng ho ngồi vào trên ghế salon, đem Park Jae Woo gì ôm nhập trong lồng ngực của mình. Dò hỏi nghĩ ngươi Park Jae Woo gì giọng dịu. Giang nói nhỏ này, nay trễ không đi đi so rằng họ hô hấp có chút gấp rút hỏi thăm Park Jae Woo gì nghe được bên thai gấp rút lời nói, trắng đoán trên mặt không khỏi nhiễm lên đỏ ửng, thầm nói, ngươi hy vọng ta đi sao tuy nhiên Park Jae Woo gì hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng là, rõ ràng như thế đáp án, so rằng họ nếu như tại đoán không được, như vậy, hắn vẫn là không muốn sống lấy so rằng họ mừng rỡ như điên. Tay trái trực tiếp ôm Park Jae Woo gì hai chân, trực tiếp ôm nàng đứng người lên, tại Park Jae Woo gì. Tiếng kinh hô ở giữa, ôm nàng hướng đi pho nở dê ngu đêm đã thần, tình chính nồng một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắp Park Jae Woo gì tỉnh lại lần nữa thời điểm, ngoài cửa sổ đã sáng ngời lại là mỹ hảo một ngày Park Jae Woo gì sâu hít sâu khẩu khí, sau đó, mới ngồi dậy nhìn lấy quen thuộc hoàn cảnh. Park Jae Woo gì lúc này mới muốn từ bản thân thân ở nơi nào, quay đầu nhìn xem. Không có phát hiện so răng ho thân ảnh, cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút, lúc này mới sáng sớm 6 điểm nhiều, nàng người. Yêu đi nơi nào đâu lười nhác duỗi người một cái, hoạt động một chút thân thể, sau đó, mới đi xuống giường, bắt đầu bốn phía du đãng, tìm kiếm lấy yêu người thân ảnh. Cái thứ nhất chẳng sợ, tự nhiên là nhà bếp, thường xuyên hưởng thụ người yêu gái tình bữa sáng nàng đã sớm thói quen ở chỗ này tìm kiếm hắn thân ảnh bất quá, ngoài ý muốn là... Trong phòng bếp cũng không có hắn thân ảnh thật kỳ quái, đi nơi nào đâu, Park Jae Woo gì trong lòng không khỏi nghi hoặc, bất quá, ngẫu nhiên qua hướng thư phòng quả. Nhiên, một chùm ánh đèn từ thư phòng vì đóng chặt cửa trong khe để lộ ra đến Park Jae Woo gì trên mặt mang mừng rỡ biểu lộ, nhẹ nhàng nhô đầu ra, từ khe cửa nhìn thấy, phát hiện, lúc này so răng ho chính chuyên chú viết đồ vật, không biết lại đang bận rộn lấy cái gì Park Jae Woo gì nhìn một chút về sau, nhẹ đóng cửa khe môn. Cũng không có đi vào quấy giày so răng ho, mà chính là, trở lại pho nở dê ngu, rửa mặt đứng lên, đổi tốt chính mình y phục về sau, một lần nữa đi tới, trực tiếp hướng đi nhà bếp đi. Làm thân là bạn gái nên làm sự tình, Cái kia chính là vì âu yếm người chuẩn bị ấm áp bữa sáng tại so răng ho trong lúc vô tình nhìn một chút thời gian, mới phát hiện đã đến 7 giờ sáng, giãn ra một chút có chút cứng ngắc thân thể, sau đó, đứng người lên, hướng đi ngoài cửa, chuẩn bị qua vì âu yếm người làm điểm tâm, đây cũng là so răng ho tâm lý vui sướng nhất, hạnh phúc nhất thời điểm có thể vì âu yếm người chuẩn bị bữa sáng, đối với hắn mà nói là một niềm hạnh phúc, cũng là hắn đối người. Yêu ái tình biểu hiện đẩy cửa ra, mang theo vui vẻ nụ cười đi tới, đồng nhiên ngửi được trận trận mùi cơm chín, cái này khiến hắn sững sờ, sau đó nhớ tới cái gì, ấm áp cười rộ lên, chậm dần bước chân, nhẹ giọng hướng đi nhà bếp đi vào cửa phòng bếp bên ngoài, thăm dò xem xét, nhìn lấy bận rộn thân ảnh, so răng ho đồng nhiên cảm giác rất hạnh phúc, nhìn qua này nghiêm túc mà lại bận rộn thân ảnh, nội tâm của hắn tràn ngập yêu thương tựa ở cạnh cửa, hạnh phúc nhìn lấy mắt dạy gì. Cứ như vậy lặng, lặng nhìn chăm chú lên, nhìn lấy cái kia chính mình người yêu vì chính mình chuẩn bị bữa sáng bộ dáng, ngọt ngào mà hạnh phúc có lẽ, người với người thật có tâm hữu linh tê, so răng ho cảm giác cũng không đến bao lâu, liền phát hiện các dạy hùa gì giống như có cảm giác quay đầu lại, nhìn thẳng chính mình, đống nhiên ôn nhu cười rộ lên nhìn qua các dạy hùa gì nụ cười, so răng ho giờ phút này đống nhiên cảm giác được các dạy hùa gì trước đó chưa từng có mị lực, này hiền lành. Ôn nhu bộ dáng để tâm hắn động, để hắn cảm động lão công, làm xong sao bác dạy hùa gì ôn nhu hỏi thăm một câu phổ thông, bình thản tra hỏi, lại làm cho so răng ho có một loại sinh hoạt cảm giác có lẽ, sinh hoạt chính là như vậy, bình thản, ấm áp nhưng lại khắp nơi tràn ngập cảm động. Chương 610 dạy hùa gì ăn dấm. Trên bàn cơm, so răng ho cùng bác dạy hùa gì liền nhau mà ngồi, so răng ho hưởng thụ lấy bác dạy hùa gì tinh lòng chiếu cố. Hưởng dụng nàng yêu biểu hiện lão bà, thật hy vọng mỗi ngày có thể hưởng thụ được như ngươi loại này cẩn thận chiếu cô A so răng ho cảm khái nói ra bác dạy hùa gì hé miệng cười khẽ dưới, ôn nhu nói ra, chỉ cần ngươi không ngán lệch ra lời nói, về sau, ta mỗi ngày đều tốt như vậy so răng ho hài lòng gật gật đầu, sau đó, lại cảnh cáo nói ra, dù là về sau, chúng ta có hài tử, ngươi cũng phải đối ta tốt như vậy, biết không nghe thấy hài tử. Bác dạy hùa gì ngượng ngùng đứng lên, giọng dịu dàng nói ra, nói cái gì đó, làm sao kéo tới xa như vậy a xa sao ta nói là sự thật a đến lúc đó, ngươi không thể chỉ đối hài tử tốt, nếu như ngươi chỉ đối với hắn tốt, như vậy, ta hội ăn dấm a so răng ho 10 phần tính trẻ con nổi giận nói bác dạy hùa gì đối với giờ phút này so răng ho 10 phần ấu trĩ biểu hiện bất đắc di trợn mắt chừng một cái, ứng phó giống như hồi đáp, biết, ta sẽ đối với ngươi hoàn toàn như trước đây tốt. Sợ rằng chúng ta về sau có hài tử, ngươi vẫn như cũ là vị thứ nhất được thôi cái này còn tạm được đạt được hài lòng đáp án về sau. So răng ho hài lòng gật gật đầu, sau đó, tiếp tục hưởng dụng dậy sớm bữa ăn bác dạy hùa gì trông thấy so răng ho như thế tính trẻ con hành vi, tâm lý đột nhiên cảm giác tức ngượng ngùng lại ngọt ngào, có lẽ là trong lòng có yêu, mới có như thế ấu trĩ biểu hiện đi bữa sáng lại tình trạng ý thiếp ở giữa kéo dài đu nở dê, răng ho, ngươi. Hôm nay làm sao sớm như vậy liền đứng dậy a có công việc gì thế mà để ngươi lên khổ cực như vậy a công ty gần nhất có phải hay không có công việc gì sao bác dạy hùa gì nghĩ đến so răng ho sáng sớm sự tình, quan tâm nói ai, không là công ty sự tình, là đột phát sự kiện, quên nói cho ngươi, các ngươi hôm qua trở về muộn, còn không biết đi ta cho ngươi biết tay lơ sờ íp đi vào Hàn Quốc, mà tin tức này đã bị các truyền thông biết, ta chính là đang bận rộn chuyện này so răng ho giải thích tay lơ, là Mỹ quốc cái kia nông thôn tiểu thiên hậu sao bác dạy hùa gì kinh ngạc hỏi thăm đúng a so răng ho gật gật đầu thật sự là một cái ngoài ý muốn tin tức, bất quá, cái này cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi cũng không phải ký giả, ngươi cũng không cần hiểu biết Taylor động tình a ngươi không phải là cắt ngang cùng Taylor trở thành bằng hữu đi quá khoa trương đi bác dạy hùa gì nhìn lấy so răng ho mỉm cười bộ dáng, rất là điên cuồng thầm nghĩ so răng ho tự tin cười dưới gật gật đầu, có chút cảm khái nói ra. Ngốc lão bà, đối lao công ngươi cứ như vậy không tin ngươi xem qua lão công ngươi ta làm qua phí sức không có kết quả tốt sự tình sao nói như vậy, ngươi thật đúng là dự định nhận thức một chút vị này tiểu thiên hậu bác dạy hùa gì giật mình nói ra so răng ho mỉm cười nói ra, không phải dự định, mà chính là đã là hiện thực a. Không thể nào bác dạy hùa gì hiển nhiên không tin so răng ho lời nói đối mặt bác dạy hùa gì nghi vấn, so răng ho chỉ có thể kiên trì giải thích, đem cả chuyện tiền căn hậu quả đều. Nói một lần, hoàn toàn toàn bộ giảng cho tác giả hùa gì trời ạ thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh, nghĩ không ra tay lơ thế mà liền cùng ta ở tại cùng một tòa nhà bên trong A Park Giải Huệ gì y y nguyên vẫn còn chấn kinh trạng thái thế nào. Lao bà, muốn hay không qua nhận thức một chút tay lơ A người nàng nha hiền hòa hôm qua ga hy tỷ các nàng đều cùng hắn giao lưu rất lâu đâu. So răng ho khuyên Park Giải Huệ gì lắc đầu nói ra, tạm thời không cần bất quá, răng ho ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Đối với tinh không tới nói, tay lơ là một cái cơ hội sao? So răng ho cười thần bí. Cũng không có giải thích cái gì nhìn thấy so răng ho nụ cười, Park Giải Huệ gì ngược lại an tâm lại, không lại tiếp tục truy vấn, nàng đã từ yêu trên mặt người tìm đến đáp án đu nờ dê, răng ho, trong nhà làm sao nhiều một con mèo A Park Giải Huệ gì bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm so răng ho sững sờ, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt không chỉ có trong phòng tìm kiếm, muốn nhìn một chút con mèo này giấu đến địa phương nào, thẳng đến lúc này. Hắn mới muốn về đến trong nhà cũng không phải là chỉ có hắn cùng Park Giải Huệ gì, còn có một con mèo, một chỉ thuộc về phèn ní mèo bất quá, xem xét một phen về sau, so răng ho vẫn không có tìm đến thân mèo ảnh, tâm lý không khỏi có chút bận tâm, không phải là Park Giải Huệ gì không thích, đem con mèo này ném đi đi so răng ho con mắt không tự giác bay tới Park Giải Huệ gì trên thân, muốn còn muốn hỏi không cần tìm, con mèo nhỏ để hạ dạ đưa đến chúng ta túc xá. Nha đầu kia cùng nhỉ cổ lệ nha ưa thích cái kia tiểu khả ái, cho nên, dẫn đi chơi, chờ đi làm lúc, sẽ đem miêu miêu trả lại Park Giải Huệ gì mỉm cười bàn giao mèo chỗ so răng ho tâm lý âm thầm thở phào, chỉ cần không phải ném đi liền tốt con mèo kia là phèn nhỉ mang đến so răng ho ăn ngay nói thật, cũng không có dấu giếm nếu như là kinh nghiệm yêu đương nam nhân khẳng định chọn theo dệt lời hoang đường, lợi dụng con mèo này đến thu hoạch nữ nhân hảo cảm, thậm chí gia tăng tình cảm lẫn nhau. Thế nhưng là, so răng ho lại chưa từng có nghĩ tới làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy dạng này đối với Park Giải Huệ gì nha không công bằng, tại hắn trong tình yêu không cần lừa gạt có lẽ dạng này sẽ để cho Park Giải Huệ gì tâm lý có chút không thoải mái, có lẽ sẽ muốn cho so răng ho một mực lừa gạt xuống dưới, nhưng là, so răng ho đối với Park Giải Huệ gì là nghiêm túc, muốn cùng đi xuống qua, muốn cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm, hắn không muốn du nở dê nói dối lưu lại phần này yêu. Để điểm này nói dối trong tương lai. Một ngày nào đó hoàn toàn bạo phát, đem đã 10 phần ổn định sinh hoạt hoàn toàn phá vỡ, thậm chí để hạnh phúc từ trong sinh hoạt biến mất thẳng thắn đối đãi, giữ gìn hai người cảm tình cần cũng là tin tưởng lẫn nhau, còn có lẫn nhau lý giải. Đối với hai nữ hài động tình, vốn là có thẹn, không cần thiết tại tiến hành lừa gạt. Húng chi, trong lòng của hắn có cái suy đoán, cái kia chính là Park Giải Huệ gì biết phèn nì tồn tại quả nhiên, nghe được phèn nì tên. Đang dùng cơm Park Giải Huệ gì thân thể nao nao. Một mực nhìn lấy Park Giải Huệ gì so răng ho tâm lý bỗng nhiên có chút đau đau nhức, vươn tay nả mở trả tờ Park Giải Huệ gì tay, cho nàng ấm áp, phèn nì mèo A bất quá, nàng tại sao phải phóng tới trong nhà của chúng ta A Park Giải Huệ gì trên mặt cười nhạt nói, bất quá, trong lời nói lại đối với chúng ta cái từ này dùng rất nặng ngữ khí, hiển nhiên, nàng còn là tức giận trông thấy Park Giải Huệ gì tức giận, so răng ho ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều. Trên mặt mang lên yêu thích nụ cười, đứng người lên, đi vào Park Giải Huệ gì. Bên người, trực tiếp đem nàng từ trên ghế ôm, tại Park Giải Huệ gì tiếng kinh hô ở giữa, ngồi vào nàng vị trí, sau đó, đem Park Giải Huệ gì hoành phóng tới chân của mình bên trên, ánh mắt thâm tình nhìn lấy Park Giải Huệ gì ăn giấm so răng ho nhẹ giọng hỏi ta làm sao có thể ăn giấm, ta không phải nói sao ngươi yêu tìm ai làm bạn gái, tìm ai, chỉ cần ngươi không được quên ta liền tốt Park Giải Huệ gì hờn dỗi nói ra. Mặc dù nói không có tức giận, thế nhưng là, trên mặt này bất mãn biểu lộ, danh mánh ngựa khí không không. Nói rõ nàng lúc này chính đang tức giận nhìn lấy Park Giải Huệ gì tức giận bộ dáng, so răng ho chăm chú đem Park Giải Huệ gì ôm vào trong ngực, tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể cảm giác được mình đã có được cái yêu tinh này cảm ơn ngươi. Giải Huệ gì so răng ho chân thành tha thiết nói ra còn đang tức giận Park Giải Huệ gì không khỏi sức sờ. Không rõ so răng ho tại sao phải cùng mình nói bất quá, so răng ho lời nói vẫn còn tiếp tục, rất nhanh liền để Park Giải Huệ gì minh bạch hắn lời nói hàm nghĩa cảm ơn ngươi đi vào. Bên cạnh ta, cảm ơn ngươi vì ta nỗ lực, cảm ơn ngươi bao dung, cảm ơn ngươi đối ta yêu, càng cảm ơn ngươi ăn giấm, chỉ có dạng này mới khiến cho ta minh bạch ta cũng không cô độc một người, bên cạnh ta có ngươi tồn tại. Ta là hạnh phúc so răng ho tình chân ý thiết giảng thuật đạo đứa ngốc Park Giải Huệ gì kìm lòng không được ôm so răng ho cổ, để hắn cúi đầu xuống, thật sâu thăm dò hôn một chút so răng ho bờ môi, đau lòng nhìn lấy so răng ho ta chính là đứa ngốc ga cũng chỉ có đứa ngốc, mới có thể. Thu được ngươi yêu thích ga so răng ho liếm liếm bờ môi, tựa hồ tại dư vị, bật thốt lên đối mặt người yêu dấu ngon dấu ngọt, nguyên bản trong lòng còn có bất mãn ác dạy gì, giờ phút này lại cũng không rảnh quan tâm chuyện khác, tâm lý tràn đầy đều là so răng ho đối với mình tốt, cùng cái kia thật chí tình lời nói khó được hồ đồ, cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều cần hiểu biết rõ ràng như vậy, có đôi khi, hiểu biết càng nhiều, phiền não càng nhiều cho đối phương một điểm, chưa chắc không. Thể bác giải huyết gì cho tới bây giờ đều rất rõ ràng, chính mình cần là cái gì, một cái an toàn đáng tin dựa vào, một cái có thế che chở chính mình cả đời bạn lữ mà người này cũng là so răng ho, hắn có thế thỏa mãn chính mình chỗ có điều kiện tuy nhiên, so răng ho có dạng này, như thế khuyết điểm, nhưng là, cũng chính bởi vì dạng này, nàng mới có thể càng có thế xác nhận tự mình lựa chọn chính xác về phần, bên người nữ hài tử rất nhiều. Thậm chí đối với hắn động tâm càng là không ít, Victoria. Song, Fanny, nhưng là, nàng tin tưởng mình đã có thế từ nơi này chút đối thủ mạnh mẽ ở giữa thắng được. Như vậy, chưa chắc không thể tiếp tục thắng lợi xuống dưới. Chỉ bất quá, cái này cần nhìn chính nàng biểu hiện, mà không phải chỉ dựa vào ôm chính mình. Cái này nam nhân yêu mến đơn phương nỗ lực dù sao, muốn đem văn man vây ở bên cạnh mình, dựa vào không phải đi trở ngại hắn giao hữu phạm vi, mà chính là, nhìn ngươi là có hay không có thế lưu lại nam nhân kia đối ngươi yêu, cùng ngươi là có hay không đối với hắn vẫn như cũ có sức hấp dẫn chính là bởi vì dạng này, hơi phát hạ tiểu tinh khí, ăn ăn một lần giấm, cái này đã có thế phát động hắn đối với mình ấy nấy, càng có thế tự phát triển nhân khí đối với hắn cần đây cũng là tác giải huyệt gì bảo hộ chính mình thân phận một trong thủ đoạn tác giải huyệt gì mặc dù không có trải qua quá nhiều ái tình, nhưng là, nữ tính thiên tính, cùng hắn đối yêu. Để cho nàng hoàn toàn phát huy ra chính mình tiềm lực cảm thụ được so răng ho đối với mình. Yêu, ác giải hùa gì tâm lý càng thêm có lòng tin, nhịn không được làm nũng lao công ác giải hùa gì nũng nịu hô. Mỹ lệ thanh lanh trên mặt đột nhiên phiêu khởi mê người đỏ ửng, để cho người ta có một loại gặm một thanh xúc động đối mặt ác giải hùa gì ngọt ngào kêu gọi. So răng ho cảm giác mình xương cốt đều nhanh xúc giòn, trong đầu chợt nhớ tới tối hôm qua nàng này dụ người bộ dáng thế nào, ta tâm yêu lão bà. Có phải hay không lại muốn so răng ho hô hấp đống nhiên dồn dập lên, hiển nhiên có chút động. Tình. Chương 611 Mỹ nhân tình trọng. Lao công, hôm qua chúng ta cả dạ thế nhưng là lại tiếp vào mới thông cáo. Ngươi có phải hay không hẳn là cho lão bà ngươi một điểm khen thưởng đâu. Tắc giải hùa gì bị so răng ho không ngừng thở ra nhiệt khí làm cho tâm cũng không nhịn được có chút sao động. Bất quá, vẫn là dẫn dụ đạo so răng ho nhìn lấy tắc giải hùa gì nũng nịu bộ dáng. Mười phần bất đắc dĩ, ngón tay cong thành câu, nhẹ nhàng lấy xuống chân mềm chóp mũi, ôn nhu mà yêu thích nói ra, thật bắt ngươi không có cách nào, chờ một chút, lao công. Qua an bài xuống công tác, hôm nay không đi làm, sau đó ở nhà, hảo hảo cùng ngươi được thôi bác dạy hùa gì hài lòng cười gật gật đầu, vốn là thẹn thùng bộ dáng càng là mê người, kém chút để so răng ho lập tức hóa thân thành lang ăn hết nhìn qua hướng đi thư phòng so răng ho. Vốn là thẹn thùng ác giải hùa gì đột nhiên bình phục lại, lẳng lặng nhìn qua so răng ho biến mất địa phương, lúc này nàng không khỏi có chút thật có lỗi, sau đó, tràn ngập hạnh phúc cười rộ lên, nhìn qua ngoài cửa sổ long lanh. Ấm áp dương quang, nhẹ giọng nói lầm bầm, thật xin lỗi, lao công, ta biết không nên ảnh hưởng ngươi công tác, thế nhưng là, tâm lý cũng là khó chịu sao cho nên, xin tha thứ ta lần này tùy hứng cùng một tòa nhà cao ốc dưới lầu. Đã rời giường Tư Đồ Vũ Phỉ đang ngồi ở trên ghế salon, lợi dụng lạc, cùng Mỹ quốc công ty trao đổi lấy công tác len ken Tư Đồ Vũ Phỉ đình chỉ trong tay công tác, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, mặt mỉm cười, mừng rỡ nhanh chóng đứng người lên, chạy chậm đến đi mở cửa A. Xuân A tỷ nhưng mà, có chút ngoài ý muốn, xuất hiện ở trước mặt mình cũng không phải mình trông chờ mong người, mà chính là... Tối hôm qua mới quen Kim Sun A tuy nhiên nghe thấy Tư Đồ Vũ Phỉ trong lời nói nghi vấn, tuy nhiên nàng cũng không quan tâm, mặt mỉm cười, hòa ái dễ gần nói ra, Vũ Phỉ, buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ ngon sao lúc này đã khôi phục lại Tư Đồ Vũ Phỉ, cười gật gật đầu, tránh ra thân thể, để Kim Sun A đi tới đi vào pho nở dê kha cờ hờ về sau, Kim Sun A nhìn xem. Không có phát hiện tay lơ thân ảnh ánh mắt nhìn về phía Tư Đồ Vũ Phỉ vừa còn muốn hỏi, liền nghe đến Tư Đồ Vũ Phỉ trả lời tay lơ, còn đang nghỉ ngơi, tuy nhiên đi vào chúng ta bên này đã có một đoạn thời gian, tuy nhiên chênh lệch vẫn còn có chút hỗn loạn, cho nên nàng bình thường đều là ở chính giữa buổi trưa mới có thể tỉnh. Tư Đồ Vũ Phỉ Nha có nhãn lực bàn giao tay lơ lúc này chỗ. Ta tới nơi này là để cho ngươi biết nhóm một tiếng, từ giờ trở đi, ta hội toàn bộ hành trình phụ trách các ngươi. Tại Hàn Quốc du ngoạn, cho nên, về sau, các ngươi có chuyện gì đều có thể tìm ta, ta tận lực giúp các ngươi giải quyết. Kim Sun A gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói rõ chính mình ý đồ đến A, không cần phiền toái như vậy đi Sun A tỷ, ngươi bận rộn như vậy, mà lại là giang ho công ty cao tầng. Dạng này có phải hay không không tốt lắm á? Tư Đồ Vũ Phỉ không nghĩ tới hai người mình thế mà lại nhận coi trọng như vậy, thế mà để một vị ngày thường công tác bận rộn công ty quản lý cùng đi, cái này đãi ngộ có thể quá dày nặng, nàng thế nhưng là biết, trước mắt vị này chính là nhật trình 10 phần bận rộn người. Kim Sun A khẽ cười nói, đây là giang ho bàn giao nhiệm vụ, huống chi, các ngươi không biết, thực, ta là kéo các ngươi phúc, trước thời gian hưởng thụ được ta hẳn là hưởng thụ ngày nghỉ. Mà lại, còn có người theo giúp ta cùng đi ra chơi, cái này sớm chính là ta chờ mong đã lâu sự tình, cho nên, các ngươi liền không cần khách khí, liền xem như giúp ta một chút tốt. Tư Đồ Vũ Phỉ cảm động nhìn lấy Kim Sun A, đối với nàng lời nói đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá, đã lại no ý đạo loại tình trạng này, nàng cũng vô pháp chối từ LNG, giang ho đâu hôm qua không phải hắn muốn cùng chúng ta sao? Tư Đồ Vũ Phỉ vẫn là nhịn không được. Hỏi ra suy nghĩ trong lòng A, giang ho A Kim Sun A tự hồ nhớ tới cái gì, hoảng sợ nói. Tư Đồ Vũ Phỉ nhìn lấy Kim Sun A bộ dáng, tâm lý bỗng nhiên có trận dự cảm không tốt, quả nhiên, không sai, giang ho để cho ta trước cùng ngươi nói tiếng. Xin lỗi, bởi vì hắn cá nhân chuyện làm nhiễu, hắn hôm nay khả năng tạm thời vô pháp cùng các ngươi đồng hành, bất quá, đợi ngày mai hắn trống đi thời gian, như vậy. Hắn sẽ lập tức cùng chúng ta tụ hợp. Kim Sun A thay so rằng ho nói xin lỗi là như thế này. Vậy ta minh bạch, vậy hôm nay liền phiền phức Sun A tỷ. Tư Đồ Vũ Phỉ cung kính nói cảm tạ Vũ Phỉ. Ngươi quá khách khí, ngươi là giang ho bằng hữu, liền là bằng hữu ta. Phải biết, giang ho thế nhưng là ta nhà thân đệ đệ. Kim Sun A hiền lành rút. Ngắn lấy lẫn nhau khoảng cách, giống như một đạo vi phong, khiến người ta cảm thấy ấm áp ấm áp. Tư Đồ Vũ Phỉ mỉm cười, thật có lỗi nói ra. Sun A tỷ, không có ý tứ, chúng ta khả năng phải ở nhà các loại tay lơ tình ngủ, dù sao, nàng có thế ngủ nướng thời gian cũng không nhiều không sao, vừa vặn, chúng ta mượn cơ hội này đến thương lượng một chút đi nơi nào du ngoạn, phải biết, nói ra du lịch, ta thế nhưng là người trong nghề A. Kim Sun A cũng không thèm để ý, ngược lại, chủ động đổi chủ đề tư. Đồ Vũ Phỉ cảm kích nhìn Kim Sun A liếc một chút, sau đó, vùi đầu vào du ngoạn đề tài bên trên, có lẽ là bởi vì lẫn nhau đều muốn hảo hảo ở chung, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có duyên gặp mặt một lần hai người liền có cộng đồng đề tài, bầu không khí cũng dần dần tăng vọt đứng lên, ngựa khí cũng càng ngày càng hiền hòa. Tuy nhiên hai người đều dùng là thứ hai lời nói, anh ngựa tiến hành câu thông, có mấy lời biểu đạt cũng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng là, cái này cũng không có thế cấu. Thành bất luận cái gì chướng ngại, ngược lại, thỉnh thoảng suy đoán đối phương lời nói ý tứ, để cho hai người đều hết sức cảm thấy hứng thú. Một lúc sau, hai người nhàn trò chuyện. Sun A tỷ, ngươi giang ho công ty bao lâu, cùng hắn rất quen thuộc sao? Tư Đồ Vũ Phỉ nhìn như nói chuyện phiếm hỏi thăm. Ứng, có thời gian nửa năm đi, thời gian trôi qua thật nhanh á, cảm giác cùng giang ho nhận biết thời điểm liền phảng phất tại hôm qua đâu. Kim Sun A có chút cảm khái nói ra, vậy các ngươi là tại sao biết? A. Tư Đồ Vũ Phỉ cảm thấy hứng thú hỏi thăm còn có thể tại sao biết. A. Khi đó, tinh không quản lý công ty đang thông báo tuyển dụng, mà ta khi đó chính thật nhàm chán, nhàn nha, trông thấy thông báo tuyển dụng, ta liền tiện đường thăm ra, ai có thể nghĩ tới thế mà nhận biết tiểu tử này, bị tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, sau đó, liền công ty, trở thành hắn trợ lý, cứ như vậy nhận biết. Kim Sun A hời hợt, nói đơn giản một chút, cùng so giang ho quen biết đi qua là như thế này. A. Tư Đồ Vũ Phỉ trong thanh âm để lộ ra vẻ thất vọng, hiển nhiên loại này bình thản không có gì lạ quen biết cùng trong óc nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt thế nào, nhìn đối với chúng ta quen biết phương thức rất không hài lòng. A. Kim Sun A mỉm cười nhìn Tư Đồ Vũ Phỉ. Không, Tư Đồ Vũ Phỉ lung lay hai tay, nhưng mà đối mặt mỉm cười Kim Sun A luôn cảm giác bị đối phương nhìn thấu tâm tư, ngại ngùng cười cười, đổi giọng nói ra lời nói thật, hắc hắc, thật có ngần ấy cảm giác. Tư Đồ Vũ Phỉ đáng yêu hành vi. để Kim Sun A Nha ưa thích, đồng thời, vô cùng rõ ràng Tư Đồ Vũ Phỉ loại kia ngây thơ ý nghĩ dù sao, nữ hải kia không có ngây thơ hấu trí thời điểm đâu Sun A tỷ, không biết chúng ta có thể hay không qua thăm một chút công ty của các ngươi A. Tư Đồ Vũ Phỉ đột nhiên thỉnh cầu nói Kim Sun A sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tư Đồ Vũ Phỉ hội loại suy nghĩ này, chần chờ một chút, sau đó lắc đầu giải thích nói, cái này không tốt lắm đâu Vũ Phỉ, ngươi cũng biết tình huống bây giờ, ta muốn tay lơ chỉ. Cần xuất hiện trong công ty, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều không tất yếu phiền phức. A Tư Đồ Vũ Phỉ nghe xong Kim Sun A giải thích, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, dù sao, Taylor xác thực không thích hợp xuất hiện tại tình không công ty trông thấy Tư Đồ Vũ Phỉ từ bỏ, Kim Sun A cũng thở phào, dù sao, Taylor muốn là xuất hiện ở công ty, cái kia thật mới thật sự là giải trí đại bạo tạc đâu, tuy nhiên, cái này nổ tung đối với tinh không tới nói, lợi nhiều hơn hại. Nhưng là, từ bằng hưu góc độ đến xem, đối với Taylor lại hết sức bất lợi, thậm chí còn có lợi dụng hiểm nghi. Thật xin lỗi, quấy rầy, thực, ta cũng muốn qua thăm một chút công ty của các người, thực, ta đối cho các ngươi Hàn Quốc âm nhạc hình thức cũng rất hiếu kỳ. Một trận hưu Mỹ thuần chủng Mỹ quốc khẩu âm Anh ngữ bay vào hai người trong lỗ thai, cắt ngang hai người suy nghĩ. Taylor Tư Đồ Vũ Phỉ giật mình hô Taylor tiểu thư. Buổi sáng tốt lành Kim Sun Á lễ phép thân cần thăm hỏi đạo không có ý tứ. Ta không phải cố ý trộm nghe các ngươi nói chuyện, ta chỉ là đứng lên uống nước. Taylor chỉ trên bàn trà nước trái cây, mỉm cười giải thích nói. Tư Đồ Vũ Phỉ oán trách nhìn một chút Taylor, sau đó trực tiếp ngược lại một ly nước chanh đưa cho nàng ưu nhã ngồi vào trên ghế salon. Taylor tiếp tục xem Kim Sun Á hỏi, không biết, chúng ta có thể hay không tới bái phòng đâu. Mặt đối với vấn đề này, Kim Sun Á ngẫm lại. Do hỏi, Taylor tiểu thư, nếu như ngươi đi bày thả công ty của chúng ta, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Bất quá, Taylor tiểu thư, ngươi phải biết, ngươi là ngôi sao. Nếu như, ngươi đi công ty của chúng ta, chỉ sợ ngươi hành tung thật sự vô pháp cam đoan, thậm chí hội truyền ra rất nhiều người không muốn tin tức, dạng này cũng không quan tâm sao không có quan hệ. Cảm ơn Kim nữ sĩ nhắc nhở, ta rất rõ ràng biết ta đang làm cái gì, thực, với ta mà nói, nếu có thể. Cũng là cùng quý công ty hợp tác cũng không phải là không thể được, điều kiện tiên quyết là, các ngươi xuất. Ra ta thích âm nhạc Taylor cởi mở ha ho phò nở dê nói ra đã Taylor đã sớm biết đây hết thảy, ý thì hãy nguyên chọn lựa như vậy, dù là Kim Sun A vẫn như cũ không rõ Taylor vì sao như thế, bất quá, đối tinh không có lợi sự tình, nàng như thế nào sẽ không lựa chọn đâu tốt, đã Taylor tiểu thư ý thì hãy nguyên cho rằng như thế, như vậy. Ta hiện tại liền đi an bài Kim Sun A đáp ứng, nhanh chóng quyết đoán đi ra ngoài, bắt đầu an bài đứng lên Taylor, cảm ơn ngươi Tư Đồ Vũ Phỉ nói cảm tạ, Kim Sun A không rõ Tư Đồ Vũ Phỉ vì sao như thế, nàng lại làm sao lại không biết đâu tốt, nhanh đi đổi một bộ quần áo chuẩn bị đi ra ngoài đi ta gọi điện thoại, chúng ta liền xuất phát Taylor thông báo một chút về sau, liền trở về phòng ngủ mình, qua thay quần áo qua cảm ơn ngươi. Bằng hưu Tư Đồ Vũ Phỉ cảm động nói ra chúng ta là bằng hưu A trợ giúp ngươi không phải ta phải làm sự tình sao Taylor khẽ cười nói. Sau đó, biến mất tại Tư Đồ Vũ Phỉ trong tầm mắt không sai. Bằng hưu, vĩnh viễn hảo bằng hưu. Chương 612 Fanny đang hành động. 1000 sẩn trạ lèn thu hiện trừa NG, lúc này đang đứng ở thời gian nghỉ ngơi. Đông đảo các minh tinh top 5 top 3 phân tán thành từng cái tiểu đoàn thể. Chính trò chuyện cảm thấy hứng thú đề tài trong góc. SNSG Tiffany còn có Jessica, còn có tỷ dệ ổng ba vị chủ sướng cùng các tiền bối bắt chuyện qua về sau, liền ngồi ở chỗ này yên tĩnh nghỉ ngơi, cũng không có những tiền bối đó nhóm phạm vi. Hiện tại, những phạm vi đó đối cho các nàng tới nói, có chút quá mức trèo cao, không thích hợp các nàng, cưỡng ép đi vào, chỉ sợ cũng không nói gì cơ hội tuy nhiên ở tại nơi hẻo lánh, tự hành nghỉ ngơi, mà lại, nhà yên tĩnh ở lại. Đây đối với lẫn nhau tới nói, đều nha hơi kinh ngạc, riêng là Jessica, đối mặt bình thường luôn luôn làm ầm ĩ tỷ dệ ổng cùng mơ hồ Fanny, đột nhiên yên tĩnh bộ dáng rất là không quen, liền ngay cả mình thích ngẩn ngơ lúc này đều đã không ra nhờ bờ ân nở tâm Jessica hiếu kỳ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, muốn biết hai người này ở đâu phạm sai lầm đâu bị. Jessica không ngừng đi dạo tỷ dệ ổng, bất đắc dĩ giữ chặt Jessica, cười khổ hỏi. Sỉ cả A ngươi đang nhìn cái gì đâu A hai người các ngươi hôm nay có phải là có tâm sự gì hay không à Jessica không có tìm được đáp án, đành phải dò hỏi. Ứng phẹn nì ngẩng đầu không hiểu nhìn lấy Jessica, rất là chấn kinh nàng vấn đề đồng dạng giật mình còn có tí dễ ổng. Giờ phút này, kinh ngạc nhìn lấy cái này luôn là một bộ thờ ơ, ưa thích ngẩn ngơ ra hỏa, nghĩ không ra cũng có quan tâm người khác thời điểm ai nhìn thấy. Hai người biểu lộ, Jessica càng thêm khẳng định hai người có tâm sự, ôm lấy cánh tay, nghiêng đầu nhìn lấy hai người, chờ đợi lấy hai người tự nhủ lời nói thật lấy lại tinh thần tí dễ ổng. Ánh mắt không tự giác trôi hướng phẹn nì thực, nàng cũng muốn biết vấn đề này. Phẹn nì cảm nhận được bọn tỷ muội tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quay đầu nhìn xem chung quanh, cũng không nói gì thêm. Bất quá, nàng tin tưởng hai cái tỷ muội nhất định có thể biết mình ý tứ, quả nhiên chú ý tới phẹn nì ánh mắt. Hai người cũng không tiếp tục hỏi thăm, bởi vì các nàng đã hiểu phẹn nì ý tứ, nơi này xác thực không thích hợp nói chuyện, tạm thời thoát khỏi bọn tỷ muội hiếu kỳ, vốn cho là có thế thở phào phẹn nì. Lại phát hiện mình tự hồ ngược lại càng thêm không có tự do, vô luận phẹn nì đi làm cái gì bên người cuối cùng sẽ có đồng đội thân ảnh, phảng phất hóa thân thành làm một cái quốc bảo, thời khắc có người thủ hộ lấy sắt kết thúc quay chụp về sau, cùng các tiền bối cáo biệt về sau, trở về trên đường Jessica 2. Người rốt cục hỏi ra nói một chút đi phẹn nì, nơi này, đều là chính chúng ta người, ngươi không cần giấu giếm. Jessica hỏi thăm tuy nhiên thanh âm vẫn như cũ mang theo nàng đặc thù này cố thanh lãnh. Nhưng là, lại làm cho phẹn nì tâm lý cảm giác thật ấm áp, có thể được đến Jessica hỏi thăm, bản thân cái này liền đại biểu cho nàng quan tâm đu nở dê vở ơ a. Ngươi hai ngày này vô luận làm cái gì luôn luôn không quan tâm, ngươi cũng nhanh gấp chết ta, gặp được sự tình ngươi nói ra đến, chúng ta mới có thể giúp đến ngươi a. Tỷ dệ ông đồng dạng sốt ruột nói ra. Phẹn nì an ủi cười một tiếng, lan lộn không thèm để ý lắc đầu nói ra. Các ngươi không giúp đỡ được cái gì, ngươi có thể giúp ta cũng là để cho chúng ta SNS giờ sớm ngày trở thành đại minh tinh. Đối với phẹn ní lời nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh, nhao nhao nghĩ đến cái gì, bất đắc dĩ cười khổ. Phẹn ní a, chúng ta đương nhiên sẽ đi đến một bước kia, chỉ bất quá, chúng ta cần thời gian a. Tỷ dệ ổng khuyên ta biết ra cho nên, ta nói chuyện của ta, các ngươi giúp không ta à. Phẹn ní nheo lại mắt cười, sau đó, nhìn lấy hai người vẫn như cũ không thể tiêu tan bộ dáng, kéo hai người tay, an ủi, không cần lo lắng, ta không sao, ta rất khỏe. Nhìn lấy Fanny bộ dáng, người khác làm sao có thể cho rằng nàng rất tốt đâu. Fanny, vậy ngươi nói ngươi bây giờ lớn nhất muốn làm cái gì, chúng ta giúp ngươi. Jessica ngấm lại, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Fanny cười khổ, vừa muốn mở miệng, ngay tại một lần bị Jessica mười phần bá đạo ngắt lời nói. Ngươi không cần lại nói những không có đó vô ý nghĩa lời nói. Ta chỉ muốn biết chúng ta có thể giúp ngươi cái gì, chỉ có làm như vậy, chúng ta mới có thể an tâm. Tỷ dệ ổng gật gật đầu, đồng ý nhìn lấy Fanny, rất rõ ràng lần này, nàng nha tán thành Jessica lời nói đối mặt nồng đậm quan tâm, Fanny tâm lý cảm động không thôi, lúc này, lại mở miệng cự tuyệt, như vậy thì là thương tổn tỷ muội tình nghĩa, thế nhưng là, mình lúc này có gì cần bọn tỷ muội có thể giúp đỡ đâu. Fanny không khỏi rơi vào trầm tư nhìn thấy Fanny suy nghĩ. Jessica cùng tỷ dệ ông đều nhẹ nhàng thở phào, cô nàng này quật cường đứng lên, thật làm cho người nha đau đầu a. Sau một lát, phẹn nỉ con mắt lóe sáng đứng lên, hy vọng nhìn lấy chính mình hảo tỷ muội đứng tại tinh không dưới lầu, nhìn qua cái này bình thường bề ngoài lâu thể, tư đổ vũ phỉ trong lúc nhất thời thật lâu không nói thực, đối ở hiện tại chỗ ngồi, nàng cũng không xa lạ gì, tuy nhiên, nàng chưa có tới, thế nhưng là, vị trí này địa chỉ nàng đã sớm tại ghi ở. Trong lòng, lưu giữ trong đầu, mà nàng thu hoạch được cái này cái địa chỉ thời điểm, đó còn là tại hát thời điểm, ở nơi nào, nàng gặp được một đại minh tinh, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Tô Ngọc Thấu huyền diệu đệ đệ mình thời điểm, để tư đổ vũ phỉ khai quật, đối phương đệ đệ chính là mình đồng học so giang ho, cái này duyên phân để cho hai người đều thập phần hưng phấn, tư đổ vũ phỉ cùng Tô Ngọc Thấu hỏi thăm một chút so giang ho tình hình gần đây, tối hậu, tâm động phía dưới, nói mình muốn đi Hàn Quốc một chuyến, bởi vậy, Tô Ngọc Thấu đem so răng ho bây giờ công ty địa chỉ nói cho tư đồ vũ phỉ, có lẽ đây chính là duyên phận, đã từng một lần ngẫu nhiên gặp nhau, bây giờ hai người lại tại Hải Nam ngẫu nhiên gặp, không thể không nói là một loại duyên phận. Đi vào tinh không công ty, Taylor đó cùng người khác hoàn toàn khác biệt màu tóc, trong nháy mắt hấp dẫn lấy tinh không nhân viên chú ý, vốn là tham gia giải trí các nàng rất nhanh liền đoán được Taylor thân phận. Taylor đi vào công ty của chúng ta, trong lúc nhất thời, tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh không, tin tức này trong nháy mắt để các nhân viên tức tự hào, lại hưng phấn, đều nhao nhao vô pháp ổn định lại tâm thần, ánh mắt một mực đi theo tay lơ các loại người thân ảnh, đi theo, thẳng đến các nàng biến mất tại các nàng trong tầm mắt bất quá, mọi người tuy nhiên hưng phấn, cùng nhiệt, nhưng là, mọi người lại đều nha lý trí không có tiến lên, yêu cầu ký tên, quấy rầy tay lơ đối với loại tình. Hướng này, hiển nhiên để Kim In Hì ẹ ổng cùng Kim Sun A bọn người rất hài lòng, càng làm cho tay lơ nha kinh ngạc, bất quá, đối mặt như thế lý trí đa mở fan hâm mộ, chính nàng cũng rất vui vẻ ngay tại mọi người hưng phấn cùng nhìn soi mói. Tay lơ tại Kim In Hì ẹ ổng cùng Kim Sun A các loại cao tầng cùng đi tham gia nhìn tinh không các bộ môn, cũng tại thuận tiện thời điểm, cấp cho nàng đa mở fan hâm mộ ký tên đối với dần dần nhưng có thứ tự tinh không công ty, vô luận là hiếu kỳ tư đồ vũ phỉ, vẫn là vốn là cùng đi tư đồ vũ phỉ tới tay lơ đều rất hài lòng, bất quá, nhìn một vòng mấy lúc sau, tay lơ bỗng nhiên có một cái nghi vấn Kim nữ sĩ, ta tham quan xong công ty của các người. Chợt phát hiện công ty của các ngươi tự hồ không có âm nhạc chế tác thất tay lơ nghi hoặc hỏi thăm. Chương 613 chó ngáp phải rồi. Chức nghiệp bản năng, đi vào một nhà âm nhạc công ty, tay lơ quan tâm nhất cũng là cùng mình cùng một nhịp thở, cảm thấy rất hứng thú âm nhạc chế tác thất, bởi vì chúng ta công ty vừa mới thành lập mới chỉ có thời gian nửa năm, cho nên, trước mắt công ty cũng không có độc lập âm nhạc chế tác thất, bất quá. Chúng ta có treo ở công ty của chúng ta âm nhạc công tác thất, mà gần nhất công ty của chúng ta sở hữu âm nhạc thu đều là ở nơi đó tiến hành. Bất quá, này âm nhạc công tác thất, ngay tại tốt. Xá phụ cận, không hề công ty bên này Kim Sun A giải thích nói, là như thế này, này, không biết chúng ta có thể hay không đi xem một cái đầu tay lơ dò hỏi người khác nha lý giải tay lơ, dù sao, làm ngôi sao ca nhạc, hiển nhiên. Âm nhạc chế tác thất muốn so hắn địa phương hấp dẫn hơn nàng, bất quá, hiển nhiên, đây cũng là gây nên nàng hứng thú đương nhiên có thể, bất quá, chúng ta hẳn là đi trước ăn bữa trưa, Taylor, Vũ Phỉ, các ngươi cảm thấy thế nào Kim Sun A đề nghị nghe Sun A tỷ an bài tư. Đồ Vũ Phỉ làm chủ nói ra ửng, vậy chúng ta đi ăn đặc sắc Hàn ăn tốt Kim Sun A an bài nói, sau đó, cùng bên người Kim In Hỉ ẹ ổng đơn giản bàn giao dưới, sau đó. Lần nữa mang theo hai người rời đi công ty, chỉ bất quá lần này, bên người lại nhiều hai tên tinh không công tác nhân viên mang nhiều hai người là bởi vì Taylor xuất hiện tại tinh không công ty, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, không lâu sau, Taylor xuất hiện tinh không hành tung liền biết bại lộ, sau đó, Taylor liền không bao giờ còn có thể có thể yên tĩnh tiến hành du ngoạn, cho nên, mang một số người có thể rất tốt bảo hộ Taylor hai người SNSG túc xá. Tạm thời nghỉ ngơi các thiếu nữ chính liễu diễu vây quanh ở máy tính bên cạnh, hương phấn thảo luận cái gì răng rắc cửa phòng tiếng vang lên, làm xong hành trình tí dễ ổng, phèn nghỉ cùng Jessica trở về, một đi vào phòng đã nhìn thấy các đội hưu chính tụ tập cùng một chỗ, hương phấn nghị luận cái gì con út ta các ngươi đang làm gì đấy tí dễ ổng hiếu kỳ không thôi trực tiếp hỏi. Nhu thuận đứng bên ngoài con út sẽ hỉ ùn nghe thấy có người gọi mình, nhanh chóng quay đầu, phát hiện là tí dễ ổng ba người. Vui vẻ chạy tới, quan tâm nói, tỷ tỷ, các ngươi trở về ửng, các ngươi đang nói gì đấy thế mà chỉnh tề như vậy tỷ dệ ổng vui mừng xoa bóp xẻ hỉ ùn này mũm mĩm hồng hồng nũng nịu thịt tiếp tục hỏi thăm đang xem giải trí tin tức, tỷ tỷ, các ngươi không biết đi Mỹ quốc nông thôn ca sĩ Taylor đi vào Hàn Quốc, hiện tại toàn bộ lạc bên trên là nàng tin tức có đủ loại suy đoán, bất quá. Lại không có bất kỳ cái gì một nhà truyền thông có Taylor tin tức. Taylor khi tiến vào Hàn Quốc nửa giờ sau, thần kỳ biến mất sẽ hỉ ủn hưng phấn giảng giải tự mình biết tin tức, cũng chỉ có loại thời điểm này, nàng mới sẽ lộ ra chính mình bắt quái bộ dáng Taylor. Taylor đi vào Hàn Quốc sao tịp phản nhì giật mình la lớn không sai, tuy nhiên trên tấm ảnh nàng đeo kính đen tuy nhiên, có thể rất rõ ràng nhận ra đến hoa, rất muốn nhìn thấy nàng A tịp phản nhì hưng phấn ước mơ đạo dù là cùng là ca sĩ, nhưng là... Cùng các nàng tuổi tác tương tự Taylor bây giờ thành tích lại làm cho các nàng hâm mộ đang đứng ở thanh xuân các nàng đồng dạng đối với so với các nàng nhân vật lợi hại bội phục tốt. Các ngươi không mệt ta tranh thủ thời gian thay quần áo khác trò chuyện tiếp đi huống chi. Hiện tại Taylor hành tung bất định, ngươi đi đâu qua tìm nàng, còn không bằng đi làm chính ngươi muốn làm sự tình đâu. Jessica ở một bên hứng hờ nói ra sẽ hỉ ủn kinh ngạc nhìn lấy hôm nay vị này rõ ràng khác biệt tỷ tỷ, không. Biết ba người ở giữa chuyện gì phát sinh sẽ hỉ ủn không biết, không có nghĩa là Tiffany cùng Tỷ Dệ ổng không hiểu, riêng là Tiffany, nàng biết Jessica đang dùng loại phương thức này nhắc nhở chính mình biết, như vậy, ta qua thay quần áo qua, các ngươi chuyện vãn đi. Tiffany mỉm cười nói xong, sau đó, nhanh chóng chạy về phòng ngủ mình. A, tỷ tỷ, các ngươi trở về, các ngươi biết không? Tay lơ đến Hàn Quốc rú nạ trong lúc vô tình quay đầu, nhìn lấy Tỷ Dệ ổng cùng Jessica, hậu chi hậu giác nói ra biết. Tỷ Dệ ổng bất đắc dĩ nói ra, a các ngươi biết ta, ta còn tưởng rằng các ngươi bận rộn công tác, không biết đâu. Dù nạ huệ vài bĩu môi, biểu lộ có chút thất lạc nói ra. Tỷ Dệ ổng phảng phất không thấy được dù nạ biểu lộ một dạng, hoạt động một chút thân thể, sau đó, phối hợp nói ra, a về đến nhà thật tốt, ta rốt cục có thể thư giãn một tí. A đu nở dê vở ơ y a, ta muốn đi sửa mỹ nhân cho cảm giác, buồn ngủ quá. A Jessica phối hợp nói ra, đồng dạng không để ý đến dù nạ liền đi mở. Dù nạ nhìn thấy hai người tỉ tỉ, không mà cơm yêu, giữ chặt đồng dạng muốn rời khỏi con út, trứng mắt đáng yêu tiểu lục nhãn, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, thương tâm hỏi hướng con út, ta đều thương tâm như vậy. Tỷ tỷ nhóm vì cái gì đều không khuyên giải ta à? Sẽ hỉ ủn vô tội nhìn lấy dù nạ, nhìn lấy này không thấy chút nào bi thương hai mắt, thành thật nói, tỷ tỷ, ngươi diễn kỹ quá giả, ngươi vừa rồi đó là bi thương sao? Ta coi như không hiểu diễn kỹ cũng biết ngươi vừa rồi này rõ ràng là đang nói đùa a. Nếu là trò đùa, tỷ tỷ nhóm đương nhiên sẽ không để ý đến ngươi à, tiểu gia hỏa, ta diễn kỹ thật không quá quan sao? Dù nạ nghiêm túc hỏi thăm ếch, cũng không phải kém như vậy. Chẳng qua là, ngươi những ngày này mỗi ngày đều chọc ghẹo mọi người, tất cả mọi người đã thành thói quen nhìn lấy dù nạ biểu lộ. Sẽ thì ủn đông nhiên có một loại dự cảm không tốt, bạn có thể thay đổi chính mình nói từ con út ra. Ngươi cũng biết đây là ta lần thứ nhất tiếp vào nữ chính kịch bản, ta có rất nhiều nơi sợ làm không tốt, cho nên, những ngày này liền xin nhờ con út. Dù nạ đáng thương nhìn lấy sẽ hỉ ủn ai, ta liền biết là như thế này, bị bắt. Chắc không được tỷ tỷ nhóm đều đối du nạ tỷ tỷ thờ ở đâu, nguyên lai là dạng này. A sẽ hỉ ủn nói thầm trong lòng đạo hì hì, đi thôi chúng ta qua pho nở dê. Ngu đối mặt sẽ hỉ ủn trầm mặc, du nạ trực tiếp cho rằng con út đáp ứng, không nói lời gì lôi kéo con út chạy về pho nở dê. Ngu qua tiến hành luyện tập qua, du nạ lôi kéo con út vừa đi, nguyên bản còn đang kịch liệt thảo luận các thiếu nữ, đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người nhao nhao thở phào, cái này tiểu bắt rốt cục không cần tra tấn ta. Sủ răng vui vẻ nói, ngươi mới mấy lần a, ta cơ hồ mỗi ngày một lần a, làm ta cũng không có cách nào cười, ngay cả ta thích nhất nũng nịu đều làm không được. Sùn nì gắt giọng, ngươi vẫn là không muốn nũng nịu tốt, không phải vậy, ta sợ ta quyền đầu lại phải nhịn không được. Hì ồ dễ ông lắc lắc quả đấm mình, nhìn chằm chằm sùn nì nói ra. Bọn tỷ muội nhao nhao phàn nàn không ngừng, hiển nhiên, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít nhận dù nạ cha tấn đang suy nghĩ gì. Tỷ Dệ ổng AZCK nhìn lấy ngẩn người Tỷ Dệ ổng hiếu kỳ hỏi thăm, ta tại vi con út cầu phúc, hy vọng nàng có thể kiên trì ở, chỉ cần nàng chịu đựng, chúng ta mới có thể thu được an bình. A Tỷ Dệ ổng nghiêm túc nói, nói quá đúng, để cho chúng ta cùng một chỗ tính ta một người thế là. Trong phòng khách lại một lần nữa an tĩnh lại, răng rắc phẹn ní đẩy cửa nhanh chóng chạy đến đầu cũng không chuyển trực tiếp chạy tới cửa một bên đi giày một bên hô, ta ra. Ngoài, nhuyễn nhuyễn a ổ bạ, tỉ tỉ các nàng đến lời nói, ngươi cùng các nàng nói một chút, nói xong cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi, chỉ để lại trì hoan đóng cửa ngốc tê cái này là thế nào không biết, bất quá, Tỷ Dệ ổng tổng sẽ biết đi. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tỷ Dệ ổng đối mặt bọn tỉ muội nhìn chăm chú, Tỷ Dệ ổng dương dương tự đắc tiếp tục cầu nguyện, tự hồ không có trông thấy bọn tỉ muội nhìn chăm chú thẳng đến mọi người ánh mắt rời đi chỗ khác, Tỷ Dệ ổng căng cứng thân thể mới trầm tính lại, tâm lý lại hận chết cái này manh vật. Nhưng mà vừa mới an tâm không lâu đột nhiên trong phòng lại một lần nữa vang lên một tiếng kinh hô, hoàn toàn để Tỷ Dệ ổng im lặng đứng lên. Hôm nay kinh hỉ tự hồ không ít ta, Tỷ Dệ ổng đích nói thầm một câu, sau đó cũng đi qua. Tỷ Dệ ổng tính cách vốn là nhảy thoát, chỉ bất quá là bởi vì chính mình là đội trưởng cho nên nhiều khi nàng đều cần khắc chế chính mình, bất quá chỉ cần cùng bọn tỷ mỗi nơi riêng tư thời điểm, nàng trùng quy phóng thích bản tính, cùng mọi người cùng nhau chơi đùa ngốc tử. Ngươi kinh hãi kêu cái gì a? Biết minh bạch ngươi là đang kinh ngạc, không biết còn tưởng rằng ngươi bị quấy nhiêu đâu, Tỷ Dệ ổng nhẹ nhàng nói ra. A Tỷ Dệ ổng nói cái gì đó, Cùn Di nổi giận đùng đùng nói ra, bất quá sau đó lại chỉ máy tính giải thích nói, các ngươi nhìn, Taylor xuất hiện tại răng ho ở bạ công ty, Đại phát ta nghĩ không ra ổn họa thế mà cùng Taylor là bằng hữu, A nghĩ không ra Taylor đi vào Hàn Quốc lại là đến xem ổn họa A tỷ dệ ổng. Sướng sở, sau đó, thăm dò qua thân thể nhìn, hiển nhiên cái tin tức này đồng dạng vượt quá nàng dự kiến A, rất muốn qua ổn họa công ty cùng Taylor gặp mặt một lần A sụ răng ước mơ đạo cái kia còn suy nghĩ gì A trực tiếp lôi kéo Fanny, đi qua tốt, bằng vào Fanny cùng ổn họa quan hệ. Chúng ta còn có thể không gặp được hì ổ dệ ổng thuận miệng chơi cười nói hì ổ dệ ổng lời nói để tỷ dệ ổng cùng xì cả hai người không khỏi sững sờ. Sau đó, khóc cười rộ lên ai, cái này cũng có thể thật sự là duyên phân A đây là hai. Người cộng đồng ý nghĩ cũng khó trách hai người bọn họ loại suy nghĩ này, bởi vì lúc này, mọi người đàm luận đối tượng, Tiffany giờ phút này đã xuất phát qua hướng tinh không công ty, tuy nhiên mục đích khác biệt, nhưng là... lại rất trùng hợp làm đến các nàng lúc này hướng tới sự tình vừa nghĩ tới Fanny giật mình nhìn lấy Taylor thời điểm biểu hiện, tỷ dệ ổng đông nhiên mười phần mong đợi, trong đầu không ngừng xuất hiện đủ loại khả năng Fanny cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn về sau, vui vẻ chạy ra. Túc xá, qua hướng tinh không công ty, bất quá, nàng nhưng không biết Taylor sự tình, lúc này nàng chỉ muốn qua gặp bạn trai mình, trò chuyện biểu tượng nghĩ thật xin lỗi, ngươi gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối băng lãnh. Lễ phép máy tính thanh âm không ngừng vang lên hỏng ổn họa, đang làm gì đấy, thế mà đều không nghe phẹn nỉ hờn dỗi mân mê miệng nhìn trong tay điện thoại, hiện tại rõ ràng mới giữa trưa, chính là một ngày lớn nhất nhàn rỗi thời điểm, tuy nhiên dạng này cũng tốt, vừa vặn, cho. Ổn họa một kinh hỉ phẹn nỉ vui vẻ nói một mình, sau đó, mang lên mũ lưỡi chai, cản một chiếc xe liền lên xe lúc này phẹn nỉ, cũng không biết chờ đợi nàng là cái gì. Càng sẽ không biết cũng chính bởi vì hôm nay nàng quyết định, để cho nàng nguyên bản trong ngượng ngùng tâm hoàn toàn thu hoạch được ánh sáng. Chương 614 Thế giới hai người. Giữa trưa dương quang treo thật cao tại thiên không, cho đại địa mang đến trận trận ấm áp, cho giờ ngọ nghỉ ngơi mọi người mang đến đủ ấm áp bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người muốn hưởng thụ giờ ngọ dương quang. Giờ phút này, so răng ho pho nở dê ngu đang bị thật dày màn cửa che khuất. Dù là dương quang quá nghĩ như thế nào đi vào phòng, cũng vô pháp làm được có lẽ, giờ phút này nó cũng rất tò mò, vì cái gì đại thời tiết tốt, cửa sổ bị thật dày màn, cửa che khuất, muốn hiểu biết màn. Cửa sau bí mật giờ phút này, cẩn trọng màn cửa đằng sau, lại là một bộ xuân quang vô hạn cảnh đẹp, giờ phút này, tác giả hứa gì chính lấy thân thể, lười nhác dựa vào nằm tại so răng ho trong ngực, sắc mặt xuân chiều như hồng, mặt lộ ra hạnh phúc biểu lộ. Khi thì cùng người yêu thấp hơn vài câu, khi thì hưởng thụ lấy người yêu hôn sâu dù là hai người nói tình thoại, so răng ho hai tay cũng không có đình chỉ, không bị khống chế tại yêu trên thân người không ngừng nuốt ve, chân mềm da thịt để so. Răng ho lưu luyến không thôi, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hơi hơi cuộn mình địa dựa vào nằm tại chính mình khuỷu tay ở giữa, toàn thân da thịt đều nhiễm lên nhàn nhạt tường đỏ, đen thui tóc đen dài có chút lộn xộn chăn đệm nằm dưới đất tàng ra, cái chán. Thái dương sợi tóc gớt súng địa dán tại trên hai gò má, nàng là tương đối dễ dàng xuất mồ hôi thể chất ngày thường gặp, luôn là một bộ thanh lãnh, sẽ luôn để cho chưa quen thuộc người nàng sinh ra hiểu lầm hai mắt, giờ phút này chính ngượng ngùng. Mà tràn ngập yêu thương nhìn lấy so răng ho, tinh tế, hướng lên trao lên lông mi thỉnh thoảng hội theo mí mắt run rẩy mà chập chờn, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín đỏ ửng, mùi thở không ngừng vỗ, hô hấp có chút gấp rút. Phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn giống như một đóa ngậm nụ hoa hồng, hơi hơi nở rộ, nhưng lại cắn một môi dưới. Giờ phút này nàng đã động tình như thiên nga tinh tế cái cổ. Giờ phút này hiện ra ửng đỏ, chân bóng trắng non xương quai xanh, trượt như mỡ đông vai. Sau đó cũng là mảng lớn trắng non da thịt, cho đến chắp lên sung mãn đường cong. Giờ phút này tác giả hùa gì thoạt nhìn lại như vậy mê người. Giờ phút này, so răng ho trong lòng tràn đầy nhu tình. Trong đầu tràn đầy trang đều là dưới thân các giải hùa gì này khẽ cắn môi dưới vũ mị bộ dáng không chỉ là bởi vì vừa mới cảm động giờ phút này, các giải hùa gì xấu hổ giận dữ đan sen địa mở hai mắt ra, nhìn lấy so răng ho chính đầy mắt ý cười nhìn lấy chính mình, càng thêm ngượng ngùng không thôi cảm thụ được đè ép chính mình. Nóng rực thân thể nhịn không được vươn tay, tại so răng ho bên hông bóp một chút tê so răng ho phát ra một tiếng thấp giọng hô, các giải hùa gì nổi giận xuất thủ. Không có chút nào cùng lúc đó theo nàng hai tay quấn tại chính mình trên lưng, hai người lớn nhất cô bé bộ vị nhẹ nhàng đụng chạm, không khỏi đồng thời thân thể run lên, thấp giọng hô qua đi, riêng là Park Ji, thân thể nhẹ nhàng run rẩy đứng lên, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một thô một mảnh hai cỗ đồng dạng gấp rút tiếng. Thở dốc so răng ho đầu lĩnh tiến đến bên thai nàng, mang theo 9 điểm nhu tình một điểm trêu chọc giống như hí ngược, lại như đùa giỡn nói ra, ta đi vào dù là đã không phải lần đầu tiên hoan hảo, thế nhưng là, nguyên bản lặng lặng chờ đợi hoan ái bác giải gì, nghe thấy bên thai truyền đến người yêu này cảm thấy khó xử nhắc nhở vẫn là ngượng ngùng không thôi, vốn là hơi nhắm mắt hơi hơi chuyển động, cũng không cách nào mở to mắt, bất quá, vây quanh so răng ho hai tay, cắn chặt môi dưới, ôm lấy. Hắn thân eo hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, bị hắn đè ở phía dưới thân thể cũng đồng thời hướng lên nâng lên so răng ho chỉ cảm thấy toàn thân mình huyết dịch tựa hồ cũng sôi trào lên, hô hấp trong nháy mắt trở nên càng thêm to khỏe, cưỡng ép ức chế lấy rong ruổi, ánh mắt nhìn thẳng thẹn thùng tắc dạy hùa gì đầy ngập nhu tình dưới, giờ phút này nối liền cùng một chỗ hai người, tự hồ tâm linh cũng bị câu thông, bằng vào động tác, còn có ánh mắt, liền có thể lý giải lẫn nhau tâm tư tắc dạy hùa gì khỏe. Miệng hơi vểnh lên, cẩn thận cảm thụ được hai người hòa làm một thể cảm giác, phong phú, dễ chịu tắc giải hùa gì hai tay giơ lên, ôm lấy kim thánh nguyên cổ, càng lớn mật địa lại muốn xoay người so răng ho cảm nhận được người yêu sao động, mỉm cười, sau đó, chậm rãi nhấc đứng người dậy, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, tắc giải hùa gì thân thể nhẹ nhàng rung động một chút, lại cũng vô lực xoay người nhìn lấy tắc giải hùa gì từ bỏ động tác, toàn thân mềm mại bộ dáng, so răng ho đống nhiên hùng tâm vạn trượng. Không hề cho nàng bất cứ cơ hội nào, dưới hai tay rời, nắm ở nàng hai chân một cỗ kinh người có giãn từ thủ trưởng truyền lại mà đến, bởi vì thường xuyên đoán luyện duyên cớ, tác giả hùa gì hai chân phá lệ tròn trịa sung mãn, vuốt ve phảng phất tác phẩm nghệ thuật hai chân, so răng ho ái dục càng thêm tăng vọt trong sự kích tình, tác giả hùa gì vẫn là cảm nhận được hắn ái dục, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kiêu ngạo cùng nhàn nhạt xinh xắn nàng chưa từng có nghĩ tới ở phương diện này trưởng. Không chủ động. Vừa rồi hành vi cũng chẳng qua là tự phát triển nhân khí mị lực, mị hoặc trên thân nam nhân mà thôi, đây là nàng tâm chỗ thuộc, sinh hoạt dựa vào, cần nàng tất cả vốn liếng buộc lại nam nhân mà chính mình biểu hiện cũng là lần trước sau khi về nhà, mẫu thân âm thầm dạy bảo nàng tuy nhiên lúc ấy, ngượng ngùng không thôi, thế nhưng là, chỉ cần có thể tăng tiến giữa hai người cảm tình, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt so răng ho động tác nhẹ nhàng, chậm chạp, để cho nàng đã dần dần. Thích hứng mượn dán tại trên cổ hắn hai tay lực đạo, bác giải hùa gì đột nhiên đụng đầu nhẹ khẽ cắn chặt hắn vành hai, hoặc hắn vừa rồi bộ dáng khẽ cắn, mút vào trong nháy mắt, bác giải hùa gì đột nhiên cảm giác trong thân thể mình hơi hơi một trướng, bên tai tiếng hít thở cũng đột nhiên to thêm, thậm chí chính mình cánh tay tiếp xúc đến da thịt cũng dần dần trở nên càng nóng sau đó nàng liền kìm lòng không đặng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ so răng ho đột nhiên tăng lớn lực đạo nguyên bản yên tĩnh. FNZ ngu dần dần bị một đạo con mèo nhỏ cũng giống như dên dỉ, tiếng thở dốc lấp đầy từ bắt đầu, so răng ho liền nha thương tiếc người yêu, nếu như tính luôn tối hôm qua, này đã là lần thứ ba, lo lắng người yêu không chịu được nổi, cho nên, động tác 10 phần nhẹ nhàng, thế nhưng là, giờ phút này, lại bị nàng từng đợt trêu chọc làm cho hỏa khí đại thịnh, rốt cuộc khắc chế không được ác dạy hụt gì cảm giác mình giống như báo táp trung tiểu thuyền, hưởng thụ lấy một đường trùng kích, lại. Cũng vô lực làm cái gì, chỉ có thể hơi hơi há mồm cái miệng nhỏ nhắn, phát ra một tiếng lại một tiếng làm cho người phạm tội rên rỉ so răng ho tại bác giải hùa gì này mê người thở dốc, thanh âm bên trong khi thì trừ bạo, khi thì ôn nhu, hai người phối hợp hết sức ăn ý, nước sữa hòa nhau chăn mền bên ngoài, giống như là bởi vì hai người động tác quá mức kịch liệt, một cái chân nhỏ lộ ra, viên viên móng chân bên trên, thoa một tầng hồng sắc sơn móng chân, ửng đỏ chỉ nhọn. Sấn thác mấy sợi gân xanh, mảnh nổi lề độc, lộ ra phá lệ địa phân trắng tiểu nộn năm cái như bạch ngọc xuất sắc chỉ hơi hơi kéo căng lấy, giống như sắp xếp cùng một chỗ tiểu điều đầu, thỉnh thoảng liền biết điểm nhẹ mấy lần, gan bàn chân chỗ nhăn ra mấy đạo văn lạc lão bà, ta, tốt, yêu ngươi trong sự kích tình, so răng ho thần sắc tràn đầy nói ra dưới người hắn tắc giải hùa gì cảm thụ được người yêu ngọt ngào trùng kích, bên thai quanh quẩn người yêu dấu ngọt. Đột nhiên động tình đụng đầu che lại miệng hắn, không để cho hắn lời kế tiếp nói ra miệng dùng hành động chứng minh chính mình đối với hắn vô hạn ái tình không biết qua bao lâu, lại một lần nữa phong ngừng vũ nghỉ, trong phòng ngủ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chương 615 cuộc sống hạnh phúc. Giờ này khắc này chuyện phát sinh, đây là so răng ho chưa từng có trải qua sự tình càng là bác giải hùa gì không nghĩ tới sự tình, nguyên bản nàng là muốn phóng túng chính mình, tận lực xin phép nghỉ một ngày. Vốn muốn cùng so răng ho cùng đi ra hẹn hò, lại không nghĩ rằng hẹn hò hẹn đến trên giường, càng là không nghĩ tới so răng ho kinh lịch như thế tràn đầy, giữa ban ngày liền làm để cho nàng cảm thấy khó xử sự tình ác dạy gì hỏa hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tự mang lấy một cỗ dư vị, hai mắt hơi híp lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể co quắp tại Kim Thánh Nguyên trong ngực, cái chán nhẹ nhàng đỉnh lấy hắn cái cằm biểu lộ mười phần thỏa mãn, hai tay nhẹ nhẹ đặt ở so răng ho ở ngực, cảm thụ được người yêu này có mạnh mẽ hô hấp so răng ho ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn, mềm nhũn thân thể, tựa hồ là chưa đầy đủ, một cái tay tại nàng bờ mông chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, rất là tham lam hưởng thụ lấy như tơ lụa chân nhắn xúc cảm trong yên tĩnh, cảm thụ được lẫn nhau, hai người đều có thể cảm nhận được đối phương tâm ý. Sau một lúc lâu, Hắc Dạ Huy Dĩ đột nhiên há miệng cắn lấy so răng ho ở ngực, bất quá cũng không có dùng quá sức ga, bất quá so răng ho vẫn là lớn tiếng kinh hô, đánh vỡ trong phòng ngủ yên tĩnh. Ngươi làm gì? So răng ho có chút ảo não tại nàng trên mông bóp một thành, kêu lên, ai bảo ngươi trước đó đối ta dùng sức mạnh? Hắc Dạ Huy Dĩ ngượng ngùng há miệng kêu lên, bất quá bờ mông lại tại so răng ho trong tay hơi rung nhẹ. So răng ho cảm thụ được trong tay hơi rung nhẹ bờ mông, dục hỏa không khỏi lần nữa lại cháy lên, nam nhân biểu tượng không khỏi có lần nữa dâng trào xu thế, tranh thủ thời gian cầm cố lại lắc lư. Hắc Dạ Huy Dĩ không cần loạn lắc, yêu tinh không phải vậy gây nên hậu quả, ngươi phải chịu trách nhiệm. So răng ho cắn chặt răng, khắc chế chính mình nói ra. Hắc Dạ Huy Dĩ nghĩ đến chính mình vừa rồi lớn mật không khỏi hơi hơi đỏ mặt, vừa nghĩ tới vừa rồi này cảm thấy khó xử chẳng cảnh, cũng không dám lại loạn động, trung thực nằm tại so răng ho trong ngực. Tuy nhiên hôm nay trên giường, nàng so với di vãng, nàng có rất lớn cải biến, thế nhưng là ở phương diện này nàng vẫn như cũ vô pháp bung ra, nhìn lấy trung thực xuống tới này nhu thuận bộ dáng, so răng ho tâm lý càng là yêu thích không thôi, nhịn không được túi đầu nhẹ mổ dưới này mê người môi đỏ ngô kêu đau một tiếng. Sau Hắc Dạ Huy Dĩ càng thêm mãnh liệt hôn trở về, thậm chí còn dùng hai tay nâng so răng ho, không cho hắn rời đi. So răng ho bị nàng đột nhiên bạo phát nhiệt tình giật mình. Vừa muốn đáp lại đã thấy nàng đã rút ra bờ môi, tựa hồ là tận lực không cho mình đáp lại cơ hội. Yêu tinh nhìn lấy chôn nở ở trong lồng ngực của mình, không cho mình trả thù cơ hội. Hắc Dạ Huy Dĩ so răng ho bất đắc dĩ lấy tay xoa bóp lấy này chân mềm da thịt tiến hành trả thù lao công, rất thích dạng này sinh hoạt, muốn lu cờ na ho nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi tới khi nào, không cần đi cân nhở ở cờ những cái kia để cho người ta phiền não sự tình. Hắc Dạ Huy Dĩ co quắp tại so răng ho trong ngực, cảm khái nói, lão bà, vô luận ngươi có ý nghĩ gì, lão công ngươi ta đều duy trì ngươi, ngươi thích ban, ưa thích xuất đạo, như vậy thì qua, nếu như, ngươi ưa thích loại này lười nhác sinh hoạt, như vậy, không xuất đạo, lão công nuôi ngươi cũng được, đừng có gánh vác, ta chưa từng có hạn chế ngươi ý nghĩ. Ôm Hắc Dạ Huy Dĩ thân thể mềm mại, so răng ho chân thành tha thiết mà thâm tình giảng đạo. Hắc Dạ Huy Dĩ hài lòng cười cười, sau đó lắc đầu, nói ra, cảm ơn ngươi. Lao công, cảm ơn ngươi dạng này bao dung ta như thế. Sùng ta đứng ốc, ngươi là nữ nhân ta, ta không sùng ngươi. Sùng ai? So răng ho thâm tình nói ra, cảm thụ được so răng ho yêu thương. Hắc Dạ Huy Dĩ đối với mình lựa chọn càng thêm khẳng định. Đủ cục hai người hưởng thụ lấy lẫn nhau ôn nhu lúc. Hắc Dạ Huy Dĩ dạ dày không đúng lúc vang lên. Hắc Dạ Huy Dĩ bỗng nhiên có chút xấu hổ. Mà cờ kê ai ngay tại lúc này, xuất hiện loại này xấu hổ sự tình, nhịn không được túi đầu xuống. Phảng phất đà điệu mở dạng, giấu vào so răng ho trong ngực. So răng ho cũng không thèm để ý loại này xấu hổ sự tình, ngược lại nha ưa thích Hắc Dạ Huy Dĩ loại này tiểu nữ nhân bộ dáng, mỉm cười lấy ra trên tủ đầu giường đồng hồ nhìn một chút thời gian, phát hiện đã hơn một giờ chiều. Hạnh phúc thời gian luôn luôn qua rất nhanh, bất chi bất giác, nửa ngày thời gian liền đi qua, cũng khó trách bạn gái dạ dày vang, túi đầu hôn một chút Hắc Dạ Huy Dĩ cái chán, thật có lỗi nói ra. Thật xin lỗi, lão bà, vào xem lấy ăn ngươi, lại làm cho ngươi bị đói, thật sự là ta sai lầm, ngươi kính yêu. Lão công cái này qua cho ngươi nấu đồ ăn vùi đầu. Hắc Dạ Huy Dĩ nghe được người yêu này tràn ngập hí ngược, để cho nàng ngượng ngùng lời nói, trong lúc nhất thời vô pháp ứng đối, chỉ có thể thuận thế đầu lĩnh giấu vào trong chăn, hoàn toàn giấu đi nhìn lấy Hắc Dạ Huy Dĩ phảng phất chim cút một dạng đáng yêu hành động, so răng ho hạnh phúc cười rộ lên, sau đó bắt đầu lại một lần nữa rời giường, qua vì người yêu chuẩn bị bữa trưa. So răng ho đi đến nhà bếp, vừa mới chuẩn bị động thủ, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên đốt, người chơi mở ra tay lơ hảo hữu độ đốt, đi qua đoàn đội ở giữa Kim Sun A cầm đầu thành viên miêu tả cùng nỗ lực, Taylor đối người chơi có nhất định hiểu biết, đối người chơi sinh ra nhất định hảo cảm. Trước mắt hảo hữu độ là thân mật 999 đốt, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, kết bạn Taylor, nhiệm vụ độ hoàn thành, hoàn mỹ nhiệm vụ khen thưởng, ngẫu nhiên một trường khúc phổ so răng ho sắc mặt vui vẻ, nghĩ không ra, chính mình còn không có xuất thủ, liền đã hoàn thành nhiệm vụ, xem ra, có chút nhiệm vụ, có thể giao cho đoàn đội tiến hành A đối với so răng ho tới nói thật là một tin tức tốt dù sao, có đôi khi, hắn thời gian thật không đầy đủ A đối với khen thưởng. Hiện tại so răng ho cũng không nóng nảy, trước mắt với hắn mà nói lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là cho ăn no bạn gái ngay tại so răng ho bận rộn cùng nhà bếp, chuẩn bị lấy hảo nữ hưu thời điểm, tay lơ bọn người hành tung rốt cục bại lộ tại các truyền thông trong. Tầm mắt, mà tinh không tên cũng bởi vì tay lơ mà lại một lần nữa xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, hoàn toàn dẫn phát truyền thông cùng đại chúng nhóm chú ý lực ai có thể nghĩ tới không có danh tiếng gì một công ty nhỏ thế mà lại cùng tay lơ có quan hệ. Càng không có nghĩ tới Taylor thế mà lại vượt dương lại tới đây, nàng tới nơi này mục đích là cái gì, tinh không công ty phía sau vừa có cái dạng gì bí mật chứ, thế là, tức Taylor không hàng Hàn Quốc tin tức về sau, tinh không cũng trở. Thành các truyền thông khai quật tiêu điểm giờ phút này, cơm nước xong xuôi, bị các truyền thông cùng đa mở fan hâm mộ chắn về công ty Taylor một hàng bất đắc dĩ tránh trong công ty, yên tĩnh ở lại Kim Sun A lo lắng đánh lấy so răng ho điện thoại, thế nhưng là, lại luôn không ai nghe, cái này khiến nàng có chút lo lắng, không biết tiểu tử này chạy đi nơi đâu lúc này nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến. So răng ho đang núp ở trong nhà và mỹ nhân hưởng thụ thế giới hai người, về phần điện thoại, lại bị hai người xa xa quên trong phòng khách Sun A tỷ, vẫn là liên lạc không được răng ho sao Tư Đồ Vũ Phỉ hỏi, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không có chút nào lo lắng thần sắc Kim Sun A thật có lỗi nhìn lấy Tư Đồ Vũ Phỉ, lắc đầu. Chương 616 tin tức tập trung. Tư Đồ Vũ Phỉ tuy nhiên thần sắc có chút thất lạc, bất quá, ngược lại an ủi lên Kim Sun A. Sun A tỷ, ngươi cũng không cần gấp, bất quá, ngươi an bài một chút ký giả hội liền tốt, để tay lơ cùng truyền thông gặp mặt, dạng này, cũng có thể làm dịu dưới công ty của các ngươi áp lực các truyền thông chỉ cần đến muốn đương nhiên sẽ không giống bây giờ điên cuồng như vậy. Tư Đồ Vũ Phỉ giảng đạo Kim Sun A cảm kích đối Tư Đồ Vũ Phỉ cười cười, sau đó, nợ nụ cười khổ ngay tại Kim Sun A tìm kiếm đối sách. Thời điểm, tinh không dưới lầu bị đám phóng viên bao vây thời điểm, Fanny vừa lúc đi vào tinh không dưới lầu A, làm sao nhiều ký giả như vậy A, chuyện gì phát sinh ăn mặc mười phần nghiêm mật Fanny nhìn lên trước mặt đông đảo ký giả, tâm lý không khỏi hiếu kỳ không thôi, nàng cũng không cho rằng những ký giả này là đến FNZVN chính mình, dù sao, mình bây giờ tuy nhiên có nhất định nhân khí, thế nhưng là, cũng không có lớn như vậy mặt mũi, có thế hiệu triệu nhiều như vậy ký giả ở chỗ này. Chờ đợi bất quá, lúc này, Fanny không quan tâm điểm này, nàng càng hiếu kỳ chính mình như thế nào từ dạy đặc ký giả trung gian đi lên nhìn lấy đám phóng viên ngăn lại hướng đi cao ốc người qua đường. Fanny biết mình muốn trà trộn vào suy nghĩ pháp căn bản là không có cách áp dụng chỉ sợ chính mình vừa mới tới gần, liền biết bị đám phóng viên xem xuất thân phần Fanny nghĩ đến loại khả năng này, không chỉ có những mày. Khó xử nhìn cách đó không xa đám phóng viên, mê người mắt cười chuyển động một cái, sau đó, lấy điện thoại di động ra, đánh cho mình hảo bằng hữu, hát so dễ ổng, muốn thu hoạch được nàng trợ giúp một trận êm thai quyển tiếng âm nhạc về sau. Đầu bên kia điện thoại truyền đến hưng phấn lời nói phèn nì a ngươi tốt à, có phải hay không muốn ta a sẽ ổng vui vẻ thanh âm thông qua sóng vô tuyến điện truyền đưa tới sẽ ổng này nghịch ngợm bộ dáng trong nháy mắt hiện lên ở phèn nì trong đầu để phèn nì nhẹ nhõm rất nhiều, vội vàng sao động nội tâm cũng không nhịn được trầm tĩnh lại sẽ ổng a. Ta tại công ty của các ngươi dưới lầu, thế nhưng là, công ty của các ngươi dưới lầu tốt nhiều ký giả a làm cho ta cũng không dám đi lên phèn nì nói ra bản thân đứng trước khó khăn hì hì. Là như thế này a vậy ngươi gọi điện thoại cho ta để ta giúp ngươi cái gì đâu sẽ ông cười đùa hỏi. Đối với loại tình huống này, nàng đã sớm biết từ một bà ở phía trên sao phèn nì cắn cắn miệng môi. Hỏi thăm, ta không rõ lắm, ta sáng hôm nay liền không nhìn thấy hắn tuy nhiên ta nghĩ hắn hẳn là đang bể bộn đâu đi hỉ. Hỉ, mà lại, hẳn là bể bộn nhiều việc mới đúng sẽ ông chần chờ một chút. cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Phẹn nì tuy nhiên cảm giác sẽ ổng thanh âm nha cổ quái, tuy nhiên tâm tư toàn bộ chú ý tới sẽ ổng nói sự tình bên trên, căn bản không có chú ý tới sẽ ổng cười trên nỗi đau của người khác. Vậy ngươi có thể xuống tới đón lấy ta sao? Ta hiện tại vào không được á? Phẹn nì lo lắng dò hỏi. Dù sao đây mới là vấn đề lớn nhất, ngươi chờ một lát ta cái này xuống dưới tiếp ngươi, sẽ ổng sảng khoái đáp ứng nói. Cảm ơn ngươi sỏi ẹ ổng kha cờ hờ khi vơ y ta cái gì a, ngươi đi vào công ty của chúng ta, ta thân thể là chủ nhân tự nhiên muốn đối ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ác so dễ ổng một câu hai ý nghĩa nói ra, phẹn nì cũng không có nghe được ác so dễ ổng trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa. Lúc này đang đứng ở lập tức liền muốn gặp được so răng ho trong hưng phấn, đối với ác so dễ ổng hỗ trợ cảm động không thôi, chờ dưới lầu cửa ký giả không ngừng ngăn lại ra vào người hỏi đến liên quan tới tinh không, liên quan tới Taylor tin tức. Xin hỏi, ngươi có phải hay không tinh không nhân viên đâu? Như vậy, ngươi gặp qua Taylor sao? Ngươi đối Taylor ấn tượng đầu tiên là cái gì? Đây các loại cùng loại vấn đề không ngừng bị đám phóng viên hỏi ra, cho nên, ngắn ngủi mấy giờ, đã có vô số người bị hỏi đến bất quá, bọn họ thu hoạch cũng không lớn, chỉ cần là tinh không nhân viên, ý đều mười phần gốc, không nên nói tuyệt đối không nói, cái này khiến đám phóng viên chấn kinh, kinh ngạc, đồng thời càng là bất đắc dĩ. Dù sao, bọn họ cũng không thể qua huy bức lợi dụ, tuy nhiên, bọn họ là vua không ai, thế nhưng là, vậy cũng phải tại nhất định tin tức bên trên tiến hành cải biến, cũng không thể bỗng dưng tạo ra, như thế, bọn họ cùng những hoa đó một bên tiểu báo lại có cái gì khác biệt đâu à, có người đi ra một mực chú ý đến trong lầu tình huống nhân đại âm thanh nhắc nhở nương theo lấy cái này âm thanh nhắc nhở, mọi người chú ý lực lại một lần nữa tập trung lại, đưa ánh mắt nhao nhao đưa lên tới cửa, chú ý. Đến từ bên trong đi ra thân ảnh, đây chính là bọn họ sinh hoạt, bọn họ rút ra tài liệu phương thức không để cho đám phóng viên thất vọng, từ bên trong đi tới thân ảnh, chính là bây giờ tình không công ty nhân khí thần tượng dìn xét thành viên nhìn lấy vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, mặc trên người các loại vận động y các cô gái vừa nói vừa cười bộ dáng, cảm tình rất tốt bộ dáng, trong nháy mắt mưu sát vô số cuộn phim, thậm chí quên, bọn họ lúc đầu mục đích chờ đến các thiếu nữ từ bên cạnh bọn. Họ đi qua rất lâu, những ký giả này mới chợt nhớ tới vừa rồi bọn họ công tác, trong lúc nhất thời tiếc hận không thôi, nghĩ không ra dịn xẹt đối nội ở chung cảm tình tốt như vậy, như thế tự nhiên, thật khó mà tin được các nàng là từ các đại công ty chấp vá tổ hợp một cái phóng viên giải trí nhìn lấy từ bên người đi trôi qua rất lâu dịn xẹt bóng lưng, có chút cảm khái nói ra không thể không nói, đang tuyển người phương diện, tinh không xã trưởng so răng ho vẫn rất có một tay, ta đã từng điều. Tra qua dình xét mỗi một vị thành viên bối cảnh, phát hiện, vô luận là từ tính cách, phẩm chất, thậm chí tại quan hệ nhân mạch bên trên, đều hết sức xuất sắc, mỗi một cái đều có thể nói là giao tiếp tay thiện nghệ, dạng này khéo léo người, một đoàn trong đội có một người, liền đã có thế rất tốt phối hợp đối nội bầu không khí, toàn bộ đều là, như vậy, tự nhiên không cần hoài nghi một vị thâm niên ký giả thế thân một bên ký giả giải thích nguyên nhân đại phát, xem ra tinh không lần này thật. Nhặt được bảo bối A không biết nội tình ký giả hâm mộ hô ai, người trẻ tuổi, người sai, tinh không bảo tàng lớn nhất không phải dịn xét, cũng không phải hắn nghệ nhân, mà chính là tinh không sáng tạo người, cái kia có chút thần kỳ xã trưởng so răng ho, là hắn một tay chế tạo. Bây giờ tinh không nghe thấy người phóng viên này khoa trương xưng hô, một vị ký giả tiền bối tuổi trẻ ký giả nghe tiền bối miêu tả, trong đầu đột nhiên hiện hiện một người trẻ tuổi, vì công ty, không biết ngày đêm bận. Rộn. Vất vả lấy tình cảnh, trong lúc nhất thời đối với so giang ho, đối với tinh không nhiều mấy phần hảo cảm nếu có thể, chính mình nhất định phải mở mang tầm mắt một chút so giang ho, không chừng còn có thể trở thành bằng hữu. Tuổi trẻ ký giả tâm trong lặng lẽ nói ra, lúc này, không có người chú ý tới cái này ngẩn người người trẻ tuổi, mọi người ánh mắt không khỏi đuổi theo vừa mới qua đi ba cái dìn xét thành viên thân ảnh, muốn biết các nàng xuống tới mục đích, kinh nghiệm phong phú bọn họ. Đương nhiên sẽ không cho là ba người muốn đi đổi thông cáo, dù sao, các nàng ăn mặc cách ăn mặc hiển nhiên không thích hợp rất nhanh, bọn họ liền có phát hiện, chỉ gặp gần như cô gái đi đến một cái cách ăn mặc mười phần nghiêm mật thon thả nữ hài bên người, dù là mặc trên người phấn hồng sắc áo lông cũng y lý hải nguyên có thể nhìn ra nàng này dáng người mấy cái thiếu nữ phiếm vài câu, sau đó, liền quay đầu đi về tới, lúc này, mọi người đều biết dình xét tam thiếu nữ xuống tới mục đích cũng là tiếp. Cô gái này, nhao nhao đều cô gái này thân phận tò mò đám phóng viên nhao nhao hành động, dựng lên trường thương đoàn pháo, chuẩn bị sắp đến cơ hội, lần này, bọn họ quyết không cho phép mình tại bỏ lỡ mấy tên thiếu nữ một lần nữa đi đến ký giả trong đám, trong nháy mắt bị đám phóng viên hạng cái chật như nêm cối, để mấy cái thiếu nữ vô pháp cưỡng ép rời đi xoẹ ổng sờ si. Ta là Seoul giải trí ký giả, xin hỏi Mỹ quốc chứ danh ngôi sao ca nhạc, Taylor Swift có phải hay không tại công ty của các ngươi? Ngươi tốt, là sờ si. Ta là Seoul Nhật báo ký giả, ta là Đông Á giải trí ký giả, xin hỏi Hyo Sung Sơ Si, ta là Trung ương Nhật báo ký giả, có thể lộ ra dưới cô bé này thân phận sao? Bên thai tiếng ồn ào không ngừng truyền vào mấy cái thiếu nữ trong lỗ thai, nhưng là, các nàng trừ bảo trì chính mình an toàn bên ngoài, duy nhất có thể làm cũng chỉ có mỉm cười, đây cũng là nghệ nhân bi ai, đối diện với mấy cái này vua không ai, các nàng trừ phải gìn giữ chính mình hình tượng, tận lực ít nói chuyện, để tránh cho đối phương lưu lại nhược điểm bên ngoài, có thể làm thật không nhiều có đôi khi, không trả lời, cũng không có nghĩa là đám phóng viên liền không có cách nào, có đôi khi, bọn họ muốn cũng không phải là trong miệng ngươi tin tức, mà chính là, ngươi biểu lộ, hoặc là trong lúc lơ đãng ý lúc này, mấy tên thiếu nữ liền ở vào loại nguy cơ này sẽ ổng tỉ tỉ, làm sao bây giờ thì ổ sung nhỏ giọng nói ra. Tuy nhiên đối mặt truyền thông đã không phải lần đầu tiên, thế nhưng là, đối mặt đám phóng viên, bao vây, nàng còn là lần đầu tiên kinh lịch, tâm lý không khỏi có chút hốt hoảng. Yên tâm đi, bọn họ mục tiêu không phải chúng ta, mà chính là Taylor, mọi người tận lực kể một ít dâu ria nội dung, liền có thể thoát thân. Về phần Fanny, ngươi là bằng hữu của chúng ta, ăn ngay nói thật cũng không có cái gì nạ đầu nào, rất rõ ràng, nàng rất rõ ràng biết đám phóng viên mục đích, thấp giọng bàn giao nói, sau đó, xoay người mặt đối trước mặt mình, ký giả thông dong trả lời người khác nghe tỉ tỉ lời nói. Trong lòng nhất định, nhìn lấy nàng thong dong bộ dáng, còn có mới vừa rồi còn rối loạn đám phóng viên an tĩnh lại tình huống, trong lòng càng là có chủ kiến, làm thành một vòng, bắt đầu chính mình trả lời mọi người im lặng một chút, dạng này ta không có cách nào trả lời mọi người tra hỏi, đây là lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Agna mỉm cười duy trì lấy trật tự, hy vọng dạng này làm cho mọi người im lặng xuống tới ngươi tốt. Gna sơ si, xin hỏi lạc thượng lưu truyền, Taylor đi vào Hàn Quốc. Mục đích là cùng công ty của các ngươi tiến hành hợp tác, chuyện này là thật hay không? Seoul Nhật báo ký giả dẫn đầu hỏi trước, nương theo lấy ký giả tra hỏi, nguyên bản còn tại ồn ào đám phóng viên cũng nhao nhao an tĩnh lại. Gna mỉm cười nhìn đối phương, Taylor xác thực tại công ty của chúng ta, về phần hợp tác, không phải ta người mới này có thể biết. Gna nói xong, đối gật gật đầu, ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân người, xem như kết thúc nàng trả lời không có quan phương dùng từ, không có qua loa tắc trách, nhìn như thẳng thắn, nhưng lại giảo hoạt trả lời để đám phóng viên dù là lại không hài lòng, cũng không có cách nào, ngược lại kính nể không thôi. Ngay tại Gna thong dong mà cơ trí trả lời vấn đề thời điểm, bên người hắn thành viên, bao quát phẹn nỉ cũng bắt đầu chính mình biểu diễn. Chương 617 giật mình tình huống. Từ bắt đầu bị vây trả tờ, đến thong dong trả lời vấn đề, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian. Các thiếu nữ biểu hiện đồng dạng thu hoạch được một số lý trí đám phóng viên hảo cảm, một trận tiềm ẩn nguy cơ bởi vì các thiếu nữ cơ trí tiêu tán thành vô hình ở giữa. Các thiếu nữ trong lúc vô tình thu hoạch được một bộ phận các truyền thông hảo cảm, cùng chú ý đã các thiếu nữ đã trả lời mọi người vấn đề. Mọi người tự nhiên không thể lại tiếp tục vây quanh các thiếu nữ. Rất nhanh các thiếu nữ liền biến mất tại đám phóng viên trong tầm mắt, trở lại trong thang máy. Nã bọn người nhao nhao đều thở phào, mọi người liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao vui vẻ cười rộ lên, phẹn nì nhìn lấy bèn nhìn nhau cười xoẹ ông bọn người, đồng nhiên cảm giác được một loại nhà ấm áp, loại cảm giác này không giống với SNSG càng nhiều là thông qua vui cười đến xúc tiến tình cảm lẫn nhau, mà trước mặt SS lại làm cho phẹn nì cảm thấy một loại ăn ý cùng tín nhiệm cảm giác thực, chưa nói tới cái loại cảm giác này càng tốt hơn, đều có ưu thế, không phân cao thấp, bất quá, đối với phẹn nì tới nói, có lẽ là bởi vì quen thuộc SNSG, cho nên, đối mặt SS, nàng càng nhiều là mới lạ, nhưng không có ghen ghét. Đốt thang máy đình chỉ, đem phèn nỉ từ trong suy nghĩ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn liếc một chút tầng lầu đánh dấu, không khỏi sững sờ, mọi người hình như làm sai. A không sai, thang máy đến không phải 13 tầng, mà chính là 14 tầng, tuy nhiên có một đoạn thời gian không có tới, nhưng là, không đến mức nàng hội quên. Tinh không công ty vị trí A, nghĩ tới đây, hồi tưởng vừa rồi mọi người vội vàng đi vào thang máy tình hình, phèn nỉ tự hồ minh bạch cái gì, nhìn lấy muốn đi ra ngoài sói e ổng, Fanny đột nhiên giữ chặt nàng, nhỏ giọng nhắc nhở, soi e ổng tỷ tỷ chúng ta tự hồ ngồi sai tầng lầu A, nơi này không phải chúng ta muốn đi địa phương A. Soi e ổng sững sờ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút đánh dấu, phát hiện cũng không có sai A, không hiểu quay đầu trở lại nhìn lấy Fanny, nhìn lấy soi e ổng không hiểu biểu lộ, Fanny chỉ cần lại đem minh bạch một số nói thầm nói ra tình hình thực tế đối mặt Fanny cẩn thận nhắc nhở, soi e ổng có chút dở khóc dở cười. Nàng không nghĩ tới Fanny đáng yêu như thế, thậm chí còn có chút ít mơ hồ sẽ ổng nhìn xem Fanny không biết nên mở miệng giải thích thế nào cái này hiểu lầm, chỉ có thể thiện ý cười dưới. Sau đó, không nói lời gì lôi kéo Fanny trực tiếp đi ra thang máy, hướng về cách đó không xa đợi chờ mình nạ cùng hì ổ sung bước nhanh đi qua. Fanny nhìn lấy hảo bằng hữu không có tình ngộ, ngược lại lôi kéo tự đi ra ngoài, trong nháy mắt minh bạch chính mình sai. Tuy nhiên không biết nơi nào xảy ra sự cố, tuy nhiên chính mình tự hồ cũng không có đi nhầm. Phẹn nì hiếu kỳ không thôi, không biết mình tương lai trong khoảng thời gian này tình không công ty đến có thay đổi gì đâu. Từ thang máy đi ra, trực tiếp đi vào một đầu không bao quát trong hành lang, cả tầng lầu bố cục cùng trước kia tình không luyện tập khu vực một dạng bị chia cắt trở thành từng gian độc lập gian phòng, mà tại những này cửa gian phòng tường ngoài bên trên dán gian phòng công dụng. Đi tại hoàn cảnh xa lạ ở giữa, Phèn Nỉ phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt lưu luyến tại trong tầm mắt có khả năng nhìn thấy đồ vật, có thể nhìn thấy đồ vật không nhiều, hữu dụng nhất cũng là những cái kia ghi khắc bài, hy vọng từ nơi này tìm tơ ý đáp án cũng không có để cho nàng thất vọng. Nhìn lấy này rõ ràng sáng tỏ văn tự, nàng rất nhanh liền có một cái để không thể tin tưởng suy đoán nơi này thuộc về tinh không. Phèn Nỉ cảm giác mình đầu đống nhiên bị ý nghĩ này làm cho có chút vô pháp suy nghĩ, cước bộ không tự giác trở nên chậm chạp, nguyên bản có thế đi theo sợ ẹ ổng một hàng, lúc này cũng dần dần bị các nàng rơi xuống. May mắn, cùng hắn đi cùng một chỗ sợ ẹ ổng trong nháy mắt chú ý tới hảo hữu dị dạng, dừng lại, chờ nàng nghe thấy sau lưng cước bộ biến mất, đi ở phía trước nạ cùng hì ổ sung không hiểu quay đầu nhìn xem hai người, đồng dạng phát hiện phèn ní mở dạng, đánh lấy ánh mắt hướng sợ ẹ ổng hỏi thăm pha y. Chẳng cần muốn trợ giúp sẽ ông lắc đầu, mỉm cười, vươn tay ra hiệu làm cho các nàng đi trước. Chính mình ở chỗ này chờ đợi hảo hữu nạ cùng hì ổ sung cũng không có ra mồm. Quay người đi trước lộ bộ tiếng bước chân càng chạy càng xa, dần dần biến mất tại ưu trường trong hành lang. Hành lang lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Sẽ ông nhàn nhã dựa vào ở trên tường, ôm cánh tay, nghiêng đầu đánh giá trầm tư Fanny, ánh mắt linh động chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát nữa, Fanny thân thể chấn động, lấy lại tinh thần, nhìn lấy chính mình trạng thái, không khỏi có chút xấu hổ, ánh mắt chi phối dò xét, rất nhanh chú ý tới mỉm cười nhìn lấy chính mình sẽ ổng không có sao chứ. Fanny sẽ ổng quan tâm hỏi, đi đến Fanny trước người, kéo Fanny tay, quan sát tỉ mỉ lấy Fanny lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì, nhưng lại có chút cảm khái nói ra, không nghĩ tới, một đoạn thời gian không có tới, tinh không biến hóa thế mà lớn như vậy. Hiện tại tinh không công ty là mấy tầng. Lời nói này đứng lên rất không muốn một cái tuổi trẻ thiếu nữ nên nói nội dung, bất quá, soi e ổng cũng rất lý giải, bởi vì lúc trước nàng biết tin tức này thời điểm, sao lại không phải như thế đâu, chấn kinh, khó có thể tin, tối hậu, mừng rỡ như điên bộ dáng để chính nàng mỗi khi nhớ tới đều sẽ xấu hổ, tướng so với chính mình biểu hiện, phèn nỉ đã tốt hơn nhiều. Soi e ổng thân thể ra ba cái tinh tế giống như thanh thông ngón tay, tự hào nói ra, ba tầng hảo lợi hại á. Phèn Nì mắt nổi đom đóm nói ra. Tuy nhiên nàng không hiểu được công ty kinh doanh, nhưng là, nàng lại biết mỗi một tầng muốn mướn đến đều cần rất lớn nhất bút tiền tài. Từ nơi này cũng có thể thấy được tinh không trước mắt tình huống phát triển hì hì. Ta cũng đáng được cảm thấy sẽ ổng hài lòng nói ra. Các thiếu nữ tâm tư tổng là đơn giản như thế, lại bởi vì một chút thành tích mà vui vẻ một ngày, cũng lại bởi vì một điểm phiền não mà nhức đầu không thôi. Loại này đơn giản mà chân thành tha thiết cảm tình không phải là không. Thanh xuân hai người liễu diễu trao đổi chính mình đối tinh không công ty cái nhìn, một cái bởi vì chính mình là ở giữa một viên mà tự hào, một cái khác bởi vì chính mình ưa thích người là công ty sở hữu giả mà có một loại vinh nhục cùng hưởng hạnh phúc. Tuy nhiên điểm xuất phát khác biệt, nhưng là mục đích lại nhất trí, vốn là bằng hữu hai người tại một khối căn bản không có bất luận cái gì xấu hổ. Không biết đang nói bao lâu, soi e ổng mới nhớ tới mang phèn nì qua chính mình địa bàn trên đường. Phèn nì nhớ tới dưới lầu ký giả, đông nhiên nghĩ đến các nàng nâng lên tên, nhịn không được hỏi hướng soi e ổng tỉ tỉ, Taylor thật tại công ty của các ngươi sao? Phẹn nỉ hiếu kỳ hỏi thăm. Sẽ ổng mỉm cười gật gật đầu, vừa nghĩ tới đêm qua nhìn thấy Taylor tình hình, đến nay vẫn làm cho nàng hưng phấn không thôi. Vậy ngươi biết Taylor vì cái gì trở về công ty của các ngươi sao? Phẹn nỉ rất ngạc nhiên vấn đề này. Cái này a phải nói là trùng hợp a. Sẽ ổng ngẫm lại tối hôm qua tình hình, trong lòng hơi động giảng. Đạo trùng hợp, chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí mật sao? Phẹn nỉ nhăn đầu lông mày, hiếu kỳ hỏi thăm. Thực Taylor là tới nơi này du lịch, kết quả không khéo bị đám phóng viên phát hiện, chính làm khó thời điểm. Bên người nàng một nữ nhân vừa lúc nhận biết răng ho, lì hệ nở đến sẽ ổng tận lực bình tĩnh nói ra. Chương 618 nữ nhân trực giác. Sòi ẹ ổng nói xong, âm thầm bắt đầu quan sát phẹn nỉ phản ứng. Sòi ẹ ổng nói lời nói này, thực có ý khác, thăm dò ý tứ càng nhiều hơn một chút, cùng là nữ nhân, nàng rất rõ ràng thân là phẹn nỉ tâm tư. Tuy nhiên nàng trước mắt không hiểu rõ phẹn nì cùng so răng ho chi quan hệ ở giữa đến một bước nào, bất quá, nàng tin tưởng chỉ cần đối so răng ho có hảo cảm, chỉ sợ cũng sẽ không nhìn chính mình trong lời nói nữ nhân kia. Nhưng mà, để cho nàng ngoại ý muốn là, phẹn nì biểu lộ căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ rất trơ mong nhìn lấy chính mình, chờ đợi lấy chính mình tiếp xuống nội dung kết quả cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến sẽ ông ngoại ý muốn đồng thời, đối với phẹn ní bỗng nhiên có chút nhìn không thấu, không biết nàng thật là đơn thuần đâu, vẫn là thật không quan tâm thực. Nữ nhân kia tên cứ gọi Tư Đồ Vũ Phỉ, cùng răng ho là đồng học, cho nên, cùng nói tay lơ đến công ty của chúng ta là nói chuyện hợp tác, chẳng nói là tới nơi này tránh những. Nay truyền thông mà thôi, sẽ ông tiếp tục giảng đạo A, là như thế này A. Phẹn ní lúc này ở biết tay lơ ở chỗ này trần tướng, bất quá. Muốn là như thế này, tinh không công ty trực tiếp nói ra không liền có thể lấy sao? Thanh âm thanh thúy êm hai, để lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đây càng để sẽ ổng không hiểu lúc này trước mặt hảo hữu tâm tư, chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Phẹn nì a, ngươi bây giờ khả năng không gặp được Taylor sơ si, hiện tại nàng ở tại phòng học đâu, chỉ sợ phía dưới ký giả. Không đi, tạm thời có thể sẽ không lộ diện. Sẽ ổng lo lắng phẹn nì muốn đi cùng Taylor gặp mặt. Chủ động nói ra tình hình thực tế. Phẹn nì mỉm cười, gật gật đầu, ánh mắt không khỏi lại một lần nữa đánh giá đến cảnh vật chung quanh, có lẽ là tâm cảnh khác biệt lại một lần nữa quan sát. Phẹn nì luôn có một loại chủ nhân đối đai chính mình sản nghiệp cảm giác, toàn thân đều để lộ ra một cố vui sướng, cái loại cảm giác này đều cảm nhiễm đến cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Sẽ ổng tâm tình đột nhiên. Phẹn nì ánh mắt nhất định, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nhẹ nhẹ cắn môi, sau đó quay đầu nhìn về phía sỏi ẹ ổng, mừng rỡ nói ra, sỏi ẹ ổng a cả dạ hiện tại tình huống thế nào? Sỏi ẹ ổng không nghĩ tới phèn nỉ biết hỏi thăm cả dạ, bị nàng nhảy vọt tư duy làm cho có chút sững sờ. Rất lâu không gặp dạy hứa gì tỉ tỉ các nàng hiện tại lại không có các nàng tin tức, cho nên, muốn hiểu biết một chút. Phèn nỉ mắt cười mê người giải thích nói không biết có phải hay không là chính mình ảo giác, sỏi ẹ ổng luôn cảm giác phèn nỉ tại che giấu cái gì? Lý do này cũng quá mức gượng ép. Nhìn qua mỉm cười phẹn nì trong lúc nhất thời sẽ ổng tư duy không ngừng chuyển động, tự hỏi phẹn nì lời nói ẩn tàng hàm nghĩa, tuy nhiên rất nhanh liền từ bỏ. Dù sao, cái này tự hồ theo chính mình cũng không có liên hệ quá lớn. Làm rõ mạch suy nghĩ, sẽ ổng lôi kéo phẹn nì hướng đi cách đó không xa cả dạ luyện tập thất, dùng hành động để trả lời phẹn nì vừa rồi 10 phần ra mồm vấn đề. Ken ken, sẽ ổng tiện tay gõ gõ cửa, sau đó không đợi bên trong trả lời, tiếp đẩy cửa ra, cùng phẹn nì đi vào. Nhìn lấy sẽ ổng phảng phất trở lại chính mình luyện tập thất một dạng theo tính hành vi, không khỏi có chút sững sờ. A, sẽ ảng dễ ổng a, làm sao chỉ một mình ngươi đang luyện tập trong phòng a? Sẽ ổng nhìn thấy đang chăm chỉ luyện tập vũ đạo Han sẽ ảng dễ ổng, không hiểu hỏi thăm. Sẽ ổng tỉ tỉ, phẹn nì sơ si, các ngươi đến? Sẽ ảng dễ ổng dừng lại chính mình vũ đạo động tác, mỉm cười cùng hai người phất phất tay chào hỏi, sau đó từ trên lan can gỡ xuống khăn mặt, một bên lau trên mặt mồ hôi, một bên hướng về hai người đi tới. Sẽ ổng nha có nhãn lực, từ nơi không xa trên mặt bàn lấy ra một bình chưa mở ra vận động đồ uống mở ra, đưa cho sẽ ảng dễ ổng, sau đó lại mở ra một bình đưa cho bên người phẹn nì tối hậu, mới cho mình cầm một bình. Phẹn nì một mực chú ý đến sẽ ổng động tác, thỉnh thoảng nhìn xem sẽ ảng dễ ổng biểu lộ, trong nội tâm nàng có chút bận tâm, nhìn lấy sẽ ổng tại cả dạ luyện tập thất, phảng phất chủ nhân một dạng tùy ý. Cái này khiến phẹn nì có chút bận tâm, hại sợ, làm cho sẽ ảng dễ ổng phản cảm. Dù sao, nàng mới là căn này luyện tập thất chủ nhân, nhưng mà, để cho nàng ngoài ý muốn là, Han Sệ Ẳng Dệ Ổng phảng phất không thấy được Sệ Ổng Huyền Tân đoạt người hành vi, thậm chí nha hưởng thụ Sệ Ổng chiếu cố cái này khiến nàng càng thêm hiếu kỳ từ khi đi vào tinh không về sau, chứng kiến hết thảy đều bị nàng ý nghĩ hoàn toàn khác biệt, riêng là hai cái nữ đoàn thành viên ở chung phương thức, phảng phất người một nhà một dạng, cái này khiến nàng tức giật mình lại. Hâm mộ, trải qua luyện tập thời đại nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày, có thể nhìn thấy cùng công ty tổ hợp có thể chung sống hòa bình, phảng phất người một nhà một dạng tình huống nói như vậy, cùng là một công ty đồng loại hình nghệ nhân, mọi người sẽ có lợi ích gút mắc, mọi người ít nhiều cũng sẽ có chút cạnh tranh ý nghĩ, không có người hội cam tâm thành vì người khác vật làm nền, đều muốn làm công ty coi trọng nghệ nhân, tự nhiên sẽ phân cái cao thấp, cái này cũng sẽ để cho mọi người. Tâm lý đều sẽ đối với đối phương có nhất định cảnh giác nhưng mà, trước mặt nhìn thấy tình cảnh lại làm cho Fanny lật đổ chính mình nhận biết, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng sẽ ổng hai người ở trước mặt mình diễn kịch, bởi vì căn bản không cần như thế ngay tại Fanny suy nghĩ lung tung thời điểm. Sẽ ảng dễ ổng bàn giao các đội hữu chỗ dạy hùa gì tỉ tỉ xin phép nghỉ, nỉ cố lệ cùng hạ dạ hai nha đầu này hôm qua không có gặp Taylor, nghe nói nàng bây giờ đang công ty, từ khi Taylor đến từ về sau, vẫn ngốc dưới lầu. Đến bây giờ đều không có lên qua đây, là như thế này a hì hì, không cần nghĩ, khẳng định là lại cùng tân nhân ở chung một chỗ đâu các nàng a, trong công ty cũng chỉ có thể tìm những người kia cùng nhau chơi đùa. Sẽ ổng vừa cười vừa nói sẽ ảng dễ ổng nhịn không được cũng gật gật đầu, nàng cũng là loại này suy đoán đu nờ dê, nghe nói, các ngươi hôm qua qua quay chụp tạp chí ảnh đi các ngươi tối hậu thành viên còn không có chọn xong, hiện tại đã có thể tiến hành hoạt động sao sẽ ổng nhàn. Cho chuyện Sệ Ẳng Dệ Ổng gật gật đầu giải thích nói, thực, chúng ta vẫn luôn không có đình chỉ hoạt động, chẳng qua là ổn thỏa vì chiếu cố chúng ta, để cho chúng ta phần lớn thời gian ở vào nghỉ ngơi mà thôi, tạm thời sẽ không đẩy ra tái xuất album, nhưng là, một số hắn hoạt động vẫn là cho phép tham gia. Sệ Ẳng như mày, lo lắng nói, thế nhưng là, các ngươi là ca sĩ nữ đoàn A không đẩy ra album, cái nào sợ các ngươi lại được người yêu mến. Cũng hấp dẫn không fan A Han Sệ Ẳng Dệ Ổng nhưng không có Sói E Ổng. Lo lắng như vậy, không phải nàng không có nghĩ tới những thứ này, mà chính là, nàng so Sói E Ổng càng thêm tin tưởng cái kia dẫn các nàng đi ra đầm lầy ốp ạ. Từ khi gặp được nàng, các nàng sinh hoạt liền hoàn toàn cải biến, từ đời sống vật chất, đến bảo hộ chính mình lợi ích, lại đến trạng thái làm việc đều nhận hắn cẩn thận chiếu cố, càng đến tinh không về sau. Chỗ hưởng thụ đãi ngộ càng là cùng trước kia là một trời một vực, cũng chính bởi vì từng kiện việc nhỏ, để Han Sệ Ẳng Dệ Ổng đối so. Giang Ho lòng tin càng ngày càng đủ, ta tin tưởng ổn họa đã chế định tốt chúng ta xuất đạo kế hoạch, chúng ta chỉ cần dựa theo nàng cho chúng ta chế định đường qua đi liền có thể, tựa như các ngươi gìn xét, bây giờ không phải cũng tại truyền thông chỉ trích, không coi trọng ở giữa thu hoạch được thành công sao. Han Sệ Ẳng Dệ Ổng ngược lại khuyên lên Sệ Ổng đứng lên. Sệ Ổng nhìn thấy cái này tuy là tiền bối, nhưng lại là muội muội nữ hài, tâm lý dù là lại không nguyện ý, cũng không thể không cho rằng. Nàng nói là chính xác, xác thực, người kia chỗ làm sự tình tự hồ còn không có thất bại qua trong đầu hiện ra so rằng ho thân ảnh, nghĩ đến cùng hắn tương quan sự tình, tâm lý đột nhiên tuôn ra một cố ghen tuông. Không muốn lại để lên so răng ho ánh mắt lưu chuyển ở giữa, chợt thấy yên tĩnh nghe chính mình cùng Sệ Ẳng Dệ Ổng nói chuyện Fanny, đối nàng mỉm cười, đem thoại để ném đến trên người nàng. Fanny A nhìn, ngươi nguyên bản định phải hủy bỏ A nơi này chỉ có Sệ Ẳng Dệ Ổng một người, ngươi không gặp được giải hứa gì. Các nàng Sệ Ổng có chút tiếc nuối nói ra. Fanny lắc đầu, khẽ cười nói, làm sao lại thế, xem lại các ngươi hiện tại vị trí hoàn cảnh. Ta liền biết các ngươi qua 10 phần không tệ. A Han Sệ Ẳng Dệ Ổng gật gật đầu, theo Fanny lời nói giải thích nói, cái kia ngược lại là, từ khi đi vào công ty, chúng ta sinh hoạt hoàn toàn phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhìn xem chúng ta cái này rộng rãi sáng ngời luyện tập thất, còn có đủ loại đồ dùng sinh hoạt, ta đều cảm giác chúng ta quả. Thực là công chúa đồng dạng đãi ngộ A, công chúa là chúng ta. A Sệ Ổng mân mê miệng đáng yêu nói ra. Hai người nhìn lấy Sệ Ổng đáng yêu biểu lộ. Sau đó nhớ tới Sệ Ổng gìn xét, rất nhanh minh bạch Sệ Ổng vì sao lại nói như thế, nín cười không khỏi đứng lên, nghĩ không ra rõ ràng so với chính mình phải lớn, lại luôn là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng. Điều này cũng tại không được tất cả mọi người nha ưa thích cái này tỉ tỉ tốt ra. Các ngươi là công chúa, chúng ta là nữ thần tốt. Sệ Ẳng Dệ Ổng đổi giọng nói ra. Chúng nhân không lời nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Han Sệ Ẳng Dệ Ổng, nghĩ không ra đây cũng là một vị không thiệt thòi chủ ADNG, sẽ ảng dễ ổng tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói dạy hùa gì tỷ tỷ xin phép nghỉ, nàng sinh bệnh sao phèn nhì quan tâm nói, không, hôm qua đập tạp chí ảnh bận đến đêm khuya, cho nên, tỷ tỷ thân thể rất mệt mỏi, cho nên, xin phép nghỉ nghỉ ngơi cảm ơn ngươi quan tâm. Ta thay tỷ tỷ hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn Han Sệ Ảng Dệ Ổng lễ phép nói cảm tạ, không cần phèn nì điểm điểm cười nói đu nờ dê, phèn nì. Ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới đây chứ có qua có lại, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi thăm, ta đến xem răng ho ổ bạ, có mấy ngày không gặp hắn, đặc biệt muốn ăn ổ bạ làm tốt ăn, lại không nghĩ rằng ổ bạ sẽ như vậy bận bịu phèn nì le lưới, một mặt xàm miêu bộ dáng nhìn lấy phèn nì đáng yêu bộ dáng. Sỏi e ổng cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng đều thiện ý cười rộ lên ta cũng đã lâu không còn nếm đến ổ bạ làm đồ vật. Hiện tại hắn thế nhưng là cái người bận rộn à, công ty, âm nhạc thất, lại có là đài truyền hình, chạy khắp nơi, về sau, chỉ sợ đều không có quá nhiều thời gian mời chúng ta ăn cái gì Han Sệ Ảng Dệ ổng đáng tiếc nói ra đúng vậy à, cũng không biết về sau ai có lớn như vậy phúc khí. Có thế mỗi ngày ăn và ổ bạ chuẩn bị mỹ vị sẽ ổng hứng hờ nói ra đối với sẽ ổng lời nói, bên người hai người lại là hoàn toàn khác biệt hai loại phản ứng. Han Sệ Ảng Dệ ổng lược có thâm ý nhìn lấy sỏi e ổng, mắt lộ ra tinh quang nhìn chăm chú lên nàng, tựa hồ tại suy đoán nàng nói lời này dụng ý mà không giống với Han Sệ Ảng Dệ ổng. Suy đoán, Fanny lại mỉm cười không ngừng, giờ phút này Fanny rất hạnh phúc. Bởi vì sợi ổng hâm mộ đối tượng chính là mình áp vừa nghĩ tới về sau mỗi ngày đều có thế nhìn thấy so giang ho, cùng hắn dùng chung bữa sáng tình hình, tâm lý tràn đầy đều là hạnh phúc. Chương 619 Nữ nhân ám chiến. Các thiếu nữ lời nói ở giữa ám chiến cũng không có tiếp tục quá lâu, dù sao, tại bất minh địch nhân tình huống dưới, lại nhiều ám tiễn cũng không có đất dụng võ rất nhanh, các thiếu nữ liền nhẹ nhõm nhàn trò chuyện đu nờ dê, phèn nì sơ si. Các ngươi gần nhất có tình huống gì sao Han Sệ Ảng Dệ ổng cẩn thận hỏi thăm phèn nỉ trong đầu hiện lên một cái dấu hỏi, nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ ổng cẩn thận từng ly từng tí hành vi, không biết Han Sệ Ảng Dệ ổng đến đang hỏi cái gì Sệ Ảng Dệ ổng, ngươi nói là có ý gì ta làm sao? Nghe không hiểu Sệ ổng một mặt mờ mịt nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ ổng, không hiểu nàng ý tứ Sệ ổng hỏi ra mình muốn biết vấn đề, phèn nỉ gật gật đầu, đồng dạng chờ mong nhìn lấy phèn nỉ tỉ tỉ. Các ngươi nguyên lai còn không biết ra phèn nỉ kinh ngạc che miệng lại, tự hồ ý thức được chính mình nói không nên nói cái gì à. Sẽ Ảng Dệ ổng, chúng ta đều là bạn tốt, ngươi biết cái gì thì nói nhanh lên ra đi cái này nhất kinh nhất xạ làm được lòng người bên trong đập bịch bịch nhìn lấy Sẽ Ảng Dệ ổng bộ dáng, sói ẹ ổng cực kỳ. Bất mãn thúc giục nói, nhìn lấy Han Sẽ Ảng Dệ ổng bộ dáng cũng không giống nói đùa, đến là chuyện gì đáng giá nàng như thế kinh hô đâu ánh mắt nhìn lén phèn nỉ. Nhìn lấy phèn nì nụ cười kia không tại bộ dáng, lúc này trong nội tâm nàng nha cảm giác khó chịu, tuy nhiên, nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng là, ở trong lòng, cái kia đã từng ký thác chính mình mộng tưởng nữ đoàn vẫn như cũ có lưu luyến tỉ tỉ, các ngươi gần đây bận việc lấy đuổi các loại thông cáo, cho nên, khả năng không biết, sự tình là. Như thế này, gần nhất lạc bên trên, không khô lộ ra SNSG thành viên cùng giờ BSG, PEEG quân ZCK họ thân mật chiếu. Đã gây nên thật không tốt phụ diện ảnh hưởng, thậm chí lọt vào cặt cùng yêu tinh nhóm phản cảm Han Sệ Ảng Dệ ổng thành thật nói, dù sao, chuyện này coi như mình không nói mọi người sớm tối đều sẽ biết tư mật chiếu sao trang điểm sức sở, nghĩ không ra thế mà là sự tình này, ánh mắt nhìn về phía Fanny, tựa hồ tại hoài nghi nàng pha y chẳng cùng các nàng có quan hệ tư mật chiếu, tên, cổ từ nghĩa, cũng là tư nhân ảnh chụp. Loại hình này cơ bản đều là trưởng khống tại người một nhà trong tay, như không sai sai như vậy, muốn lưu truyền ra qua duy nhất khả năng cũng là chủ nhân chính mình thả ra ảnh chụp không phải chúng ta căn bản không biết chuyện này. A phèn nì khoát khoát tay, thần sắc lo lắng nói ra nhìn thấy phèn nì lo lắng bộ dáng, sỏi e ổng trước tiên lật đổ chính mình phỏng đoán, kéo phèn nì tay an ủi phèn nì, chúng ta chưa hề nói là ngươi không nên gấp gáp à. Sòi e ổng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi nhìn lấy muốn khóc Fanny, đã từng ở chung kinh lịch không ngừng trong đầu hiện Fanny à, ngươi thật một điểm cũng không biết là ai truyền đi sao chẳng lẽ ngươi các đội hữu cũng không biết sao Sệ Ảng Dệ ổng hỏi thăm Fanny lắc đầu, tự hồ lo lắng hai người không tin, giải thích nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá, mọi người chúng ta đều khó có khả năng làm như vậy à, bình thường, chúng ta ghét nhất loại này lợi dụng lời đồn thủ đoạn hấp dẫn mọi Người chú ý bình thường, chúng ta điện thoại di động đô bảo qua nở rất tốt á, không có khả năng nói đến đây. Fanny đột nhiên dừng lại, ánh mắt lóe lên đối với Fanny dị thường. Soi e ổng cùng xe ảng dễ ổng hai người cũng không có chú ý tới. Lúc này, các nàng càng nhiều là muốn an ủi ra sao Fanny không phải là các ngươi, có lẽ là công ty của các ngươi đâu. Phải biết có được ảnh chụp không vẹn vẹn chỉ có chính các ngươi a, tuy nhiên ta vẫn cảm thấy ngươi sau khi trở về, cùng bọn tỷ muội lẫn nhau chứng thực một chút tương đối tốt, sau đó, các ngươi cùng một chỗ hỏi thăm người đại diện, cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút chân tướng sự tình, có lẽ, không có chúng ta tưởng tượng như vậy hỏng bét đâu. Sẽ ổng tiếp tục an ủi, giờ phút này trừ an ủi, để Fanny giải sầu, nàng thật không biết còn có thể giúp thứ gì bận bịu đúng a Fanny, ngươi không nên gấp gáp. Những hình kia cũng không phải cái gì quá mức thân mật ảnh chụp, cùng các bằng hữu chụp ảnh chung cũng không có khác nhau quá nhiều, chẳng qua là những cái đó cùng yêu tinh nhóm hành vi quá kích mà thôi, chỉ muốn công ty của các ngươi ra mặt giải thích một chút, rất nhanh liền có thể đánh tan ảnh hưởng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng khuyên giải nói, tuy nhiên, Han Sệ Ảng Dệ Ổng chính mình cũng không tin hội đơn giản như vậy, bất quá, lúc này nàng còn có thể nói cái gì đâu. Cảm ơn Sệ Ổng tỷ tỷ. Sẽ ảng dễ ổng tỷ tỷ, cảm ơn các ngươi an ủi, như vậy, ta hiện tại muốn trở về, chờ có rảnh ta tại tới tốt chiếm được tin tức này, phèn nỉ cũng không ngồi yên được. Nữa, vốn là muốn pháp trong nháy mắt tiêu tán, giờ phút này, trong lòng còn lại ý nghĩ duy nhất cũng là trở về, đem tin tức này thông chi đồng đội mình nhóm. Nhìn lấy phèn nỉ lo lắng bộ dáng, chỉ là gật gật đầu, chúc phúc vài câu về sau, liền bỏ mặc phèn nỉ rời đi. Hai người bọn họ cũng nha lý giải phèn nì vì sao như thế, gặp được loại tình huống này, các nàng chính mình không phải là không như thế đâu, này là mình mộng A, tuyệt đối không cho phép người khác tùy tiện phá hư phèn nì A. Ta sẽ cùng ổ bà nói. Ngươi tới tìm hắn sẽ ông nhịn không được lên tiếng nói ra, cảm ơn tỷ tỷ. Phèn nì cảm kích nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên minh bạch phèn nì đi vào tình không nguyên nhân, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Rất nhanh minh bạch nàng đi vào chính mình luyện tập thất mục đích. Nhìn lấy phẹn nì vừa rồi lo lắng bộ dáng, tâm lý xoắn suýt vạn phần, tối hậu, khẽ cắn môi, tại phẹn nì muốn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, đột nhiên hô, phẹn nì a, nếu như ngươi đánh không thông ổ bà điện thoại, như vậy, ngươi liền đánh ra hứa gì tỉ tỉ điện thoại. Tốt ngắn gọn lời nói lại phảng phất kinh lôi một dạng, trong nháy mắt đang luyện tập trong phòng nổ tung, trong nháy mắt đem Han Sệ Ảng Dệ Ổng bên người bác so dệ ổng làm cho đầu nao chập mạch. Vô pháp tiến hành suy nghĩ, lúc này nàng hoàn toàn bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói làm mộng, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Han Sệ Ảng Dệ Ổng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Bác so Dệ Ổng nghi hoặc nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng, suy đoán Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói ra lời nói này mục đích là vì bác giải gì, vẫn là vì trước mặt phén ní đâu. Cảm ơn ngươi, Sệ Ảng Dệ Ổng tỉ tỉ, ta minh bạch, ta sẽ cho giải hủy gì tỉ tỉ gọi điện thoại. Phén ní ngữ khí bình tĩnh nói ra. Dừng lại dưới, tối hậu nói bổ sung phèn ní nói xong, trực tiếp đi ra luyện tập thất đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là, giờ phút này luyện tập thất bên trong lại giống trước bao tác bình an, là như vậy kiểm chế tại sao phải cùng phèn ní nói câu nói này. Bác so Dệ Ổng thanh âm trầm thấp hỏi thăm Han Sệ Ảng Dệ Ổng sâu thở. Sâu, trong đầu không ngừng tự hỏi, thế nhưng là, vẫn không có đáp án, thanh âm có chút khàn khàn nói ra, ta cũng không biết. Có lẽ là thương tiếc Fanny, lại hoặc là không muốn để cho Fanny cùng giải hứa gì tỉ tỉ đều đem ý nghĩ đưa lên đến răng ho ổ bạ trên thân đi. Các nàng ưu tú như vậy, ta cảm giác các nàng như thế nỗ lực thật không đáng không đáng. Vậy chỉ bất quá là chính ngươi cái nhìn đi, Sệ Ổng thấp giọng nói ra. Sau đó, ngẩng đầu nhìn Han Sệ Ảng Dệ Ổng, có chút lời khuyên nói ra. Sệ Ảng Dệ Ổng a, ta không biết ngươi vì sao như thế, bất quá, ta muốn nói. Không nên đem ngươi ý nghĩ của mình áp đặt cho người khác, càng không nên đem tự mình làm pháp xem như thiện ý. Có lẽ, cũng bởi vì ngươi thiện ý, chỉ sợ thương tổn lại là vô số người, thậm chí hội dẫn phát khó có thể tưởng tượng hậu quả. Có lẽ, tối hậu, ngươi hội mất đi ngươi xung quanh bằng hữu. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không hiểu nhìn lấy bác so Dệ Ổng, không hiểu nàng vì cái gì nói như vậy, chính mình tự hồ cũng không có làm gì sai. Ai nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng không phục bộ dáng. Bác so Dệ Ổng bất đắc dĩ lắc đầu, kiên nhẫn tiếp tục nói, pho nở dê ngu vì muốn tốt cho ngươi, mỗi người hái tình quan cũng không giống nhau, nhìn vấn đề góc độ cũng không giống nhau, tựa như ngươi vừa rồi này lời nói, ngươi tự nhận là đối phèn nì cùng dạy vừa gì hai người tốt, thế nhưng là, ngươi biết hai người bọn họ tâm tư sao? Ngươi cũng đã biết, hai người bọn họ ra sao tương tự, thậm chí cách làm cũng không kém bao nhiêu, các nàng cho tới bây giờ đều là lý trí đối đãi. Chính mình ái tình, các nàng cảm tình không cần người khác nhúng tay, ngươi làm như vậy, chẳng qua là đem các nàng đẩy lên đối lập vị trí bên trên, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới các nàng thực đều tại tự mình lừa gạt đâu? Không có khả năng. Làm sao có thể có dạng này? Người đâu Han Sệ Ảng Dệ Ổng kích động cắt ngang Ác So Dệ Ổng lời nói, đối với nàng nói nội dung thực sự vô pháp tiếp nhận. Nguyên bản ta cho là ngươi là cả dạ ở giữa thành thục nhất, có thể nhất thấy rõ sự thật người, cho tới bây giờ ta mới phát hiện ngươi còn chưa đủ thành thục, ca ngược lại Dạ Huệ Di mới là thực tế nhất thành thục nhất người. Ác So Dệ Ổng cảm khái nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng sững sờ, không nghĩ tới mình tại Ác So Dệ Ổng nơi này lại có đánh giá như thế. Ngươi cho rằng không có khả năng, thế nhưng là trong hiện thực dạng này ví dụ còn thiếu sao? Hoa Hoa công tử tợ lệ bòi, tình phụ nhất phu đa thê chỗ nào cũng có, liền ngay cả chúng ta trong hội này quy tắc ngầm càng là khắp nơi đều là, chỉ bất quá chúng ta tương đối may mắn gặp được một cái như thế chiếu cố chúng ta, chăm chú che chở chúng ta người mà thôi. Ác So Dệ Ổng có chút tự rêu nói ra. Đối mặt tàn khốc sự thật, Han Sệ Ảng Dệ Ổng không lời nào để nói, dù là nàng không muốn thừa nhận, thế nhưng là, lý trí nói cho nàng, đây hết thể đều là sự thật, căn bản không dung chính mình giải thích. Ngươi ý là, dạy gì tỉ tỉ là cho chúng ta cả dạ cam tâm hy sinh chính mình, là một bạ tỉnh phụ? Han Sệ Ảng Dệ Ổng mẫn cảm suy đoán nói. Ác So Dệ Ổng bội phục Han Sệ Ảng Dệ Ổng tư duy chuyển biến nhanh chóng. Nhưng là, đối với nàng nói nội dung lại đồng dạng im lặng, cái gì gọi là tình phụ a, cái gì a Sệ Ảng Dệ Ổng a, lời này người cũng nói ra. Sệ Ổng kinh hoàng nói ra, tỉ tỉ vừa rồi lời nói không chính là cái này ý tứ sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng cắn môi, thanh âm có khí phẫn nói ra. Nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng như thế thở phì phì đáng yêu biểu lộ, Sệ Ổng không chỉ có để hỏi ngược lại, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi cho rằng dạy vừa gì là loại kia sẽ vì tổ hợp mà hy sinh chính mình người sao? Sẽ ổng lời nói để Han Sệ Ảng Dệ Ổng hơi tỉnh táo lại. Xác thực, tỉ tỉ làm sao có thể là cái loại người này đâu? Trên mặt cảm tình sự tình ngươi không xen tay vào được, làm cho các nàng tự mình xử lý liền tốt. Húng chi răng ho người này trừ về mặt tình cảm không quả quyết bên ngoài, cũng coi là một cái không tệ nam nhân. A dạy vừa gì không có đem chính mình nhờ và không phải người không phải sao? Các nàng ở chung thời gian ngươi không phải đều nhìn ở trong mắt sao? Sẽ ổng khẽ cười nói bên thai. Nghe sẽ ổng lời nói, Han Sệ Ảng Dệ Ổng không khỏi tự hỏi, so răng ho cùng ác dạy vừa gì ở giữa tư nở dê ly tư nở dê ti, đâu không tự giác điểm điểm ác? So Dệ Ổng nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng biểu lộ, biết nàng nhất thời khó mà tiếp nhận. Đột nhiên Han Sệ Ảng Dệ Ổng đống nhiên ngẩng đầu, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Ác So Dệ Ổng. Chương 620 ghen tuông lật trời. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Ác So Dệ Ổng, làm cho Ác So Dệ Ổng toàn thân run rẩy, không biết mình chỗ nào phạm sai lầm. Sệ Ảng Dệ Ổng a, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Ác So Dệ Ổng không hiểu hỏi thăm. Sệ Ổng tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói này lời nói lại là cái gì lập trường đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi ngược lại. Sẽ ông bị Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói làm cho á khẩu không trả lời được, bởi vì cái này vấn đề cho tới bây giờ chính nàng đều không có đáp án. Ác Dạ gì lười nhắc nằm ở trên giường loay hoay máy tính tra xét một số giải trí tin tức. Hôm nay nàng là hoàn toàn không có ý định đi ra khỏi nhà. Ác Dạ gì một vừa nhìn máy tính, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng ngủ phương hướng. Thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp thỉnh thoảng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Liền ở ngoài cửa cách đó không xa nhà bếp, chính mình nam nhân yêu mến chính vì chính mình chuẩn bị thức ăn thịnh soạn. Vừa nghĩ tới bạn trai vì chính mình nấu cơm hình ảnh, Ác Dạ Huệ Dị toàn thân trên dưới đều cảm giác hạnh phúc mỹ hảo. Ác Dạ Huệ Dị bỗng nhiên thích loại này không buồn không lo sinh hoạt, sự tình gì đều không cần làm, bên người còn có người yêu nhất thiếp lòng chiếu cố. Nàng đỗng nhiên có một loại chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngắn ngủi nửa ngày hưởng thụ đủ để dao động nàng đau khổ kiên trì mộng tưởng, nhưng là, lại chỉ là dao động, lại sẽ không buông tha cho, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu như chính mình thật từ bỏ mộng tưởng, cam nguyện làm một cái chim hoàng yến, chỉ sợ, trước mắt sinh hoạt cũng sẽ dần dần cách mình đi xa. Đây không phải nàng đối so rằng họ không có có lòng tin, mà chính là, đối với mình không có có lòng tin. Bởi vì nàng tin tưởng so rằng họ cũng là một khỏa còn chưa hoàn toàn nở rộ chính mình quang mang bảo thạch, sớm muộn cũng sẽ có một ngày phong mang tất lộ đến lúc đó, bằng vào hắn thân phận và địa vị, chỉ sợ chính mình căn bản là không cạnh tranh được khác nữ nhân có thể nói, đi đến bây giờ, chính mình có thế nỗ. Lực đều đã nỗ lực, muốn để cho mình có thế tại trận này ái tình trong chiến tranh, tối hậu đứng ở bên cạnh hắn, liền cần gia tăng chính mình giá trị, tương lai tại sự nghiệp bên trên tận khả năng trợ giúp hắn, mới là chính xác lựa chọn. Đinh linh linh chuông điện thoại âm vang lên cắt ngang các giải huyệt gì đối tương lai tưởng tượng phèn nhỉ số điện thoại nàng tìm tự mình làm cái gì nhìn lấy phèn nhỉ số điện thoại, các giải huyệt gì trong lòng không khỏi nổi lên ngờ vực vô căn cứ uy, phèn nhỉ a các giải huyệt gì trong. Lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là ngữ khí lại tràn ngập vui sướng nếu như so răng ho ở chỗ này, sợ rằng sẽ lại một lần nữa cảm khái. Nữ nhân thiên sinh liền biết diễn kịch A Dạy Hùa Dị tỷ tỷ ngươi tốt, ta vừa mới đến công ty của các ngươi qua tìm răng ho ổ bạ, thuận tiện đi xem một chút các ngươi, lại không nghĩ rằng ổ bạ cùng ngươi cũng không tại, nghe nói ngươi sinh bệnh, hiện tại cảm giác thế nào phèn nì quan tâm hỏi thăm không có việc lớn gì, cũng là hôm qua quay chụp lúc quá mức mệt nhọc cảm ơn. Ngươi quan tâm các Dạy Hùa Dị nói cảm tạ không cần khách khí, chúng ta là bạn tốt sao đu nở dê, ngươi nhìn thấy ổ bạ thời điểm. Giúp ta gửi lời thăm hỏi đi từng có thuận tiện lời nói, để hắn cứ gọi điện thoại cho ta, ta có chuyện tìm hắn cảm ơn tỷ tỷ phèn nhí điểm điểm nói ra ửng, biết, không thể nhìn thấy ngươi thật quá tiếc nuối, có rảnh thời điểm, chúng ta cùng đi ra chơi đi bác giải hùa gì lúc này tâm lý nha khó chịu, bất quá, ngoài miệng vẫn như cũ thân thiết nói ra ước định, tốt, tỷ tỷ, ta muốn lên xe, gặp. Lại phèn nhí vừa cười vừa nói, sau đó, cúp điện thoại quải điệu phèn ní điện thoại về sau, Bác Dạy Hùa Dị trong lòng có chút lòng chua xót, tuy nhiên không biết phèn ní vì cái gì gọi điện thoại cho mình nói những này, thế nhưng là vừa nghĩ tới, nàng này lời nói, nghĩ đến còn tại chính mình trong túc xá này chỉ thuộc về nàng mèo, tâm lý đột nhiên có cô oán khí cái gì à, tìm chính mình nam nhân, thế mà đem điện thoại đánh tới điện thoại di động của mình bên trên, thật sự là vô ý, vẫn là có ý khác gáp ác. Dạy Hùa Dị tâm lý tức giận nghĩ đến Bác Dạy Hùa Dị giờ phút này nha bực bội, phèn nỉ tâm tư, nàng không cần đoán cũng biết, thị uy sao có cần thiết này sao tuy nhiên không biết phèn nỉ biết do không biết mình, nàng cũng căn bản không muốn đi giải. Đối với nàng tới nói, duy một trọng yếu cũng là so rằng ho thái độ nàng chưa từng có qua tranh cái gì, dù sao, coi như mình đoạn tuyệt so rằng ho cùng nữ nhân quan hệ, thế nhưng là, chính mình hấp dẫn không so rằng ho, như vậy. Thì có ý nghĩa gì chứ ở phương. Diện này nàng nhìn nha mở, thực, nàng có thế loại suy nghĩ này, nói đến còn muốn cảm tạ Victoria xong, lúc trước chính là bởi vì nàng xuất hiện, mới khiến cho Bác Dạy Hùa Dị càng thêm lý trí đi đối đãi cảm tình, tuyển chọn ái tình bất quá, cho dù là muốn lại mở, đối mặt như thế khiêu khích hành vi, trong nội tâm nàng vẫn như cũ tức giận khó bình, vừa nghĩ tới so răng ho này u buồn không quyết, căn bản không hiểu được cái gì gọi là cự tuyệt tính cách. Bác Dạy Hùa Dị tâm lý càng thêm bực bội ái tình. Cần chính mình chăm chú giữ gìn, càng cần hơn chính mình chăm chú thủ hộ. Bác Dạy Hùa Dị trong đầu đột nhiên hiện ra mâu thân nói với chính mình câu nói này, trong lòng bình tĩnh rất nhiều không sai, ta muốn dựa vào chính mình. Đối với hắn người mà nói, chính mình chí ít so với các nàng dựa vào thêm gần á chỉ cần để tâm hắn nghĩ trên người mình. Như vậy, mình còn có cái gì tốt lo lắng đâu tâm lý lần nữa đạt được đáp án. Bác Dạy Hùa Dị tâm rốt cục bình phục lại. Mỉm cười, sau đó, từ mềm mại trên giường bò lên, lấy ra y phục che khuất chính mình này vô hạn xuân quang mỹ hảo. Đồng nhiên, nhìn qua trong tủ quần áo treo y phục, nhu tình cười một tiếng, có chút tư tưởng mới trong phòng bếp, so răng ho chuyên tâm bận rộn. Giờ phút này, tinh thần hắn trước đó chưa từng có tập trung, hắn đã quên chính mình bao lâu không có nghiêm túc như vậy nấu nướng, tự hồ từ cùng Victoria xong sau khi chia tay. Hắn liền không có tại như vậy chăm chú chuẩn bị thực vật đã từng hắn một lần cho là mình không còn có loại. Kia vì yêu nấu nướng cảm giác, coi chừng linh quan bế cửa sổ, muốn tại vào ở người chỉ sợ rất khó. Thế nhưng là, thượng thiên tự hồ nha thương tiếc chính mình, lại cho mình một cái cơ hội đối với Victoria xong. Hắn một mực vô pháp quên, cũng một lần cho rằng chia tay, là mình sai, bởi vì chính mình hoa tâm, bởi vì chính mình không quả quyết. Còn có chính mình không có đi cứu vãn này đoạn cảm tình, tối hậu, cũng không có đi nỗ lực tranh thủ cho nên, trong lòng của hắn một mực nha ấy nay chính. Mình cùng Victoria xong chia tay, đến cùng ngày đó cùng Dạy Hùa Dị phát sinh quan hệ thân mật có quan hệ hay không, so răng ho chính mình cũng không có đáp án hắn không muốn đem trách nhiệm giao cho nữ nhân, dù sao, mình mới là làm ra quyết định người, đem trách nhiệm đều giao cho nữ nhân, như vậy, thật sự là kẻ đổi bại, càng có lỗi với đối với mình nỗ lực cảm tình người yêu nhìn lên trước mặt chăm chú chuẩn bị thức ăn thịnh soạn, nghĩ đến dạy hùa gì mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, hoan hỉ bộ dáng, so răng. Ho nội tâm đồng dạng hạnh phúc như là đã quyết định từ bỏ, như vậy, liền chân quý hiện tại sở hữu, nếu không, dạng này mới có thể xứng đáng buông tay cảm tình, càng là đối với hiện tại bạn gái phụ trách so răng ho mỉm cười nghĩ đến hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua, bình minh rốt cục tiến đến. Chương 621 không thể không làm. Thân ái, phèn nỉ trả lại ngươi bác giải hùa gì thanh âm ngán người nói phèn nỉ đến so răng ho bị kinh ngạc, biểu lộ có chút cứng ngắc. Trong nháy mắt loạn phân tức, nguyên bản thuần thục động tác cũng hỗn loạn đứng lên, để hắn một trận luống cuống tay chân phốc, nhìn đem ngươi hoảng sợ, người ta đáng yêu manh muội tử có đáng sợ sao như vậy nàng vừa rồi gọi điện thoại cho ta trả lại ngươi nhìn lấy so răng ho kịch liệt phản ứng, để bác giải hùa gì có một loại thoải mái ách, vậy làm sao đem điện thoại đánh. Tới ngươi nơi đó đi a so răng ho sắc mặt cười khổ, lúc này hắn xấu hổ vạn phần, nguyên bản lo lắng giải hùa gì hiểu lầm. Muốn để cho mình tận lực bình tĩnh lại không nghĩ rằng biến khéo thành vụng ác dạy hùa gì tâm lý ngọt ngọt, nghe thấy so răng ho trong thanh âm này cô ấy nấy, trong nháy mắt để cho nàng cảm giác không khí đều tràn ngập yêu thương, rất hài lòng ác dạy hùa gì thái độ, bước nhanh đi đến so răng ho bên người, trực tiếp từ phía sau ôm lấy so răng ho eo, để trước ngực mình đầy đặn thông. Qua hơi mỏng áo sơ mi chăm chú điệu dán tại so răng ho hậu bối so răng ho cảm thụ được ác dạy hùa gì trước ngực này mềm mại đầy đạn, để vốn là xấu hổ so răng ho tâm hỏa dâng lên giờ phút này, so răng ho trong đầu cũng không còn cách nào suy nghĩ lung tung, tâm tư hoàn toàn bị sau lưng mỹ nhân lấp đầy thế nào, lại muốn so răng ho sắc sắc hỏi thăm chán ghét, ta hiện tại thế nhưng là tại cùng ngươi nói phèn ni đâu, không muốn nói sang chuyện khác ác dạy hùa gì một bên gắt giọng, một bên đung đưa thân. Thể cảm thụ được này mềm mại đầy đặn hơi hơi rung động cảm giác, so răng ho cổ họng khẽ nhúc nhích, kìm lòng không được nuốt nước bọt yêu tinh đây là so răng ho trong đầu duy nhất phiêu đáng chữa ra gì, ngươi không cần lắc, không phải vậy hậu quả ngươi cần phải gánh chịu so răng ho hạ giọng cảnh cáo nói ra nghe thấy so răng ho kiềm chế thanh âm, biết mình có chút chơi qua lửa, nhịn không được le lưỡi, trung thực dán so răng ho không nhúc nhích, dù sao, lúc này nàng thật có chút không chịu. Đựng nổi mỹ vị mười phần, phiêu đãng nồng đậm mùi đồ ăn trong phòng bếp một đôi nam nữ trẻ tuổi vẹn vẹn dựa chung một chỗ, hưởng thụ lấy lẫn nhau trong lòng yêu say đắm tốt, thân ái, ngươi tranh thủ thời gian về lên giường đi tuy nhiên trong phòng nhiệt độ rất cao, nhưng là, ngươi mặc như thế đơn bạc, sinh bệnh ta sẽ đau lòng a so răng ho vướt ve bụng nắm chặt ngọc thủ, quan tâm nói ra không sao người ta muốn cùng với ngươi, tự mình một người ở tại Fornze ngu, nha nhảm chán a bác giải gì không. Được rời đi, giọng dịu dàng nói ra so răng ho cũng không muốn bác giải hùa gì rời đi, thế nhưng là, nàng nếu là không rời đi chỉ sợ chính mình thật không an tĩnh được tâm tư nấu cơm a vì người yêu có thế không đủ chịu đói, so răng ho chỉ có thể từ bỏ trong lòng mê người ý nghĩ, kiên trì để bác giải hùa gì rời đi tốt, ngươi ở chỗ này, tuy nhiên ta thật cao hứng, nhưng là, tâm tư ta đều tại ngươi nơi này, căn bản không có cách nào nấu cơm đâu, dạng này đói chết bà bối. Vậy ta thế nhưng là sai lầm so. Giang ho thuần thuần giảng đạo dạng này á vì có thể để ngươi an tâm chuẩn bị nấu cơm này ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục qua chịu đựng nhàm chán quấy nhiễu. Lao công, ngươi nhìn ta nỗ lực nhiều như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta nhất định yêu ủng hộ a bác giải hùa gì rất đại độ bộ dáng. Nói ra so giang ho bất đắc dĩ cười cười, đối với bác giải hùa gì càng ngày càng ưa thích, riêng là cùng mình ở chung một chỗ thời điểm. Tổng là có thể thấy được nàng ẩn tàng một mặt không còn là nữ. Thân mà chính là rơi vào chính mình ôm ấp tờ nữ nhân nhẹ nhàng kéo ra nắm chặt nhỏ và dài mảnh tay. Hội quay người, nhìn lấy ngóc đầu lên đang dùng tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân. So răng ho túi đầu xuống hôn một cái này lưu luyến quên về môi đỏ tắc dạy hụt gì hạnh phúc hôn trả lại một chút. Sau đó, nện bước bước chân mèo chậm rãi đi ra nhà bếp so răng ho lúc này mới chú ý tới bác giải hùa gì mặc lại là chính mình áo sơ mi, hơi dài và áo che kín nàng này đầy đặn mượt mà bờ. Mông, cũng không có ẩn tàng nàng mị lực, ngược lại, nương theo lấy cước bộ, như ẩn như hiện để lộ ra hình dáng, càng là mê người giờ phút này, so răng ho nhịn không được sâu thở sâu, cưỡng ép đè nén xuống muốn xông lên qua, đưa mắt nhìn Hắc Dạ Huệ Dị rời đi thật là khiến người ta phát cuồng yêu tinh so răng ho lại một lần nữa nói ra chính mình đối Hắc Dạ Huệ Dị định nghĩa lắc lắc đầu, đem trong đầu những cái kia để cho người ta phát cuồng sự tình xua tan, chuẩn bị tiếp tục chuẩn bị nấu nướng. Lao công, quên nói cho ngươi, Phèn Ní nói trả lại ngươi có việc, muốn tìm ngươi hỗ trợ. Hắc Dạ Huệ Dị mềm mại thanh âm từ cửa lại một lần nữa bay vào đến. Để tâm hỏa dâng lên so răng ho hoàn toàn bình tĩnh trở lại cái này cũng có thể chính là mình nên nỗ lực đái giới đi so răng ho chỉ có thể tâm trong lặng lẽ an ủi nửa ngày nghỉ ngơi đã là khó được hưởng thụ. Cùng Hắc Dạ Huệ Dị nếm qua lãng mạn mà ngọt ngào bữa trưa về sau, so răng ho rốt cục bị điện giật lời nói từ ngọt ngào thế giới hai người. Bên trong kêu đi ra, không thể không tiếp tục làm việc lục thực so răng ho mười phần nỗi buồn, không muốn rời đi ấm áp thế giới hai người, nhưng mà... Hắn nhưng lại không thể không đi ra, ai có thể nghĩ tới, không đến trong vòng một ngày, Taylor xuất hiện tại tinh không tin tức thế mà gây nên lớn như vậy hoành động, hiện tại tinh không công ty thế nhưng là hấp dẫn toàn bộ Hàn Quốc giới giải trí chú ý, dưới lầu bị đông đảo ký giả chiếm đoạt lĩnh, mà trên lầu đồng dạng cũng không dễ dàng tinh không. Mấy cái lo liệu việc nhà nghệ nhân, Jun Eun Nhi, thậm chí là liên hành trình đều trì hoãn ý ho ho giả ẹ xúc đều trở lại công ty bọn họ tự nhiên không phải vì Taylor, mà chính là, về công ty cứu cấp, trở về làm tiếp đãi, dù sao, không ngừng có hắn công ty hoặc là nghệ nhân trước tới bái phỏng, dù sao cũng phải có người chấn được cục diện A mà ca sĩ xuất thân, đổi nghề tham gia diễn viên rủn ở U Nhi, cùng xuất thân ý ho ho giả ẹ xúc việc nhân đức không nhường ai cũng là lớn nhất thí sinh thích hợp cũng chính. Bởi vì loại cục diện này, làm xã trưởng so răng ho mới không thể không tiến về công ty, dù sao, tuy nhiên hắn đồng dạng không cho là mình giúp được một tay, nhưng là, thân phận của hắn quyết định hắn nhất định phải ra mặt, không phải vậy sẽ cho đồng hành cùng truyền thông lưu lại không tốt hình tượng. Hắc Dạ Huệ Dị tự nhiên không muốn một người ở lại trong nhà, thế là, cùng so răng ho đồng hành, cùng lúc xuất phát qua công ty, có lẽ là bởi vì hôm nay chính mình phóng túng nguyên nhân, cho dù là... Nửa đường tiếp vào Phèn Ní điện thoại, lúc này Hắc Dạ Huệ Dị tâm tình mười phần không tệ, nụ cười trên mặt một mực không có từng đứt đoạn môi khi hồng đăng thời điểm. Hắc Dạ Huệ Dị hết sức chủ động nà mở trả tờ so răng ho tay phải, đối với hắn hạnh phúc cười, tự hồ về phần dạng này mới có thể cho hắn biết chính mình tâm tư so răng ho đối với Hắc Dạ Huệ Dị loại này yêu biểu hiện đồng dạng ưa thích không thôi, yêu liền muốn biểu hiện ra ngoài, đây cũng là so răng ho một mực hy vọng, chỉ bất quá, chính mình. Kết giao bạn gái lại luôn bởi vì các loại nguyên nhân, mà lựa chọn ẩn nấp nhìn lấy Hắc Dạ Huệ Dị biểu hiện, so răng ho tuy nhiên không xác định nàng pha y chăng đã cải biến lúc trước quyết định, nhưng là, loại chuyển biến này cũng rất là ưa thích hạnh phúc, là rất kỳ diệu đồ vật, nguyên bản dài dàng dạc đường, bởi vì bên người có yêu làm bạn, cũng có thể để người ta cảm giác mười phần ngắn ngủi. Chương 622 khó khăn không phải là không cơ hội. So răng ho lúc này cũng là loại cảm giác này, cảm giác cũng không lâu lắm, liền đến công ty hoa, tốt nhiều ký giả A Park Dạ Huệ Dị lơ đãng nhìn một chút ngoài xe, đồng nhiên bị tụ tập cùng một chỗ ký giả làm cho kinh hô lên như vậy mới phải áp bọn họ càng nhiều. Đối tại công ty của chúng ta tuyên truy hệ nở tại có lợi A so răng ho tự tin cười nói Park Dạ Huệ Dị si tình nhìn lấy so răng ho, đối với hắn lúc này tự tin là si mê, cái này là mình nam nhân, hắn luận cỡ nào ưu tú. Đều thuộc về mình người có. Phải hay không đem ý nghĩ đánh tới tay lơ vị này Mỹ quốc tiểu thiên hậu trên thân Hắc Dạ Huệ Dị mặt cười nhạt nhìn lấy so răng ho nhịn không được phá một chút Hắc Dạ Huệ Dị xuất sắc mũi cao tử. Nại mà tự rêu nói ra, ngươi A lại nghĩ chỗ nào qua, ngươi cho rằng trên thế giới có mấy cái ngươi dạng này đứa ngốc A nam nhân của ngươi còn không có lớn như vậy mị lực, có thể làm cho sơ lần gặp gỡ nữ nhân liền đối ta mê luyến Hắc Dạ Huệ Dị ngoác miệng ra. Một mặt tức giận bộ dáng, bất mãn nhìn lấy. So răng ho, không biết là bởi vì so răng ho phá lô mũi mình, hay là bởi vì cái kia tự dễu lời nói vậy là ngươi tính thế nào lợi dụng cơ hội lần này đâu đây chính là khó được một cơ hội A phải biết tay lơ tuy nhiên không tại Á Châu phát triển, nhưng là, nàng lực thu hút thế nhưng là hết sức kinh người A bác dạy gì dò hỏi so răng ho kinh ngạc nhìn bên cạnh nữ nhân, không nghĩ tới nàng thế mà có thế nghĩ tới chỗ này. Thật là làm cho hắn có chút lau mắt mà nhìn ngươi làm sao đoán được so. Giang ho hiếu kỳ hỏi, loại chuyện này còn là lần đầu tiên, luận là đại học bạn gái vẫn là Victoria song, cũng sẽ không cùng so giang ho thảo luận trong công tác vấn đề, thậm chí chưa từng có quan tâm tới so giang ho công tác, cho nên, sắc ác giải hồi gì đột nhiên đoán được so răng ho ý nghĩ lúc, khó tránh khỏi hội hơi kinh ngạc bởi vì ta hiểu ngươi ác giải hồi gì nghiêm túc nhìn lấy so răng ho, thần sắc nói ra ta hiểu ngươi trong nháy mắt nắm chặt so răng ho vốn là mềm mại nội tâm, nguyên bản liền. Tràn ngập yêu thương hắn kéo qua ác giải hồi gì, ôm thật chặt tiến trong lồng ngực của mình. Hận không thể đem nàng vò tiến trong lòng mình, đây là hắn từ nhỏ đến lớn nghe qua lớn nhất bất ước một câu cũng là để hắn cảm động nhất một câu, vùi đầu tại so răng ho ủ ấm ôm ấp tờ ác giải hồi gì thật bất ngờ không nghĩ tới chính mình chân thực tình cảm thế mà lại có loại này thu hoạch ngoài ý muốn, nhịn không được nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy người yêu này hạnh phúc ôm ấp tờ vì an toàn, so răng ho cùng ác giải hồi gì. Tách ra tiến vào cao ốc trừ ác giải hồi gì tại đi vào thời điểm bị nhận ra nàng ký giả hỏi thăm vài câu về sau cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Có lẽ là bởi vì hôm nay được chứng kiến quá nhiều nghệ nhân ra ra vào vào. Đám phóng viên đối với trước mắt cũng không có nhân khí gì cả giả cũng không phải là nha chú ý về phần so răng ho chính mình có lẽ là bởi vì hắn cũng không thường thường lộ diện. Cho nên, biết hắn tướng mạo cũng không nhiều, thậm chí, chỉ là bị đơn giản hỏi ý kiến hỏi một chút về. Sau, nha liền thông qua so răng ho lăn lộn không thèm để ý hướng đi thang máy, đụng phải chính đợi chờ mình ác giải hồi gì, an ủi cười một tiếng chờ thang máy quan bế về sau. So răng ho mới ôn nhu an ủi lên nhìn tâm tình có chút trầm thấp người yêu không muốn khổ sở, không lâu sau, bọn họ sẽ không bao giờ lại coi nhẹ các người, đến lúc đó, sợ rằng sẽ vì bọn họ nhức đầu không thôi bên thai chuyển đến người yêu trấn an lời nói, tâm lý đột nhiên cảm giác mình nha may mắn, có thế tại chính mình. Gian nan nhất thời điểm, gặp được cái này đáng giá dựa vào nam nhân yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy. Bác giải hồi gì nghiêng đầu cảm động nhìn một chút so răng ho, bình tĩnh cười nói so răng ho âm thầm đánh đo một cái bác giải hồi gì trạng thái, cảm giác rất không tệ, trong lòng cũng an ủi rất nhiều vui mừng cười một tiếng, sau đó như sự tình ngẩng đầu, nhìn xem tầng lầu số, lơ đãng nhìn xem máy theo dõi. Từ bỏ ý nghĩ trong lòng biểu lộ dù sao cũng hơi phiền muộn bác giải hồi gì một mực đều chú ý tới so. Răng ho động tác, tự nhiên cũng phát hiện máy theo dõi, nhìn lấy bạn trai phiền muộn tâm tình, tâm lý đột nhiên có chút muốn cười tâm đối với hắn hơn nữa mê luyến ngay tại so răng ho bởi vì không thể máy theo dõi không thể biểu đạt chính mình thân mật thời điểm. Đống nhiên trong lòng tay trái bên trong nhiều một vòng như mềm ấm áp hắn biết rõ đây là cái gì, nghĩ đến nữ nhân bên cạnh thế mà biết mình đang suy nghĩ gì, vừa rồi phiền muộn đột nhiên không còn tồn tại, tâm lý trong nháy mắt thư. Sướng lẫn nhau ăn ý để không gian thu hẹp đột nhiên trở nên ngọt ngào, ấm áp đi vào công ty, nhất phái bận rộn cảnh tượng, mọi người biểu lộ hưng phấn, hiển nhiên bởi vì tay lơ giá lâm, mang đến ảnh hưởng thậm chí vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào, nhìn lấy mọi người bận rộn bộ dáng, so răng ho tâm lý rất vui vẻ, đây cũng là tay lơ mang đến tốt đẹp hiệu ứng trọng yếu là, so răng ho biết lần này luận là nhân viên, vẫn là lao viên trước, đối với công ty độ trung thành lại hội đề cao không ít. Dù sao, đã tay lơ cùng tinh không có liên hệ, chỉ sợ tinh không tiền đồ tự nhiên không thể tưởng tượng. Xã trưởng, quản lý nhóm tại trong phòng họp chờ người một tên nhân viên nhìn thấy so răng ho xuất hiện, nhanh chạy đến so răng ho trước mặt nói ra so răng ho gật gật đầu, liền trực tiếp qua hướng phòng họp sau một lát, so răng ho xuất hiện tại trong phòng họp. Lúc này trong phòng họp nhân viên trình tề, các bộ môn bộ trưởng, phó bộ trưởng đều tề tụ một đường, hiển nhiên, mọi người đều bị. Taylor tình huống làm cho có chút đáp ứng không xuể so răng ho cũng không có gấp trước phát biểu ý kiến, mà chính là, kiên nhẫn nghe một lần mọi người báo cáo, biết người biết ta, hắn có thể xuất ra thích hợp phương án thẳng đến nghe xong tin tức, so răng ho mới ý thức tới sự tình lần này huyên náo lớn đến mức nào, so răng ho cho là mình đã đầy đủ coi trọng Taylor sự tình, lại không nghĩ rằng, nàng thế mà có thế buộc phát ra lớn như vậy năng lượng xã trưởng, hiện tại nhân viên lưu lượng dị. Thường, do xét du khách bái phỏng, đã để quan hữu tê liệt xu thế, cho nên, chúng ta không thể không tạm thời quan bế nhân viên chúng ta bây giờ nên làm gì công nhân viên người phụ trách thần sắc lo lắng nói ra, cái này còn là lần đầu tiên quan bế nhân viên đâu, mỗi nhiều đóng một phút đồng hồ, như vậy, tạo thành ảnh hưởng đều là pháp đánh giá, cũng khó trách hắn vội vã như thế răng ho, hiện ở công ty phục vụ điện lời đã bị các nhà ký giả, hắn ngu nhạc công ty. Đài truyền hình đánh nổ Kim In. Khi ông đã hưng phấn lại lo lắng nói ra không riêng như thế, công ty tất cả mọi người tư nhân điện thoại đều đã đến không thể không tắt máy cấp độ, chỉ cần vừa mở cơ cũng là số thám thính điện thoại. Hắc Dung Su Lì Tây Úc nói bổ sung, trừ những tình huống này, rất nhiều cùng công ty không có quan hệ ngu nhạc công ty, đều nhao nhao phái tới đại biểu, muốn dần dần tay lơ, ta cũng không hiểu bọn họ đến là có ý gì, ta luôn cảm giác bọn họ mục đích không thuần, dù là tay lơ thật sự là thế giới cự tinh. Chỉ sợ cũng không có khả năng dẫn đến như vậy quan tâm kỹ càng Dung Nhật Viện, mà cờ kê công ty tổng hợp thi trừa NG bộ bộ trưởng, tuy nhiên đang làm việc bên trong làm việc luôn luôn khéo léo, rất là khéo đưa đẩy, có thể là chân thật tính cách lại hết sức ngay thẳng, tinh không không lâu, liền thích tinh không loại này sạch sẽ công tác không khí, cùng mọi người ở chung cũng mười phần hòa hợp, tính chân thực nghiên cứu cũng dần dần giải phóng, mỗi lần cùng nàng gặp mặt, luôn có thể nghe thấy nàng những kinh nhân chi ngữ đó, tuy nhiên thói quen, sướng, nhưng là tổng là có chút so rằng họ không nghĩ tới ngắn ngủi nửa ngày thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, tuy nhiên bây giờ là lạc thời đại, nghe lời đồn nhanh, lời đồn phạm vi là rộng khắp, thế nhưng là, cũng không có khả năng có lớn như vậy phản ứng ai, cho nên, hắn nhịn không được bắt đầu hướng Dung Nhật Viện ý nghĩ tới gần, thật chẳng lẽ có người trong bóng tối xốp giòn đoạn xã trưởng, chúng ta trước mắt đã bị hắn công ty nhằm vào, nếu như, chúng ta ứng phó không lần này quan hệ xã hội sự kiện, chỉ sợ, về sau, công ty của chúng ta hội pháp tại Hàn Quốc đặt chân. Lâm Mi Răng nhăn đầu lông mày, rất là lo lắng nói ra Giang Ho, ta cũng nha điểm này, công ty của chúng ta trước mắt tích xúc không đủ, lành nghề nghiệp bên trong vừa mới vừa có một chút danh khí, tay lơ lớn như thế ngôi sao đột nhiên hàng lâm, vốn là có một loại tạo thế cảm giác, nhưng mà, chúng ta căn bản không có loại kinh nghiệm này, không bài trừ hắn. Công ty nóng mắt, xốp giòn đoạn hành vi, mục đích cũng là để cho chúng ta tại cơ hội lần này bên trong hoàn toàn bị tiêu diệt. Ta mặc dù không có trải qua loại này cửa hàng ám chiến, nhưng là, làm nhiều năm trợ lý công tác Kim Sun A làm sao có thể chưa từng nhìn thấy loại chuyện này đâu, một người cảm giác có lẽ sẽ sai. Thế nhưng là, liên tục mấy người đều là loại cảm giác này, như vậy, liền không thể không phòng bất quá, so Giang Ho lại cũng không có quá lớn đối thủ, dù sao. Hệ thống thế mà ngay cả nhiệm vụ đều chưa tư nở dê xuất hiện, hiển nhiên, sự tình lần này căn bản cũng không phải là vấn đề quá lớn. Trong lòng tức giận, hắn nguyên bản lo lắng suy nghĩ cũng trong nháy mắt thông suốt đứng lên, không sao, không bị người ghen là tầm thường, đã chúng ta lọt vào dạng này an toán, đối với chúng ta mà nói, sao lại không phải một cơ hội đâu, vượt qua qua, chính là chúng ta tinh không sinh cũng khó nói. So Giang Ho thong dong bình tĩnh mỉm cười nhìn lấy tuổi trẻ So Giang Ho chấn định như thế. Bộ dáng, mọi người đống nhiên đều an tâm rất nhiều, tuy nhiên không biết So Giang Ho vì sao chấn định như vậy, bất quá, lúc này, xác thực để mọi người lý trí rất nhiều này Giang Ho, chúng ta làm sao bây giờ Kim In Hì ẹ ổng dò hỏi, tuy nhiên hắn So Giang Ho tuổi tác lớn, công tác kinh lịch cũng so với hắn phong phú, thế nhưng là, như loại này nghĩ kế sự tình, riêng là chuyện lớn như vậy kiện, hắn thật không am hiểu, trong lòng cũng không có đầu tiên, mọi người vất vả một chút, đem tiếp đái công. Tắc làm tốt, riêng là lạc phương diện, tiếp tục mở ra, cùng song long công ty bên kia nói một tiếng, mượn dùng bọn họ server, dạng này, hẳn là sẽ không tạo thành sụp đổ. Mặt khác, để bọn hắn bên kia quản lý nhân viên cùng chúng ta bên này quản lý nhân viên đề cao cảnh giác. Nhìn xem pha y chẳng có hacker thư A cơ làm loạn, nhân viên là công ty của chúng ta bề ngoài, cùng ngoại giới tiếp xúc bình đài, tuyệt đối không thể thời gian giải quan bế So Giang Ho ngấm lại, an bài đạo minh bạch, ta cái. Này qua an bài chờ một chút, mặt khác, tại nhân viên bên trên, tuyên bố một cái tin, Taylor chỉ là tới làm khách, là tình không khách nhân So Giang Ho nói bổ sung Giang Ho, cái tin tức này chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng A Kim In Hì ẹ ổng nhịn không được nói ra. Chương 623 ứng đối an bài. So Giang Ho mỉm cười nói ra, ta cũng không có nhất định phải bọn họ tin tưởng a, tuy nhiên không hiểu, So Giang Ho như thế dụng ý, bất quá, làm cấp dưới, chuẩn bị hoàn thành thủ trưởng mệnh lệnh liền có thể về phần điện thoại những cái kia bái phòng truyền thông, cần lễ phép tiếp đãi, chuyện này, Mi Giang tỷ, giao cho ngươi, nhưng là, muốn phân chia tốt thiện ý công ty, đem những thiện ý đó tên nhớ kỹ, nếu như khả năng. Chúng ta về sau không chừng còn có cơ hội hợp tác So Giang Ho nhìn lấy Lâm. Mi Giang bàn giao đạo biết ta hội chú ý cái này một bộ phận. Lâm Mi Giang khẽ cười nói In Hì ẹ ổng ca, cùng hắn công ty đại biểu bàn giao liền giao cho In Hì ẹ ổng ca, cùng những công ty này liên hệ, ta muốn in hì ẹ ổng ca chỉ sợ sẽ không có vấn đề. So răng ho dò hỏi kim in hì ẹ ổng thân thể thẳng tắp, tự tin nói ra, răng ho, không nên quên, ca ca ngươi ta đã từng chức nghiệp thế nhưng là người đại diện, giao thiệp với người, cho tới bây giờ đều không là vấn đề vậy liền xin nhờ ca. So răng ho gật gật đầu. Nói dùng ca, nội bộ công ty nhân viên quản lý cùng công ty an toàn liền cần ngươi đi phối hợp Himi tỷ, ngươi phải chịu trách nhiệm tốt luyện tập sinh nhóm. Đừng cho các truyền thông quấy nhiễu được luyện tập sinh nhìn lấy so răng ho đâu vào đấy, rất có phóng khoáng tự do cảm giác. Kim Sun A nhìn lấy không loạn chút nào, mạch suy nghĩ rõ ràng so răng ho, tâm lý rất là hài lòng so răng ho lúc này biểu hiện, dạng này so răng ho mới thích hợp một công ty người quản lý A nguyên lai trong. Lúc vô tình, cái kia luôn luôn cần mình quan tâm thiếu niên đã trưởng thành A giao phó xong các hạng công tác. So răng ho mới nhìn hướng tối hậu Kim Sun A đổi một loại ôn nhu ngữ điệu nói ra, Sun A tỷ, Taylor cùng Vũ Phỉ các nàng hiện tại ở đâu? Taylor cùng Vũ Phỉ hiện tại chính từ xỉn răng cùng ân huệ hai người bô y tiếp đâu? Dạ ẹ sục ca đang bồi cùng tới công ty bái phỏng một số nghệ nhân bằng hưu dịn xét cùng cả dạ thành viên trừ có hành trình bên ngoài, dư nhân đều ở tại một tầng 4. Chính mình luyện tập thất bên trong Kim Sun A rất cẩn thận, toàn diện thông báo một chút tình huống trước mắt ứng. Một hồi chúng ta qua cùng Taylor nói chuyện, nhìn nàng một cái là ý kiến gì so răng ho gật gật đầu, biểu thị biết tốt thực nàng đã sớm chờ ngươi đến, chỉ bất quá, ngươi điện thoại một mực không có đánh thông mà thôi. Kim Sun A hoán trách nhìn một chút so răng ho khụ khụ, là thế này phải không, ta tại chế tác kế hoa cờ hở thư cho nên quên mọi người còn có vấn đề gì không so răng ho. Xấu hổ cười cười hắn tự nhiên minh bạch Kim Sun A ý tứ. Vừa nghĩ tới mình tại tất cả mọi người bận bịu thời điểm, mà chính mình chôn ở ơ ngọt ngào trong nhà trải qua hạnh phúc thế giới hai người, hắn mặt có chu tờ nóng lên nhìn lấy so răng ho đỏ mặt bộ dáng, Kim Sun A hiểu ý cười một tiếng, sau đó, an tính lại, không lại tiếp tục trêu cợt so răng ho đã mọi người không có vấn đề, như vậy, hiện tại liền hành động chỉ cần lần này ứng phó, như vậy, chúng ta tinh không tương lai tiền đồ vô lượng. So răng ho liếc nhìn một chút, phát hiện không có người có dị nghị, thế là tuyên bố kết thúc. Tối hậu, cổ vũ nói ra dễ à mọi người chăm miệng một lời hô so răng ho cùng Kim Sun A cùng rời đi, lại đi gặp Taylor trên đường. Kim Sun A buồn cười nhìn lấy so răng ho, cảm thấy hứng thú hỏi. Răng ho, ngươi vừa rồi tối hậu nghĩ như thế nào đến một câu như vậy lời nói A nghe nha để cho người ta kích động A cái này giống như không phù hợp ngươi tác phong A hạ hạ. Sun A tỷ, ta là thực sự cầu thị. Chỉ cần qua cửa ải này, như vậy, bày ở tinh không trước mặt bố cục liền hoàn toàn không giống A so răng ho bình tĩnh nói ra Kim Sun A không phủ nhận sự thật này, bất quá, nhìn lấy cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt so răng ho, vẫn là kinh ngạc không thôi, trước kia chính mình như vậy khuyên bảo, chăm chú chỉ giáo, đều không có để so răng ho phát sinh quá đại biến hóa, thế nhưng là, hướng về vừa rồi so răng ho loại kia biểu hiện, vẫn là để nàng kinh dị. Đủ để cho nàng lau mắt mà nhìn Sun A. Tỷ, vì cái gì nhìn ta như vậy, ta không đúng chỗ nào sao so răng ho cúi đầu tự lo dò xét dưới tự thân, không hiểu hỏi thăm răng ho, ngươi không có phát hiện ngươi biến sao Kim Sun A mang theo tự hào nói ra biến so răng ho sững sờ, không giải thích đạo đúng vậy à, trong bất chi bất giác, chúng ta răng ho lớn lên, đều có thể đảm đương lên đại sự A Kim Sun A hài lòng nói ra hạ hạ, Sun A tỷ, ngươi dọa ta một hồi, ta trưởng thành không tốt sao dạng này mới sẽ không để tỷ tỷ ngươi thất vọng. Xứng đáng ngươi nỗ lực vất vả A so răng ho thở phào, sau đó su nịnh nói được, không muốn lấy lòng ta, ta lớn bao nhiêu năng lượng ta vẫn là biết, ngươi biến hóa, cũng không phải ta công lao A nhìn dạy vừa gì nha đầu này không tệ A cùng hắn kết giao ngắn như vậy thời gian thế mà liền để ngươi thành bộ dạng như thế nhiều A Kim Sun A hé miệng cười cười, sau đó... Trêu cợt nói tỉ so răng ho kéo dài âm điệu hô a so răng ho, ngươi đứng lại đó cho ta bị so răng ho thanh âm làm cho hiện nổi ra gà Kim Sun. À, nhìn không được nhìn qua chạy trốn so răng ho la lớn hạ hạ trong hành lang lưu lại so răng ho trò đùa quái đản thành công tiếng cười 12 tầng cao hồ sơ nha ăn một chỗ cấp cao bao xương. Giờ phút này, tay lơ bọn người ngay ở chỗ này trước mắt toàn bộ một tầng 2 đã sửa sang hoàn tất, bất quá, trước mắt còn chưa mở nghiệp. Trừ nhân viên căn tin bên ngoài, ngoài ra còn có một chỗ chăm chú chế tạo cấp cao nha ăn, mục đích cũng là ứng phó tới công ty khách nhân, lại không nghĩ rằng, tại còn chưa chính thức ứng dụng thời điểm, thế mà nên đón tay lơ dạng này một vị đại minh tinh, cũng coi như để danh phó thực so rằng ho cùng Kim Sun A đến lúc đó, dưới cờ mấy tên nghệ nhân, Kim Sỉn Răng, Dùn Ờ Hưu Nhi, Hắc Ga Hi còn có gã nạ đều ở nơi này, chính vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì, bầu không khí nha ấm áp, không có chút nào bởi vì ngôn ngữ không thông mà để bầu không khí xấu hổ. Thực, hiện chứa NG có Kim Sỉn Răng, cái này, muốn để bầu không khí xấu hổ, cũng là rất khó sự tình. Giang Ho xã trưởng tốt đủ loại xưng hô, tuần tự vang lên so Giang Ho ủ ấm cười dưới, sau đó, cảm kích nói ra, người thật tệ à, cảm ơn ân huệ tỷ, Xin Giang tỷ, Ga Hi tỷ, Nạ tỷ mọi người hỗ trợ Giang Ho, ngươi quá khách khí, phải biết tay lơ sở sỉ có thể không phải có thể tùy tiện đủ nhìn thấy người ai chúng ta còn phải cảm ơn ngươi đâu, cho chúng ta chế tạo một cái cơ hội như vậy dùn ở ưu nhì khách khí nói ra không sai, hoa, xã trưởng. Rất cảm tạ ngươi để cho ta có cơ. Hội nhìn thấy lớn như vậy ngôi sao Kim Sỉn Răng khoa trương ôm lấy so Giang Ho, biểu thị lấy chính mình cảm kích ách. Sỉn Răng tỷ, cái kia, ngươi xác định không phải lại chiếm ta tiện nghi so Giang Ho xoắn suýt nhìn lấy ôm lấy chính mình Kim Sỉn Răng hạ quen thuộc hai người Hắc Ga Hi cùng nạ nhịn không được cười rộ lên hì hì mọi người sau đó nhao nhao cười rộ lên. Chương 624 tin tức chiêu đãi hội. Được. Các ngươi hai cái cũng không cần đăng nháo, mỗi lần gặp gỡ không nháo một hồi trước đều không thoải mái là không theo sau lưng so Giang Ho Kim Sun A nhìn lấy mọi người ồ mà cười bộ dáng, nhịn không được cười nói tại Kim Sun A giải vây dưới, mọi người mới từ vui cười bên trong giải thoát đi ra, chính thức ngồi xuống về sau, so Giang Ho đối tư đồ Vũ Phỉ cười cười, sau đó, bắt đầu dùng anh văn đối Taylor giảng tình huống trước mắt Taylor, phi thường thật có lỗi, để ngươi bị vây. Ở công ty của chúng ta thời gian dài như vậy, tình huống ta nghĩ ngươi cũng hiểu biết một số, ta bây giờ nghĩ biết ngươi có ý nghĩ gì so Giang Ho chân thành nói xin lỗi, sau đó, hỏi đến tay lơ ý nghĩ nên nói thật có lỗi là chúng ta, nếu như, không phải chúng ta lời nói, cũng sẽ không cho các ngươi mang đến như vậy đại phiền toái tư đồ Vũ Phỉ thật có lỗi nói ra tốt, Vũ Phỉ, giữa chúng ta không cần thiết nói xin lỗi, không phải sao so Giang Ho an ủi cười cười, sau đó, chú ý lực phóng tới Taylor. Trên thân ta hôm qua liền nói, ta tại Hàn Quốc sự tình toàn quyền giao cho ngươi, đã Vũ Phỉ tin tưởng ngươi, như vậy, ta đồng dạng tín nhiệm ngươi, ta tin tưởng ngươi có thế nha dễ xử lý những chuyện này. Taylor vừa cười vừa nói so Giang Ho gật đầu một cái nói đến, cảm tạ ngươi tín nhiệm, tin tưởng chúng ta công ty, bất quá, Taylor, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, ngươi có thể lấy tiếp nhận một chút truyền thông FNZVN đâu. Ta muốn cái này có thể giảm bớt đại bộ GHN truyền thông chú ý. Ngươi cũng hiểu được, chỉ cần bọn họ thu hoạch được nhất định thỏa mãn, như vậy, liền sẽ không giống như bây giờ không có vấn đề. Ta có thể có mặt ký giả hội Taylor không cần nghĩ ngợi. Sảng khoái đáp ứng nói cảm ơn so Giang Ho lại một lần nữa nói lời cảm tạ sau đó. Nhìn một chút Kim Sun A ta hiện tại liền đi an bài ký giả hội. Một hồi trở lại Kim Sun A gật gật đầu, cười giải thích một chút. Sau đó, quay người đi ra ngoài Kim Sun A ra ngoài an bài công tác, còn lại nhân khí phân cũng biến. Thành dễ dàng hơn Taylor, không biết người Đông Phương âm nhạc có ý kiến gì không so Giang Ho nói chuyện phiếm hỏi thăm thật xin lỗi. Ta đối với Đông Phương âm nhạc hiểu biết cũng không nhiều Taylor thật có lỗi cười một tiếng. Thành thật nói là như thế này A Taylor nếu như không ngại lời nói, không biết ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ thăm một chút công ty của chúng ta tác phẩm. Hoặc là ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta hợp tác một ca khúc khúc đầu so Giang Ho nghĩ đến chính mình vừa. Mới thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng, trong lòng hơi động tiếp tục thử dò xét nói tư đồ Vũ Phỉ nghe được so Giang Ho lời nói kinh ngạc nhìn một chút thong dong bình tĩnh so Giang Ho tựa hồ có chút không biết hắn. Trong ấn tượng so Giang Ho đối với mỹ nữ nhưng cho tới bây giờ đều là không dám nhìn nhiều a làm sao bây giờ lại có lớn như vậy biến hóa đầu tay lơ đầu tiên là nhìn một chút tư đồ Vũ Phỉ. Sau đó quay đầu lại nhìn xem chân thành so Giang Ho, sau đó, suy nghĩ một chút, mỉm cười gật. Gật đầu nói, ta không có vấn đề, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi xuất ra tác phẩm có thể làm cho ta động lòng đương nhiên, nếu như không phải hảo tác phẩm, ta cũng sẽ không tự đại đến có thể thu hoạch được ngươi ưu ái so Giang Ho tự tin nói ra tay lơ kinh ngạc nhìn xem so Giang Ho, nghĩ không ra hắn tự tin như vậy, phải biết Đông Phương âm nhạc và phía Tây âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Muốn thu hoạch được nàng tán thành, cũng không dễ dàng trời ạ xã trưởng đây là muốn làm gì thật chẳng lẽ. là chuẩn bị đem chúng ta đưa đến Mỹ quốc qua sao? Nạ thấp giọng tại Park Ga-hi bên thai nói ra, không nên suy nghĩ bậy bạ, cái này là không thể nào. Bất quá, xã trưởng chỉ sợ thật đánh tính toán lợi dụng tay lơ cho chúng ta tạo thế a. Park Ga-hi mặt mỉm cười nói ra, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đạt được đáp án này, Nạ có chút kích động nói ra, hẳn không phải là nằm mơ. Bất quá, cái này đại tiền đề chính là chúng ta có một bài có thể hấp dẫn tay lơ tác phẩm a. Ta đối với cái này thâm biểu a Park Ga-hi nha lý trí nói ra, đu nở dê vở ơ y a, chúng ta chủ đả khúc khẳng định không có khả năng, thật không biết xã trưởng có hay không dạng này một bài tác phẩm a. Nạ đồng dạng nói ra, Ga-hi tỷ a, các ngươi hẳn là tin tưởng răng ho, đều ở chung lâu như vậy, chẳng lẽ không biết hắn xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình sao? Dùn ở u nhì ưu nhã nói ra, à nghĩ không ra ân huệ tiền bối thế mà cho xã lớn lên cao như vậy đánh giá. A Nạ kinh ngạc nói ra. Dùn ở u nhì ôn nhu cười một tiếng, nhìn xem đang cùng tay lơ các nàng giao lưu so răng ho, nói ra, bởi vì hắn giá trị cho chúng ta tin cậy, đang cùng tay lơ giao lưu so răng ho tự nhiên không biết cách đó không xa đại minh tinh thế mà cho tối cao đánh giá. Không lâu sau đó, Kim Sun A trở về răng ho, đám phóng viên đều đã đến, trước mắt chính ở trên lầu chờ đợi, chúng ta tùy thời đều có thể bắt đầu tiến hành bù ô y ho tờ ba ho ửng, biết, Sun A tỷ, chúng ta cái này đi lên, đu nờ dê, Sun A tỷ, có hay không cùng chúng ta quan hệ tương đối tốt chuyện. Thông so răng ho hỏi thăm, tuy nhiên có mấy nhà giao tình không tệ, bất quá, trước mắt quan hệ quá mức thân mật, đáng giá hợp tác lâu dài cũng không có. Kim Sun A nói ra, xem ra công ty của chúng ta tại truyền thông quyền lên tiếng phương diện này vẫn là có khiếm khuyết ta, từ giờ trở đi, chúng ta muốn cân nhắc phương diện này sự tình. So răng ho bất đắc dĩ nói ra, hạ hạ, răng ho, ngươi công ty này sáng lập, có thể có được hôm nay thành tích đã rất khó được, ngươi đừng quá mức sốt ruột, dù sao. Cơm cắn từng miếng một mà ăn, sự tình cũng phải từng cái làm a. Tư đồ Vũ Phỉ an ủi, cảm ơn Vũ Phỉ ngươi an ủi, như vậy, chúng ta bây giờ liền lên đường đi giải quyết xong truyền thông, ta nghĩ các ngươi mới có thể hoàn toàn an tâm đi du ngoạn a. So răng ho vừa cười vừa nói đi vào ký giả chỗ đang luyện tập thất, chính thức bắt đầu Taylor ký giả chiêu đãi hội. Bởi vì Taylor là độc thân đi vào Hàn Quốc, bên người cũng không có người đại diện cùng trợ lý, cho nên, So răng ho lâm thời đảm đương Taylor người đại diện, cùng đi Taylor đi ra tịch lần này bù ô y ho tờ ba ho. Kim Sun A đảm nhiệm bù ô y ho tờ ba ho người chủ trì. Mọi người mới xuất hiện đang luyện tập cửa phòng, một mực chú ý đến cửa, đám phóng viên lập tức đến tinh thần, không ngừng đè xuống cửa chớp, bắt đầu chém giết nhìn lấy không thổ nhấp nháy mị quang đăng. So răng ho đông nhiên cảm giác một cỗ túc sát vị đạo, cái này cũng có thể cũng là một trận khác không có khói lửa chiến tranh A. Tay lơ ngải hôm nay ký giả, tất cả đều là chạy ngươi đến, tuy nhiên bởi vì ngươi là người mi, mọi người vấn đề có lẽ sẽ không thèn làm khó dễ, bất quá, cũng không bài trừ lợi ích trí thượng tiểu báo hội nổi lên, cho nên, một hồi nếu như không muốn trả lời vấn đề, ngươi có thể lặng lẽ ra hiệu ta, ta hội xử lý. So răng ho tại đi vào phòng trước đó, liền đã căn dặn Taylor, cũng không phải Taylor hội ứng phó không truyền thông, mà chính là, Taylor bây giờ cùng tình không có quan tâm. So răng ho sợ hãi Taylor bị ký giả văn tự du hí trêu đùa, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng, mặc dù nhưng đã nhìn qua Taylor cá nhân tư liệu, thậm chí cũng tiếp xúc 2 ngày, nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, muốn hiểu biết cá nhân, là chuyện không có khả năng hắn có thế làm liền là thẳng thắn mà đối đãi, để Taylor cảm giác được chính mình thành ý. Ta nhớ kỹ, răng ho, ngươi yên tâm đi, đối với ký giả, phía Tây cùng Đông Phương cũng không hề có sự khác biệt. Taylor khéo hiểu lòng người cười cười, so răng ho lý giải. Gật gật đầu, dù sao, gặp mặt ký giả phương diện này, Taylor có thể nói còn là mình tiền bối đâu. Kim Sun A trực tiếp đi đến chủ trì vị trí, chờ đợi lấy so răng ho cùng Taylor ngồi xuống về sau, mới quay người đối đám phóng viên mỉm cười chủ trì đứng lên. Các vị ký giả, truyền thông các bằng hữu, mọi người tốt, rất vinh hạnh cùng mọi người tề tụ ở chỗ này, nói ngắn gọn. Ta biết mọi người tới nơi này mục đích đều là vì Taylor Swift tiểu thư, như vậy, hiện tại, để cho chúng ta long trọng cho mọi người giới thiệu vị này đại minh tinh. Đây là So răng ho lần thứ nhất nhìn thấy Kim Sun A một mặt khác, trên mặt mang thân mật nụ cười, toàn thân tản ra khí chất cao quý, ngựa khí ngắn gọn ra dặn giải rác mấy lời liền để nguyên bản còn có chút ồn ào gian phòng trong nháy mắt tiến tĩnh, hấp dẫn lấy mọi người chú ý lực tại Kim Sun A ngắn gọn trong giới thiệu. Taylor đứng người lên, mỉm cười cùng mọi người phất tay chào hỏi giới thiệu xong tay lơ về sau, Kim Sun A đem ánh mắt phóng tới So Giang. Ho trên thân, đưa tay ra hiệu nói, vị này là chúng ta tinh không kinh doanh ngu nhạc công ty xã trưởng So Giang Ho tiên sinh, đồng thời cũng là tay lơ tiểu thư bằng hữu một fan giới thiệu, hoàn toàn để So Giang Ho đi vào các truyền thông trong tầm mắt, nhìn lấy trẻ tuổi như vậy So Giang Ho. Đám phóng viên không ngừng dâng lên sợ hãi thán phục So Giang Ho đứng người lên đối đám phóng viên gật gật đầu, sau đó, liền ngồi xuống dù sao đây là Taylor cá nhân bù ô ý Ho tờ ba Ho, Taylor mới là nhân vật. Chính mình căn bản không có tất yếu đi đoạt danh tiếng Kim Sun A đồng dạng biết, rất nhanh liền đem đám phóng viên chú ý lực một lần nữa tụ lại đến Taylor trên thân, rất nhanh tuyên bố, bởi vì hiện trường NG đến rất nhiều bằng hữu, vì giữ gìn trật tự hiện trường. Mời mọi người nhấc tay phát biểu, tiến vào truyền thông tự do đặt câu hỏi thời gian đây chính là ngàn năm một thở cơ hội, Taylor có thể còn là lần đầu tiên đi vào Đông Phương, những này như lang như hổ ký giả, chỗ nào có thể sẽ bỏ qua cơ hội này đâu. Trong lúc nhất thời nhao nhao nhấc tay đầu tiên, hoan nghênh Taylor tiểu thư đi vào Hàn Quốc xin hỏi, Taylor tiểu thư đi vào Hàn Quốc mục đích là cái gì, là công tác, vẫn là việc tư đâu bị điểm danh ký người, đứng người lên. Lễ phép qua đi, bắt đầu hỏi thăm việc tư, thực, ta lần này đến Hàn Quốc, là du lịch, thực, Hàn Quốc là ta chạm thứ hai, bởi vì ta mới từ Z nước tới, cũng là đến thưởng thức một chút Á Châu các quốc gia phong thổ nhân tình, cũng không phải là mọi người. Đoán bởi vì công tác, dù sao, hiện tại là ta thời gian nghỉ ngơi A Taylor mỉm cười nói ra tình hình thực tế vị kế tiếp Kim Sun A trông thấy Taylor đáp xong, hợp thời mở miệng chủ trì đạo tại Kim Sun A chủ trì dưới. 4NZVN tốc độ rất nhanh, một tên ký giả không đến một phút đồng hồ thời gian liền kết thúc tựa như So Giang Ho đoán trước như thế, vì giữ gìn quốc gia vinh dự, mọi người vấn đề rất là hiền lành, cơ hồ không có một chút làm khó dễ vị đạo, cái này khiến So Giang Ho an tâm rất. Nhiều người tốt, ta tốt, mọi người tốt, loại hình thức này mới là tốt nhất ở chung phương thức, chỉ muốn thuận lợi như vậy kết thúc liền có thể nhưng mà, So Giang Ho cao hứng quá sớm. Tổng là có người không muốn dạng này kết thúc tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể biểu dương chính mình tồn tại. Chương 625 tôm tép ngại nhép. Có lẽ là cơ hội khó được, cho dù là đối mặt quốc tế minh tinh, cũng tổng có người muốn bí quá hóa liều xin hỏi, bên người vị này So Giang Ho sở sỉ có phải hay không người yêu quan hệ Taylor tiểu thư đi vào Hàn Quốc mục đích thật chỉ là vì du lịch sao mà không phải đến Hàn Quốc tư mật bạn trai sao các loại hồi lâu. Rốt cục bị điểm tên một tên ký giả trong nháy mắt đứng người lên, lập tức tung ra một câu, nhìn hắn không kịp chờ đợi bộ dáng, hiển nhiên là sớm nghĩ kỹ vấn đề người phóng viên này vừa. Nói, nguyên bản không ngừng vang lên chụp ảnh âm thanh đột nhiên ngừng lại, mọi người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, hiển nhiên hoàn toàn bị trước mặt cái này đồng nghiệp vấn đề kinh ngạc đến ngây người không riêng ký giả, cũng là ngồi tại tay lơ bên người So Giang Ho lúc này cũng không nhịn được sức sở. Phải biết người phóng viên kia thế nhưng là nói là anh văn, căn bản không cần phiên dịch, lời nói hàm nghĩa trực tiếp truyền vào Taylor trong lỗ tai ta cùng Giang Ho Taylor. Nguyên bản mỉm cười biểu lộ, trong nháy mắt biến mất, mở to hai mắt cảm giác buồn cười lặp lại nhìn lấy Taylor rêu cợt biểu lộ, hắn ký giả mới phản ứng được, cái này hoang đường sự tình thật không biết để mọi người nghĩ như thế nào, nhao nhao cảm giác có chút mất mặt, dù sao, ngươi muốn hoài nghi, cũng phải có căn cứ a quả nhiên. Không đợi So Giang Ho bọn người chen vào nói, Taylor khiêu mi hỏi, ngươi vì sao có loại này kết luận đâu tuy nhiên Taylor cũng không có tức giận, thế nhưng là, mà cờ. Kê ai cũng có thể cảm nhận được một cổ áp lực mọi người nguyên bản buông lỏng tâm tình đột nhiên khẩn trương lên, nhao nhao nhìn xem đặt câu hỏi ký giả, thay hắn lo lắng, lập tức trông mong hắn có thể cầm ra chứng cứ, lại lo lắng hắn căn bản chính là tin đồn người phóng viên kia cau mày một cái. Đối với Taylor như thế bình thản phản ứng có chút chân tay luôn cuống, nguyên bản hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Taylor không giống nhau phản ứng đâu, nhưng mà, kết quả cùng chính mình tưởng. Tượng chênh lệch hoàn toàn khác biệt đến loại tình trạng này, chỉ có thể cường ngạnh nói ra, Taylor vừa mới không nói ngươi từ Z nước tới sao mà nếu như ta nhớ không lầm lời nói, bên cạnh ngươi vị này cũng là Z quốc nhân cái này còn không thể chứng minh cái gì không So Giang Ho trợn mắt hốt mồm. Nhìn lên trước mặt cách đó không xa người phóng viên này nhân tài a thế mà có thế từ tay lơ lời khách khí ngữ bên trong cưỡng ép biến thành chính mình chứng cứ, xác thực để So Giang Ho lau mắt mà nhìn. Chỉ ít, hắn liền không có loại bản lãnh này. Tay lơ nháy mắt mấy cái, ý cười đầy mặt hỏi ngược lại, rét nước lớn như vậy, người nhiều như vậy, ngươi vì cái gì liền hoài nghi ta cùng Giang Ho có luyến tình đâu? Nếu như ngươi cầm ra chứng cứ, ta liền thừa nhận, nếu không, ta có lên án ngươi quyền lợi. Hoa hiện chữa nở dê nhiều tiếng hô kinh ngạc. Taylor trả lời xong toàn vượt quá mọi người dự kiến, đã không có khẳng định, cũng không có phủ định. Loại này lập lờ nước đôi đáp án chính là ửng đỏ quan trọng A. Bởi vì Taylor lời nói, không khí hiện trường trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. So Giang Ho bình tĩnh nhìn một chút Taylor, hoàn toàn không biết nàng ở vào loại nào mục đích thế mà nói ra những lời này. Đây đối với nàng tự hồ cũng không có có chỗ tốt gì, ngược lại có chút phiền phức A. Tuy nhiên không hiểu, nhưng là hắn tin tưởng Taylor là người thông minh. Làm như thế khẳng định có chính mình dụng ý, so Giang Ho không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, thậm chí biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào, tự hồ vừa rồi mọi người đàm luận đối tượng không liên quan tới mình, yên tĩnh ngồi tại vị trí của mình, nhìn lên trước mặt đám phóng viên. Cái này khiến đối với hắn phản ứng ôm lấy chờ mong đám phóng viên dù sao cũng hơi thất vọng bất quá, cũng chính là bởi vì so Giang Ho bình tĩnh như thế, mọi người bỗng nhiên đối với hắn sinh ra một số hứng thú. Dù sao, trẻ tuổi như vậy liền trầm ổn như vậy, tỉnh táo, loại này thượng giai biểu hiện, như vậy, hắn tương lai tuyệt đối sẽ không bình. Thường so Giang Ho nhìn lấy đám phóng viên có chút thuần thuần muốn động manh mối, tâm lý biết không tốt, nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, quay đầu đối Kim Sun áo ý chào một cái, sau đó, quay đầu nhìn xem tay lơm mà ký giả hội cũng liền tại sắp đến lúc, trong nháy mắt bị so Giang Ho cơ trí cắt ngang. Cái này khiến không ít truyền thông cảm giác rất là phiền muộn bất quá, thời gian thật sự là đến, chuyện này chỉ có thể oán hận chính mình, ai bảo bắt đầu tất cả mọi người như vậy hài. Hòa thân mật đâu bất quá, lần này ký giả hội mọi người cũng coi là biết mục đích, tuy nhiên tin tức cũng không kình bạo, nhưng là, Taylor tối hậu lưu lại đáp án lại là làm cho đám phóng viên trở về giao nộp, về phần phát biểu cái gì, liền nhìn mọi người phát huy dù sao. Loại này mơ hồ đáp án để bọn hắn có đất dụng võ rời đi bù ổ y ho tờ ba ho về sau. So Giang Ho liền đem tay lơ đưa về phòng làm việc của mình, cùng Tư Đồ Vũ Phỉ một lần nữa tập hợp một chỗ. Sau đó, thừa dịp ký giả còn chưa giải tán. Thời điểm, trực tiếp để Kim Sun A đưa các nàng trở về đưa đi tay lơ ba người. So Giang Ho cũng không thể thanh nhàn, mà chính là, qua tiếp tới công ty bái phòng hắn công ty đại biểu, nếu có thời gian lời nói. Còn muốn đi y ho ho giả ẹ sục bên kia cùng đi vào công ty nghệ nhân trao đổi một chút. Tóm lại, vẫn như cũ sẽ rất bận rộn cứ như vậy, vẫn bận lục lấy màn đêm buông xuống. So Giang Ho mới xem như hoàn toàn hoàn thành chính mình công tác ban đầu vốn còn muốn mời bận rộn một ngày các nhân viên ăn cơm. Bất quá, nhìn lấy mọi người mỏi mệt bộ dáng, đành phải đổi thành thêm tiền thưởng đứng tại tinh không dưới lầu. So Giang Ho lễ phép không mình hành lễ cảm ơn giả ẹ sục ca. Thế mà trì hoãn hành trình đến giúp đỡ so Giang Ho cảm kích nói ra ai, Giang Ho, nói như ngươi vậy, cũng quá khách khí, phải biết như thế lộ mặt cơ hội, cũng không thể chỉ lưu cho ngươi ai ho ho giả ẹ sục cởi mở trêu đùa so Giang Ho hơi cười cợt, không nói nữa Giang Ho, hai ngày nữa có thời gian, chúng ta tụ họp một chút, có một chuyện cần cùng ngươi trao đổi ý ho ho giả ẹ sục sau khi cười xong, nghiêm túc nói so Giang Ho nhìn xem ý ho ho giả ẹ sục. Phát hiện hắn chưa hề nói ý tứ, đành phải gật gật đầu đưa đi ý ho ho giả ẹ sục, lại cùng hắn trở lại công ty hỗ trợ Kim Ha Nữn, Dùn ở Hù Nhi, Kim xín răng ngỏ ý cảm ơn, so Giang Ho mới xem như nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc nặng nề xã giao công tác hô so Giang Ho thật sâu thở ngụm khí, duỗi người một cái, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm nụ cười rốt cục, làm xong, có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. So Giang Ho hưởng thụ ngóc đầu lên. Hô hấp lấy hơi không khí lạnh trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai đem từ phổ giao cho Taylor, ta nhớ nàng khẳng định hội 10 phần ưa thích, nếu như, thành công lời nói, như vậy, lại có chuyện tốt lâm môn A so Giang Ho ước mơ đạo mang theo loại này chờ mong, so Giang Ho chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi dạo bước hướng đi bãi đỗ xe lúc, so Giang Ho tổng cảm giác mình quên cái gì, nhưng là, lại cảm thấy tốt mơ hồ, không biết đến là cái gì kỳ quái, ta có phải hay. Không quên sự tình gì đâu so Giang Ho tự nhủ có lẽ là quá mức bận rộn, để hắn suy nghĩ vẫn như cũ có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời, nghĩ không ra, đến quên cái gì hẳn không phải là chuyện trọng yếu đi so Giang Ho an ủi chính mình, tuy nhiên, lên xe, hướng mình để hắn lưu luyến nhà xuất phát.